so với nam nhi đương tự cường càng thêm rộng lớn mạnh mẽ, càng thêm dũng cảm. Tất cả mọi người như là thất hồn giống nhau, ngơ ngác nhìn Bạch Thần. Minh Tâm đối bài hát này càng ái tới cực điểm, lôi kéo đứng dậy Bạch Thần, ca ca bài hát này tên gì? Thương Hải Nhất Thanh Thiếu. Tên rất hay. Khúc Chỉ Thủy hơi ngạch thủ, trong lòng kích động khó nén. Vốn tưởng rằng đây Hồng Trần Tiếu đã là trong lòng yêu nhất, thế nhưng nghe qua Thương Hải Nhất Thanh Thiếu sau, phát hiện Hồng Trần Tiếu cũng không nhất định đúng thế gian đệ nhất. Bạch Thần giọng hát không cần nhiều ngọn, bởi vì nay thủ Thương Hải Nhất Thanh Tiếu cần đó là hồn hậu cùng lắng. Trong đó ý cảnh sân điên mê, như ba đảo vậy bao la hùng vĩ, nếu như Trường Giang và Hoàng Hà kéo. Thế nhưng ca từ cho người cảm giác hay tiêu sái, giống như một một. Kiếm khách vậy, một kiếm tàn động. Không nhiều lắm chia ra, không thiếu một phân. Đó là tự nhiên, không giống một cái mua danh chuộc tiếng hạng người, giả người khác tên. Đạo người khác chi khúc, cũng thâu khúc thâu không được thần. Minh Tâm liếc mắt Lục Nhân Phong. Lục Nhân Phong sắc mặt trở nên dị thường xấu xí. Hiện trường không có người nào đúng dòng nhân, làm sao thính không ra Minh Tâm ý có điều ngón tay. Khúc Chỉ Thủy sửng sốt, tinh tế hồi tưởng. Tựa hồ đúng như Minh Tâm nói vậy. Chỉ là việc này lại không cách nào xem thường phán đoán. Lục Nhân Phong hừ lạnh một tiếng. Cô nương lời ấy ý gì? Lẽ nào ta nói còn chưa đủ rõ ràng sao? Minh Tâm cười nhạt, đầu trộm đuôi cướp, lẽ nào đạo Bạch Thần ca ca sở mặc ca khúc, còn không dám thừa nhận sao? Cô nương! Tam bài hát thế nhưng tại hạ nhiều tập luy soạn nhạc, đều có khúc phổ bản nháp làm chứng, ta không biết cô nương tại sao lại nói là tại hạ đạo khúc, Bạch Huynh tuy rằng màu sắc đẹp đẽ không tầm thường, tại hạ mặc cảm, thế nhưng lẽ nào thiên hạ này chỉ cho phép hắn năng sáng chế thần khúc, mà không hứa người bên ngoài chế khúc sao? Trương Tài rốt cuộc đã tới thần thái, lôi kéo Minh Tâm đạo, Minh Tâm, cùng hắn tranh luận nhiều như vậy làm cái gì? Thị phi công đạo tự tại nhân tâm. Đúng vậy, thị phi công đạo tự tại nhân tâm. Lý Mộ chớ làm nhiều lời, đại khả thỉnh người trong thiên hạ làm bình luận. Lục Nhân Phong tức giận, cười nhạt nói. Ngược lại khi hắn nghĩ đến, việc này đúng vụ án không đầu mối. Căn bản là không người có thể nói rõ đạo minh. Minh Tâm cũng không phóng khoáng, tối chịu không nổi người bên ngoài ở trước mặt nàng bừa bãi. Ca ca, ngươi còn có tân khúc sao? Ngươi nghĩ nghe cái gì khúc phong? Bạch Thần mỉm cười nhìn Minh Tâm. Khúc Chỉ Thủy ánh mắt lộ ra một tia vô cùng kinh ngạc, nhìn Bạch Thần, trong lòng kinh nghi bất định. Lẽ nào trong lòng hắn còn có tân khúc? Minh Tâm trầm tư một lúc lâu, ta muốn nghe nhẹ nhàng. Hào ngọn đích. Bạch Thần suy nghĩ một chút, rốt cục nghĩ đến một bài Trần Tiểu Xuân toán nhĩ ngoan, trên mặt lộ ra dáng tươi cười, y lìa theo ngươi. So sánh với phía trước Bạch Thần sở lấy trộm ca khúc, toán nhĩ ngoan mặc dù là về tình ái, bất quá khúc phong tương đương thanh thoát dễ dàng, ca từ chung mang theo vài câu nói hát. Một khúc sau khi nghe xong, Khúc Chỉ Thủy cũng trên mặt kinh hỉ không ngừng. Đây thủ khúc phong kỳ lạ. Trong đó nói hát sen kẽ càng làm cho trước mắt nàng sáng ngời, không hề khô khốc đột ngột, trái lại không bàn mà hợp ý nhau khúc phong, nhượng trong lòng nàng càng yêu thích. Khúc Chỉ Thủy nhìn về phía Bạch Thần ánh mắt, trở nên càng thêm nóng cháy. Bạch công tử, khả phủ Vi Chỉ Thủy cũng tấu một khúc tân khúc. Khúc cô nương nghĩ muốn cái gì khúc phong? Bạch Thần cũng không khiêm lượng, ngược lại ngày hôm nay hay tới tạp chẳng tử, chính là muốn đến thai Lục Nhân Phong không xuống đài được mới thôi. Tiểu nữ muốn nghe tình ái kéo dài, tiện lợi Bạch công tử tống dư chỉ nước. Khúc Chỉ Thủy lời này vừa nói ra, Lục Nhân Phong sắc mặt của càng thêm khó coi. Hắn ái mộ Khúc Chỉ Thủy cũng không phải nhất lưỡng ngày, Thương Châu thành ai không biết. Đáng tiếc Khúc Chỉ Thủy lại đối với hắn không lạnh không nhạt, bất quá ngày gần đây tống nàng tam trương khúc phổ sau, thái độ của nàng đã hơi có cải thiện. Hôm nay trận này thơ hội, kỳ thực cũng là hắn có ý định lạp cận Khúc Chỉ Thủy quan hệ sở làm. Ai biết lại đột nhiên tuân ra một trình rào kim, Khúc Chỉ Thủy hoàn chủ động thân cận. Nhìn về phía Bạch Thần trong ánh mắt, càng sinh ra vài phần đoán độc. Bạch Thần đối Lục Nhân Phong ánh mắt làm như không thấy, mỉm cười đáp lại Khúc Chỉ Thủy, ta đây liền tống cô nương một bài Thiên Hạ Hữu Tình Nhân, bất quá. Bất quá cái gì? Tại hạ đây thủ Thiên Hạ Hữu Tình Nhân cần nam nữ hợp sướng, không biết khúc cô nương có bằng lòng hay không cùng tại hạ hợp sướng một khúc. Chỉ Thủy tự nhiên nguyện ý, chỉ là đây thủ Thiên Hạ Hữu Tình Nhân Chỉ Thủy chưa từng nghe qua, làm sao cùng công tử hợp sướng. Cái này không khó, ta tương khúc phổ viết ra, cô nương làm quen một chút, chúng ta thử hát cũng được. Cái này hảo, Minh Tâm và Trương Tài lập tức ồn ào, đồng thời từ bên cạnh công tử ca lấy được giấy bút. Những công tử ca kia khởi điểm đối Bạch Thần đúng bất tiết nhất cố, thế nhưng lưỡng bài hát khúc tấu hoàn, đối Bạch Thần đã ngũ thể đầu địa, lúc này nghe nói yếu phổ viết tân khúc, lập tức tương giấy bút dâng. Bạch Thần ở trước đây tiểu luyện qua bút lông, vài loại tự thể cũng coi như lý giải. Mà ở sáng chế cuồng bút cựu thức sau, bút lực cao hơn một tầng. Gì, đây là chữ gì thể? Trước đây chưa từng nghe qua. Bạch Thần này đây khải thư vi tự, khải thư tự thể càng lộ vẻ rõ ràng, không có lối viết thảo cái loại này cùng dã, lại sinh ra vài phần hồn hậu, bút họa mặc dù không có mở rộng ra đại phóng chi thế, lại bằng thêm vài phần tinh tế êm dịu. Tái hợp với bạch thần cuồng bút cựu thức, giữa những hàng chữ đều lộ ra một trong trẻo vẻ. Dẫn tới những công tử ca kia kinh ngạc liên tục, tờ này bảng chữ mẫu cũng không ở chỗ nhiều hơn màu, đã có sang tân. Mấy khắc sau, bạch thần rốt cục viết xong khúc phổ. Khúc Chỉ Thủy tiếp nhận khúc phổ, tinh tế đoan trang, chán trong lúc đó sắc mặt vui mừng càng đậm, yêu thích không buông tay giật vu ngôn biểu. Đây khúc phổ liền đa tạ công tử. Khúc Chỉ Thủy nhất cú liền. Liền tương đây khúc phổ làm của riêng, trực tiếp phong kín bạch thần đòi lại đường lui. Dĩ nhiên, bạch thần cũng không có ý định phải về tới. Tam lưỡng khắc sau, Khúc Chỉ Thủy đã đem khúc phổ khắc trong tấm khảm. Bạch thần tương trong đó hợp sướng, nam nữ đơn ca, đều đã đánh dấu rõ ràng. Công tử, Chỉ Thủy đã khắc trong tấm khảm. Có thể. Nhanh như vậy sao? Bạch thần hơi kinh ngạc liếc nhìn Khúc Chỉ Thủy, chúng ta đây liền thử một khúc, khai khúc hợp sướng. Tiếng đàn tái khởi, Khúc Chỉ Thủy nhớ ký vận. Ở bạch thần ngẩng đầu một cái trước mắt, liền biết khúc tấu đã đến. Hợp, ái làm như thế nào thác thấy thế nào nan. Dạy thế nào nhân hết hy vọng tương tùy. Ái là một loại không thể nói chỉ có thể thường tư vị. Thử qua sau đó không say không về. Đợi được hồng nhan tiểu tụy. Nó lại vẫn như cũ hoàn mỹ như vậy. Chờ tới khi nào. Đây thủ thiên hạ hữu tình nhân khúc mỹ từ đẹp hơn. Ở ca khúc trong, duy mỹ miêu tả đối yêu truy cầu. Hơn nữa khúc phong khá mau. Nếu là ngón giọng nghèo nàn người, ít có thể nắm giữ. Thế nhưng Khúc Chỉ Thủy chỉ nhìn một lần khúc phổ, liền có thể hát ra kỳ tinh túy chỗ. Duy mỹ khúc phong càng kẻ khác lưu luyến vong phản, hơn nữa bài hát này bản thân hay lấy nữ là việc chính, nam là phụ. Sở dĩ Khúc Chỉ Thủy tiếng ca, càng làm cho nhân khó có thể tự kiềm chế. Loại này đối tình ái miêu tả. Chưa từng hằng nay, kẻ khác mê ly mê muội, thê mỹ nhưng không mất tuyển chuyển hàm xúc. Ở đây nam nữ, không một không bị đây tuyệt mỹ khúc phong sở hám. Mà canh đặc biệt đúng, đây thủ nam nữ hợp sướng, càng làm cho nhân văn sở vị văn. Đương đại căn bản cũng không có loại này hợp sướng ca khúc. Sở dĩ bài hát này mà thế, vừa ở trong lòng mọi người quát khởi một gió xoáy. Bạch thần tiếng nói hơi có trầm thấp, Khúc Chỉ Thủy tiếng ca tắc mang theo huyền chuyển động nhân. Cao cùng thấp đan vào, tương chỉnh bài hát phát huy thần chút nào cảnh. Nghe được thử ca một bài, kiếp này tái không tiếc. Nhất nữ tử nhẹ nhàng xóa đi khỏe mắt lệ ngân. Cuộc đời này không tiếc. Ở đây nam nữ không một không cảm động lây đáp lại nói. Trên đời này không nữa một ca khúc. Có thể có được như vậy duy mỹ mà chấn động tâm linh xúc cảm. Mỗi người đều ở đây trong đầu buộc vòng quanh nhất phó tinh khiết yêu hình ảnh, kẻ khác vô tận mơ màng. Hai người khuynh lực diễn dịch đến đầu cùng, Khúc Chỉ Thủy tài bừng tỉnh tỉnh ngộ. Một khúc tẫn, lại chưa thỏa mãn. Thần khúc, có một không hai thần khúc. Mặc dù là trước đối bạch thần chờ người, nhiều lần làm khó dễ Trần công tử, lúc này cũng là cảm thụ thâm hậu. Đối với bạch thần ở ca phú thượng tạo nghệ, càng kính phục vạn phần. Mọi người cảm động lây liên tục gật đầu, thử khúc vừa ra, thế gian tái vô chân thực. Bạch công tử, ngươi khả phụ cho ta. Một công tử còn chưa nói xong, một nữ tử liền cắt đứt hắn lên tiếng, giành nói, bạch công tử, làm nô ra mặc một khúc đi. Bạch công tử, ta nguyện ý ra bạc dòng ngàn lượng, mời làm ta phổ một khúc. Một nghìn lưỡng. Ngươi đây là đang vũ nhục bạch công tử sao? Bạch công tử, ta nguyện ý ra hoàng kim ngàn lượng. Mấy người tài tử tại nơi tranh chấp không dưới, lôi kéo bạch thần chỉ cầu một khúc. Chư vị công tử, các ngươi cũng không cần làm khó bạch công tử. Bạch công tử phổ tả mỗi một thủ đô chính là thần khúc, quá mức hao tổn tinh thần. Các ngươi nếu là mỗi người đều cầu một khúc, sợ rằng muốn giết chết bạch công tử bất khả. Lý Ngọc Thành vội vã ngăn mọi người. Tuy rằng Lý Ngọc Thành ngoài miệng mặc dù là khuyên can người khác, thế nhưng nhãn thần cũng tràn ngập khát vọng, chẳng qua là ngượng ngùng mở miệng mà thôi. Lục Nhân Phong sắc mặt của âm tình bất định. Lúc này mọi người từ lâu quên mất hắn vị này đệ nhất tài tử. Ngay cả Khúc Chỉ Thủy đều đối với hắn làm như không thấy, nhìn phía bạch thần ánh mắt, càng ẩn tình đưa tình. Hắn truy cầu Khúc Chỉ Thủy thập nhật không ít, nhưng chưa từng thấy qua Khúc Chỉ Thủy đối với hắn loại ánh mắt này. Hôm nay một vô danh tiểu tốt, bất quá là gặp mặt một lần, để Khúc Chỉ Thủy như vậy đối đãi, Lục Nhân Phong trên mặt đã níu khúc biến hình. Chính là mặt đạo, cũng chỉ có tục tằng hạng người, mới có thể trầm mê hơn thế. Lục Nhân Phong cười lạnh một tiếng, nếu không sánh bằng, chỉ có thể làm thấp đi bạch thần. Thất nhã trong bao quát cầm, kỳ, thư, bức tranh, thơ, rượu, ca, ca phú bài danh chót nhất, kỳ thực cũng không phải là từng tài tử đều là mọi thứ tinh thông, hơn nữa trong này thất nhã cũng vị có cái gì bài danh. Ở thất nhã trong, tinh thông nhất nghệ liền có thể nghe tiếng hậu thế, Lục Nhân Phong vốn muốn mượn tam bài hát khúc, lớn mạnh mình thanh danh, vì tương lai con đường làm quan đường phô trương, ai biết chạy đến bạch thần như thế một nguyên tắc người. Lúc này Lục Nhân Phong không cam lòng, danh tiếng đều bị Bạch Thần cướp, trong lòng càng trong cơn giận dữ, hoàn toàn không có nửa phần cảm thấy thẹn. Minh Tâm trừng mắt mắt to, Bạch Thần ca ca, thâu ở thất nhã trong bài đệ mấy. Người đọc sách thâu không gọi thâu, được kêu là tá. Bạch Thần ý chính khang viên hồi đáp, chỉ là lời này vừa ra, tất cả mọi người nhịn không được cười vang đứng lên. Lục Nhân Phong nghẹn đỏ mặt, Bạch Thần, ngươi nhưng dám cùng ta đấu thơ. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 137, Bốn Hải trong vòng giai cha ngươi. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Đợt. Ngày hôm qua có người nói, Hán Bảo, ngươi dám một ngày canh chương 20 sao. Ngày hôm nay ta trả lời, ta kháo, ngươi dám một ngày tạp 600 phiếu, ta tiểu cảm canh. Dĩ nhiên, nếu quả thật có khi đó, mong muốn chư vị độc giả không ngại Hán Bảo tới trước một thủ phó, sau đó tiền trả phân kỳ. Đáng tiếc, đề nghị của Lục Nhân Phong, Bạch Thần cũng không hứng thú lắm. Và ngươi loại này yếu tài một tài, yếu đức một đức nhân đấu thơ, ta sợ ném mặt mũi của mình, còn là quên đi. Bạch Thần bĩu môi, bất dĩ vi nhiên nói rằng, chính lòng dạ hẹp hòi, thế nhưng không có nghĩa là chính tiểu thiếu đầu óc. Theo Bạch Thần, đả kích Lục Nhân Phong mục đích đã đạt đến, không cần tái làm điều thừa. Nếu là đáp ứng Lục Nhân Phong, đối với mình một có bất kỳ chỗ tốt nào. Trái lại yếu hao tâm tốn sức đối phó hắn, còn có thể bị hắn thắng được, có thể nói là cật lực không được cảm ơn. Thế nào? Không dám sao? Lục Nhân Phong lập tức tiểu nhân đắc chí giống nhau lơ lối, hắn thấy, Bạch Thần hiển nhiên chỉ là tình vu ca phú. Những phương diện khác căn bản là vô pháp cùng mình đánh đồng, tuy rằng hôm nay danh dự bị hao tổn ở không thể tránh được. Thế nhưng nếu như có thể còn hơn Bạch Thần cái này nguyên tắc người, như vậy người khác cũng sẽ tán thành tài ba của hắn, nghĩ tài ba của hắn viễn siêu Bạch Thần vị này nguyên tắc người, trái lại có thể để thăng mình danh vọng, đạp Bạch Thần đi lên ba. Đồng thời Khúc Chỉ Thủy cũng sẽ đối với mình nhìn với cặp mắt khác xưa, có thể nói là nhất cử có nhiều. So với can đảm quả thực không bằng ngươi, dù sao và một liên ra mặt cũng không muốn nhân so với, thắng người khác sẽ nói ta khi dễ nhân, thua càng tìm cho mình không được tự nhiên. Bạch Thần châm chọc ánh mắt, liếc mắt Lục Nhân Phong, Lục Nhân Phong hầu như muốn điên. Cái loại này không chút nào che giấu cười nhạo. Trung quanh tài giỏi đẹp trai công tử, tuy rằng ngoài miệng chưa nói, nhưng khi nhìn trong ánh mắt của hắn, cũng là mang theo vài phần lộ cốt chẳng đáng. Lục Nhân Phong tự cho là ào ào nở nụ cười thanh, ngươi còn không biết ta là ai đi. Đừng tìm ta nói cha ngươi là ai, thật cho rằng trong bốn biển giai cha ngươi. Ai cũng phải nhường mặc ngươi chịu đựng ngươi sao. Xì. Mọi người rốt cục nhịn không được, dầm tất cả đều phun ra nước bọt cười ha hả. Kỳ thực ngoại trừ Bạch Thần vài người, ở đây đại bộ phận tài giỏi đẹp trai công tử, tiểu thư, đích thật là biết Lục Nhân Phong gia đình bối cảnh. Mà Lục Nhân Phong phía câu nói kia, đích thật là muốn nói. Phụ thân hắn là ai? Lục Nhân Phong nghẹn hồng nhất gương mặt tuấn tú. Lúc này cũng hận không thể tìm một động chui vào. Hãy bớt xàm luôn đi, ngươi có dám hay không? Lục Nhân Phong trong mắt đều phải phun ra lửa, đồng thời hung hăng đảo qua mọi người chung quanh. Mọi người bị Lục Nhân Phong ánh mắt của đảo qua. Lập tức an tĩnh lại, chạm đến ánh mắt toán độc. Câu đều là trong lòng phát lệnh. Đừng xem Lục Nhân Phong trong ngày thường là một tiêu sái lỗi lạc, thế nhưng phụ thân hắn thế nhưng Thương Châu thành thành thủ Lục Một Đạo, người khác sau lưng gọi hắn là Lục Một Đao, có thể nói là việc xấu loang lổ, thủ đoạn độc ác hạng người. Con người của ta bất luận ai cùng ta đánh cuộc, chỉ cần cầm nhượng lại ta hài lòng điểm có tiền, ta đều cam tâm tình nguyện phục bồi. Bạch Thần Mạn bất kinh tâm nhìn Lục Nhân Phong, người yếu nghị phương diện nào như bức rối tinh rối mù. Ta sẽ rất thích ý cho ngươi phương diện nào xỏa bức không đúng tí nào. Mọi người cười nhẹ hai tiếng, không dám làm càn cười to, chỉ là đây giải rác tiếng cười ở Lục Nhân Phong nghe tới, càng trói thai. Lục Nhân Phong hừ lạnh một tiếng, trong tay đã nhiều hơn một quả lệnh bài, chính diện là một hổ tự. Kim lóng lánh. Mọi người vừa nhìn thấy Lục Nhân Phong trong tay lệnh bài, tất cả đều biến sắc, theo bản năng lui ra phía sau vài bước. Hổ lệnh, cũng chính là Lục Nhân Phong lão tử của Lục Một Đạo binh phủ. Cái này điểm có tiền ngươi có dám nhận. Bạch Thần cao mày. Là ngươi ngốc còn là đương người khác đều là người ngu. Ngươi cầm một người lính phủ làm điểm có tiền, ngươi năng nói cho ngươi biết đây binh phủ đáng giá mấy đồng tiền. Binh phủ ở tướng quân trong tay. Tài năng hiển lộ ra kỳ giá trị, rơi vào đường trong tay của người, đó chính là không đáng một đồng, nhưng lại hội đưa tới họa sát thân. Đây đánh cuộc ngươi nhận cũng phải nhận, không tiếp cũng phải nhận. Cầm trong tay lệnh phù Lục Nhân Phong, từ lâu không coi ai ra gì, căn bản cũng không tương Bạch Thần để vào mắt. Mặc kệ Bạch Thần là thân phận gì. Chỉ cần thấy được đây lệnh phủ, cũng yếu ngoan ngoan cúi đầu. Lúc này Lý Ngọc Thành kéo qua Bạch Thần, trên mặt lộ ra vẻ lo âu. Bạch huynh, Lục Nhân Phong đây là không có sợ hãi, bất luận thắng bại ngươi đều không chiếm được chỗ tốt, mặc dù hắn thua, ngươi cũng không dám đón lệnh phủ. Hắn năng chỉ phải, lẽ nào ta còn không dám chỉ sao? Phụ thân hắn đúng Thương Châu thành thành thủ Lục Một Đạo, mặc dù Lục Nhân Phong trộm phụ thân hắn lệnh phủ, lẽ nào phụ thân hắn hội cầm hắn khảm đầu phải không? Thế nhưng ngươi bất đồng, chỉ cần ngươi cầm đây lệnh phủ, Lục Nhân Phong nhất định trở lại nói cho hắn biết phụ thân là ngươi trộm lệnh phủ, đến lúc đó toàn bộ Thương Châu thành tương tái vô ngươi nơi sống yên ổn. Bạch Thần lộ ra một đạo dáng tươi cười, người khác sợ cha con bọn họ, ta cũng không sợ, Lý huynh chớ không phải là đã quên tại hạ thân phận đi. Nói thật dễ nghe điểm, Bạch Thần là một giang hồ hiệp khách, nói khó nghe điểm đây. Bạch Thần hay một tác ôn. Lưu manh biết võ, ai cũng ngăn không được. Thật chọc tới hắn, Bạch Thần thật dám làm ra giết người cướp của chuyện. Dùng Bạch Thần nói thuyết, bỏ được một thân quả, cảm đem hoàng đế kéo xuống mã. Hảo, ta liền nhận, ngược lại đây rơi đầu chuyện không tới phiên ta, đã đánh mất binh phủ. Phụ tử các ngươi chính đi đoạn đầu đài lĩnh thường đi. Lục Nhân Phong vừa nghe Bạch Thần nói, nhất thời có chút yên, đây binh phủ nếu là thật từ trong tay hắn đã đánh mất, thật là trời sập chuyện. Hắn nguyên bản cảm lấy ra nữa đối đổ, hay đoan chắc Bạch Thần không dám nhận, mặc dù thắng cũng không dám thu. Nhưng khi nhìn Bạch Thần bình tĩnh biểu tình, nhượng hắn trong lòng thích thích bất an. Ngươi lấy cái gì làm tiền đặt cược? Lục Nhân Phong nhìn về phía Bạch Thần. Ta năng hánh diện cùng ngươi đối đổ một ván, đã là thiên đại mặt mũi, mua danh chuộc tiếng bọn chuột nhắt. Ngươi không suy nghĩ một chút danh tiếng của mình, đi ra đây đỉnh, ngươi chính là vạn nhân phỉ nhổ kẻ trộm, Thương Châu thành người đọc sách đô hội đem ngươi đinh ở sỉ nhục trụ thượng, hôm nay bản thiếu gia cho ngươi cơ hội hòa nhau nhất thành, một cho ngươi quỳ trên mặt đất cảm kích lăng nước mắt, cũng đã là lòng dạ rộng, ngươi còn muốn yếu tiền đặt cược. Bạch Thần đem Lục Nhân Phong bỡn cợt không đúng tí nào, bất quá cũng chỉnh như Bạch Thần nói như vậy, Lục Nhân Phong danh tiếng, nhất định bị đinh ở sỉ nhục trụ thượng. Lục Nhân Phong nghiến răng nghiến lợi, tức giận nhìn Bạch Thần. Xem Lục Nhân Phong sắc mặt kia, nếu như mắt có thể giết nhân, đều là tiểu tử này. Nếu như điều không phải tiểu tử này, chính như trước phong cảnh vô hạn. Nếu như điều không phải hắn, chính vẫn là cái kia bị đồng đạo ngưỡng vọng Thương Châu đệ nhất tài tử. Lục Nhân Phong trong lòng oán nghiệm, hầu như yếu ớt không cầm được buộc phát ra. Tuyệt đối muốn cho tiểu tử này chết không toàn thây. Tuyệt đối muốn cho hắn hối hận ngày hôm nay đối với mình nhục nhã. Có muốn hay không đấu thơ? Dứt khoát một chút. Lượng ngươi cũng không bay ra khỏi hoa dạng gì. Lục Nhân Phong đối với mình tài học, vẫn rất có nắm chặt. Huống cho dù là thua. Đến lúc đó đem sự tình cùng cha mình vừa nói, chỉ cần binh phù ở tiểu tử này trong tay, đó chính là ngập trời tội lớn. Nếu hai vị đạt thành chung nhận thức, không bằng liền do tại hạ làm đây tài phán làm sao? Lý Ngọc Thành chủ động nói rằng, cái khác tài giỏi đẹp trai công tử tiểu thư, đối Lục Nhân Phong đều tương đương sợ hãi. Bất quá Lý Ngọc Thành tựa hồ đối với Lục Nhân Phong cũng không làm sao kiêng kỵ. Hành Lục Nhân Phong liếc mắt lộ dự đoán, ánh mắt lộ ra vài phần không hài lòng. Hai vị tài học không cạn, đây đấu thơ quy củ sẽ không nhiều lắm lời, tam cục lương thắng. Ván đầu tiên vô đề, đều tự trước ngâm một bài đắc ý tân tác, chư vị tài giỏi đẹp trai giai nhân cũng làm một bình phán. Lục Nhân Phong mỉm cười, trên mặt lộ ra nụ cười tự tin, ngày gần đây vừa lúc làm một bài, vốn định tại đây thơ trong buổi họp lấy ra nữa, dâng cho Khúc Chỉ Thủy. Hôm nay cầm tới đấu thơ, hiệu quả cao hơn, ba bước vừa quay đầu lại. Mở miệng liền ngâm. Phong hiểu phất thanh minh, chỉ phong hoa vị ảm. Độc thủ u lan khúc, nước chảy khe sâu chỗ. Lục Nhân Phong nhìn về phía Khúc Chỉ Thủy, Khúc cô nương, đây thủ chỉ thủy là ở hạ vi cô nương sở mặc, mong muốn Khúc cô nương có thể thích. Bài thơ này toán là trung đẳng thiên thượng, minh cùng ảm đối ứng. Động tĩnh tương giao, câu chữ công chính, tối đáng quý chính là, trong đó ẩn hàm tên Khúc Chỉ Thủy. Lục công tử có lòng. Khúc Chỉ Thủy không mặn không lạ tướng tiếng. Nếu là phóng lúc trước, Khúc Chỉ Thủy có lẽ sẽ vui vẻ xin vui lòng nhận cho. Chỉ là chiếm được Bạch Thần tống dư của nàng thủ khúc sau. Tái trướng mắt không chuyên tâm. Minh Tâm con ngươi đảo một vòng, cười khanh khách lôi kéo Bạch Thần. Bạch Thần ca ca, vị này Khúc tỷ tỷ đều có nhân tống thơ cho nàng. Ngươi cũng muốn. Trương Tài Tiếu nhìn Minh Tâm, hắn biết Minh Tâm nhất tranh cường hào thắng, mọi chuyện đều thích cùng người phản so với. Mới không cần. Ta yếu Bạch Thần ca ca đưa cho Thanh Ý tỷ tỷ. Bạch Thần nụ cười trên mặt tiệm thu, lang lãng ngâm đạo. Gặp lại thì nan đường diệt nan, đông phong vô lực bách hoa tàn. Xuân tàm đến chết ti phương tẫn, sắp bó đuốc thành cho lệ thủy kiền. Hiểu kính nhưng mây đen tấn sửa, dạ ngâm ứng với giác ánh trăng hàn. Đồng sơn lần đi không nhiều lộ, chim xanh nhân cần vi tham xem. Lý Ngọc Thành sắc mặt nhất ngưng, mọi người cũng đều hơi bị động dùng, tinh tế phẩm nhai trong đó tư vị. Lý Ngọc Thành lúc trước liền nghe qua mới đầu hai câu. Vốn là có ta chưa thỏa mãn, hôm nay nghe xong chỉnh thủ thơ, càng cảm thấy kinh diễm tuyệt luân. Thử thơ mới đầu hai câu điều kiện tốt nhất, sau đó tình nghĩa tiệm đủng, kéo dài như tơ, như lưu, nếu như đẹp đẹp mưa phùn, chỉ cảm thấy trong lòng một vật câu dẫn ra, lại không cách nào tố tận cảm giác. Bài thơ này danh đây. ly biệt. Bạch thần tự ý vi Lý Thương Ẩn đây thủ vô đề thơ lấy một tên. Khúc Chỉ Thủy đồng dạng đắm chìm trong ly biệt sở doanh tạo nên trong không khí, khó có thể tự kiềm chế, giống như thấy được một đôi nam nữ ly biệt cùng tưởng niệm, trong mắt ẩn ngấn lệ ba lần. Hào thơ! Hào thơ! Mọi người kinh thán không thôi, cho dù là Minh Tâm cùng Trương Tài, đều có thể thiết thân cảm giác được bài thơ này ý cảnh, những thứ khác tài giỏi đẹp trai tiểu thư, càng sinh lòng kinh diễm. Lý Ngọc Thành nhìn về phía Lục Nhân Phong, lúc này Lục Nhân Phong sắc mặt một số gần như lưu khúc, có thể thấy được hắn là hạng chi phẫn nộ. Mặc dù hắn ra mặt dày nữa, cũng vô pháp trước mặt mọi người vô liêm sỉ thuyết, đúng chính thắng. Ván đầu tiên, Bạch Công Tử thắng, chư vị có gì dị nghị không? Lẽ ra nên như vậy. Như thế thiên cổ tuyệt cú, tự ai thắng được? Lục Nhân Phong cắn răng, khỏe mắt ánh mắt miết hướng Bạch Thần, song quyền nắm chặt. Như vậy ván thứ hai. Mạ. Lục Nhân Phong đột nhiên lên tiếng nói. Ừ. Lục Công Tử có gì cao kiến? Lý Ngọc Thành không nhanh không chấm hỏi. Đan đấu thơ nhiều không có ý nghĩa, ta nghĩ cũng không hạn thơ tử. Nói vậy Bạch Công Tử đối đáp phú vậy cũng có một phen tạo nghệ đi. Bạch Thần tùy ý nhún nhún vai, không thể nói là, ngươi không nên đổi lại đa dạng muốn chết, ta liền tùy ngươi tâm nguyện. Nếu hai vị chưa từng ý kiến, vậy y theo Lục Công Tử sở đề nghị, thơ tử không hạn, ván thứ hai. So với đây thường sông vi đề. Cồn vật bi, giao nguyệt. Chương 138, hoa khôi đều là rất có bối cảnh. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Đợt. Quân không gặp thao thao vẽ tháng Hán Bảo cầu, đầu tháng cuối tháng không còn nữa quay về. Lục Nhân Phong tả hữu hoàng bộ, Thương Hà đã có rất nhiều thi từ ca phú, hơn nữa không ít đều là tinh phẩm làm. Nếu là chỉ là vậy thơ hội, Lục Nhân Phong thuận miệng liền có thể niệm tới vài đoạn. Thế nhưng loại này văn đấu tắc bất đồng, sở mặc ra thơ tử, không nói siêu việt tiền bối, ít nhất cũng phải một tiêu chuẩn, điều không phải tùy tiện tới lưỡng đoạn, đều chắc chắn. Bạch Thần suy nghĩ một chút, đã trước một bước lên tiếng. Quân không gặp Thương Hà nước bầu trời tới, đổ đến hải không còn nữa quay về. Quân không gặp Cao Đường gương sáng bi tóc bạc, chiếu như tóc đen mộ thành tuyết. Nhân sinh đắc ý tu đều vui mừng, mặc sử kim tôn đối không nguyệt. Trời sinh ta tài tất có dùng, thiên kim tan hết hoàn phục tới. Phanh dê tể bỏ thả làm vui, hội tu nhất uống 300 bôi. Sầm phu tử, đan khâu sinh, tương tiến tiểu, bôi mặc đình. Cùng quân ca một khúc, thỉnh quân cho ta nghiêng thái thính. Trung cổ soạn ngọc bất túc đắt, chỉ mong trường say không còn nữa tỉnh. Xưa nay thánh hiền giai tịch mịch, chỉ có uống người lưu kỳ danh. Trần Vương tích thì yến bình nhạc, đấu rượu thập thiên tứ vui mừng hước. Chủ nhân như thế nào nói ít tiễn, kính tu cô thủ đối quân trước. Ngũ hoa mã, thiên kim cửu, hô mà sắp xuất hiện hoán rượu ngon, cùng ngươi cùng tiêu muôn đời bờn. Một bài Lý Bạch tương tiến tiểu bị Bạch Thần đem Hoàng Hà đổi thành Thương Hà, tuy nói Thương Hà không có Hoàng Hà cái loại này dâng đại khí, nhưng cũng là một cái xảo hấu Hoàng Hà, từ Nam Chí Bắc Thương Châu thành ven bờ, xuôi dòng vào biển. Biểu tình của tất cả mọi người đọc lại. Rộng lớn. Đại khí. Trời mênh mông. Dũng cảm. Rất khó tưởng tượng, một bài thơ có thể đem tất cả đại khí phách vô cùng nhuần nhuyễn biểu hiện ra ngoài. Mỗi chữ mỗi câu đều ẩn chứa vô cùng biển, bài thơ này có thể nói Lý Bạch đại thành làm. Mỗi một cú đều buộc phát ra một loại cứng cáp, mỗi một chữ đều có thể ngưng tụ ra lý tưởng hào hùng. Mỗi người đều cảm thấy bất khả tư nghị, trong lòng ẩn có nhiệt huyết bốc lên, tinh tế trở về chỗ thơ từ trung tinh diệu chỗ. Quân không gặp Thương Hà nước bầu trời tới, đổ đến hải không còn nữa quay về. Quân không gặp Cao Đường gương sáng bi tóc bạc, chiếu như tóc đen mộ thành tuyết. Hay! Thực sự là tuyệt không thể tả. Lý Ngọc Thành kinh thán không thôi, đối với những sách này từ nhỏ thuyết. Một bài thượng cấp thơ tử, có thể làm cho bọn họ trở về chỗ cũ hồi lâu. Huống chi là loại này tuyệt thế hảo thơ, mỗi một câu thơ tử đều ở đây khiến cho trong lòng bọn họ cộng minh. Xin hỏi bài thơ này danh. Tương Tiến Tiểu. Lục Nhân Phong sắc mặt kỳ biến, sắc mặt tái nhợt đến cực điểm, trong lòng hắn bản đã có mặt mày. Thế nhưng nghe được Bạch Thần đây thủ Tương Tiến Tiểu sau. Trong lòng hỗn loạn nan bình. Khó hơn nữa ngưng hội vừa ra tới. Mặc dù hắn năng làm ra một bài thơ tử, cũng vô pháp cùng Bạch Thần so sánh với, tái dây rủa như thế nào cũng chỉ là tự dứt lấy nhục. Trên thực tế, lần này đấu thơ, bản thân chính là của hắn tự dứt lấy nhục. Lý Ngọc Thành liếc nhìn Lục Nhân Phong, quay đầu lại nhìn về phía mọi người, chư vị, nói vậy kết quả đã xảy ra rồi đi. Hiển nhiên, kết quả đã định trước, Lục Nhân Phong tài học mặc dù không tệ, thế nhưng hắn năng làm ra loại này tuyệt thế hảo thơ sao. Tuy rằng ta rất muốn nhìn một chút ván thứ ba, Bạch Công Tử có thể làm ra làm sao tác phẩm xuất sắc, bất quá không thể không nói. Thắng bại đã rốt cuộc. Bạch Công Tử, nếu như ván thứ ba lấy các ngươi song phương vi đề, ngươi hội làm ra cái gì tác phẩm? Chúng ta Thương Châu tiếp nhật trình, tự khu liệu cầu ngắn viên khinh. Cao Đàm uống quá cùng Tây Tiếu, Thiết Phấn trầm ngâm tự Bắc Trinh. Vở hài kịch nhảy nhót ai liễm diệt, Thần Châu lãm bí ngắm làm sáng tỏ. Hán Đường vạn lý tàn tiêu ngộng. Do Thính Thương hà tiếng trong trận. Bạch Thần liếc mắt Lục Nhân Phong, Lục Nhân Phong sắc mặt tái xanh, trong mắt vẻ oán độc không hề che giấu. Trong lòng mọi người thất kinh, bài thơ này thượng cấp, cũng bắn lén Lục Nhân Phong vi nhảy nhót vở hài kịch. Trong lòng sợ hãi than người trước mắt này tài cao. Dưới so sánh, Lục Nhân Phong liền đúng như nhảy nhót vở hài kịch giống nhau. Nguyễn Thua Cuộc, đem đồ vật lấy ra đi. Bạch Thần đưa qua thủ đòi yếu điểm có tiền. Lục Nhân Phong hừ lạnh một tiếng, trong tay cầm binh phủ, mang theo vài phần châm trọng, ta đó là lấy ra nữa, ngươi dám sẽ. Bạch Thần trực tiếp nắm binh phủ, Lục Nhân Phong sắc mặt kịch biến, ngươi. Bạch Thần không cần suy nghĩ, trực tiếp cố sức ném một cái, binh phủ rơi vào đảo đảo nước sông trong. Lúc này tất cả mọi người ngây dại, Lục Nhân Phong cả người run, ngươi. Ngươi đây là đang muốn chết. Muốn chết. Nói lầm bầm. Cha ngươi mất binh phủ, kỳ tử cầm binh phủ làm tiền đặt cược, muốn chết cũng đúng phụ tử các ngươi chết trước. Huống tan mãi người trong giang hồ, ngươi mơ tưởng cầm triều đình một bộ quy củ hồ lộng ta. Bạch Thần cười nhạt. Hảo hảo hảo. Chúng ta đi tiểu. Lục Nhân Phong thẹn quá thành giận, nổi giận gầm lên một tiếng xoay người liền đi. Bất quá cũng đúng như Bạch Thần theo như lời, Bạch Thần có thể tùy thời chạy trốn, nhưng đúng cha con bọn họ lại chạy không được. Việc này không chỉ không được phép lộ ra, trái lại yếu tận khả năng giấu giếm. Chỉ là ở đây không ít quan to hiển quý lúc, sau ngày hôm nay, tên Lục Nhân Phong nhất định phải bị đinh ở sỉ nhục trụ thượng. Mà hắn phụ thân Lục Một Đạo, chỉ sợ cũng bị hắn cái này bất thành khí nhi tử liên lụy. Lục Nhân Phong cư nhiên hành động theo cảm tình, cầm chính lao tử binh phủ làm tiền đặt cược, chuyện này lan truyền đi ra ngoài, đừng nói là chức quan, ngay cả đầu đều có lẽ nhất. Mọi người tất cả đều bị Bạch Thần đây lô mãng cử động lại càng hoảng sợ, đem nhất phương đại tướng binh phủ ném nhập Hoàng Hà trong. Mặc kệ tìm được hay không, thù này đều là kết. Dĩ nhiên, đây cũng là Bạch Thần cố ý làm, ngược lại thì là một đây vừa ra hí, lẽ nào Lục Nhân Phong còn có thể khoan hồng độ lượng phải không? Đơn giản sẽ một hoặc là không làm, trực tiếp đem binh phủ ném nhập trong sông làm mồi cho cá đi. Đến lúc đó Lục Nhân Phong phụ tử chính sức đầu mẹ chán, vị tất thì có thời gian để ý tới chính. Chư vị, tại hạ còn có chuyện quan trọng trong người, tiểu cáo từ trước. Bạch Thần cười khanh khách cùng mọi người bãi biệt, mang theo Trương Tài cùng Minh Tâm, ra Vãn Phong đỉnh. Bạch Thần vẫn chưa ngờ tới, hắn sở sao tam thủ thơ và tam bài hát mang đến hậu quả. Bạch Thần tối hậu một bài thơ, ở mọi người nhìn lại, tuy rằng coi như là thượng cấp, bất quá cùng trước lượng thủ khi xuất, vẫn có không nhỏ chênh lệch, hơn phân nửa là bởi vì. Nay thủ thơ đúng Bạch Thần tùy tính tác phẩm, chỉ là vì châm chọc Lục Nhân Phong làm. Bất quá mặt khác lưỡng thủ thơ, tuyệt đối coi là thượng trong thiên hạ nhất đẳng nhất thật là tốt thơ. Bất luận là để bạn tốt làm ly biệt, còn là bao hàm đại khí phách tương tiến tiểu. Dĩ nhiên, để cho nhân nói chuyện say xưa không chỉ là đây lưỡng thủ thơ, chân chính làm cho trở về chỗ cũ vô cùng còn có tam bài hát, tam thủ phong cách vĩnh dị rồi lại khúc phong thần kỳ ca khúc. Một bài Thương Hải nhất thanh tiếu dũng cảm không mất tắp giật, một bài Toán Nhĩ ngoan cũng phong cách kỳ lạ, nói hát cùng khúc phong hoàn mỹ dung hợp, tràn đầy loại khác tân kỳ. Mà thiên hạ hữu tình nhân cũng chưa từng vậy chữ tình, hơn nữa nam nữ hợp sướng, song âm đan vào đi ra ngoài mỹ cảm, càng làm cho sở hữu người nghe đều nghĩ thế gian nhiều như vậy ca khúc, ngoại trừ còn con này mấy thủ. Tái vô cái khác tác phẩm xuất sắc. Ở ngắn ngủn một ngày trong lúc đó, tam bài hát và lưỡng thủ thơ cư nhiên kỳ tích vậy lan truyền mở. Thương Châu thành Xuân Mãng Các, chính là Thương Châu tứ đại thanh lâu một trong, trong đó từ kinh sư Trường An tới Minh Thúy cô nương, càng nổi danh khắp thiên hạ hoa khôi. Cũng không biết nhiều ít tòng bướm, nguyện tan hết thiên kim, chỉ cầu thấy Minh Thúy thần thái. Trần công tử, ngài hôm nay nghĩ như thế nào tới chúng ta Xuân Mãng Các? Tú bà nhiệt tình lôi kéo Trần công tử, đây Trần Hữu Kỳ chính là Thường Châu nhất đại phú hào người ấy, đã từng nhiều lần cầu kiến Minh Thúy Phương Dung, đáng tiếc vẫn luôn bị trận ngoài cửa. Tú bà vẻ mặt hậu trang, từ nương bán lao năm kéo Trần Hữu Kỳ, vẻ mặt tú hoan nói, Trần công tử. Chúng ta Xuân Mãng Các cô nương xinh đẹp, cũng không chỉ có Minh Thúy cô nương một người, Xuân Tiểu, Thu Dung, Hạ Hà, Đông Mai bốn vị cô nương, cũng đều là Thường Châu thành nổi danh hoa khôi, so với Minh Thúy cô nương cũng không kém là bao nhiêu, nhiều ít quan to hiển quý để các nàng bốn người. Vung tiền như rác. Trần Hữu Kỳ mang trên mặt vài phần ngạo khí, ít nói nhảm, ta chỉ yếu Minh Thúy cô nương một người. Tú bà vẻ mặt hơi, thế nhưng ngài phải biết, đây Minh Thúy cô nương của nàng quy củ đi. Điều không phải lão thân hơi Trần công tử ngài, chỉ là. Trần Hữu Kỳ cũng đưa lên một chữ thiếp, ngạo khí mười phần nói rằng, Thỉnh Vương mụ mụ thay chuyển giao cấp Minh Thúy cô nương. Tú bà nguyên bản hoàn vẻ mặt không muốn. Bất quá đang sờ đến bảng chữ mô phía dưới mang theo ngân phiếu, trên mặt nhất thời tiếu nở hoa. Tốt tốt, Trần công tử ngài xảo tác nghỉ tạm, thiếp đây liền đi vi ngài truyền đạt. Tú bà chập chờn bán mập cái mông, vừa đi vừa dắt tiếng nói kêu, Trương Quy nhi tử, chết đi nơi nào, quý khách tới cửa. Còn không cấp lao nương hầu hạ, nếu là có nửa điểm chậm trễ, cẩn thận lao nương lột da của ngươi. Minh Thúy, người ở bên ngoài xem ra, bất quá là một lưu lạc phong trần thương cảm nữ tử. Hơn nữa tên cũng có vẻ có vài phần tục tàng, rất nhiều đã từng thấy qua Minh Thúy dung mạo nhân, đều đã từng cảm khái, như thế một tục tàng tên, căn bản là không xứng với bực này tuyệt đại giai nhân. Bất quá lại không có ai biết, nàng là Địch Hoa cung ít cung chủ, Lam Hiên. Nếu để cho người biết ma giáo một trong Tây vực Địch Hoa cung ít cung chủ, xuất hiện ở Thương Châu Thành, sợ rằng toàn bộ thuộc địa đều phải xích mít thiên. Ngoài cửa truyền đến Tú bà tiếng đập cửa, từ Tú bà tiếp cận cửa thời gian, Lam Hiên cũng đã nhận thấy được Tú bà di động bất ổn khí tức. Minh Thúy A, cái kia Trần công tử lại nữa rồi. Không cần Tú bà nói thêm cái gì, Lam Hiên đã biết dụng ý của nàng. Nàng gặp qua Trần Hữu Kỳ, cái kia phủ khoa phú gia công tử, lần kia nàng trong lúc lơ đảng bị Trần Hữu Kỳ trông thấy. Từ đó về sau, Trần Hữu Kỳ liền cách Tam Xoa Ngũ đi cầu thấy. Vương mụ mụ một cùng hắn thuyết quy củ của ta sao? Lam Hiên nhẹ nhàng kích thích cầm huyền, tiếng đàn huyền chuyển động nhân, lộ ra một luồng du dương di nhân bình thản. Trần công tử chỉ là đưa lên danh thiếp, vẫn chưa cường sấm. Đây cũng là thanh lâu quy củ, chỉ cần cô nương khá lớn bài, như vậy liền có thể lập quy củ của mình. Dĩ nhiên, làm ân khách đưa lên danh thiếp, cho dù là tai không muốn, cũng phải cần xem một chút. Lam Hiên nếu dùng tên giả Vi Minh Thúy, vừa hán đường nổi danh nữ nhân tài ba, nàng đứng quy củ hay, muốn gặp nàng, nhất định phải có thể làm ra một bài nàng xem thượng mắt thi từ ca phú. Phóng môn hạ đi. Lam Hiên vùng xung quanh lông mày hơi vặn một cái, trong đầu nhớ tới Trần Hữu Kỳ cá nhân thân phận tin tức, còn có hắn xem thấy mình thời gian, phó trùng đầu sắc mặt. Từ khe cửa hạ nhét vào hé ra danh thiếp, Lam Hiên lòng bàn tay thoáng vừa thu lại, danh thiếp đã rơi vào trong tay. Mở ra vừa nhìn, Lam Hiên cũng lộ ra nhất vẻ kinh ngạc, danh thiếp thượng viết chính thị ly biệt nhất thơ. Tú bà ở ngoài cửa hậu bán hướng, liền nghe được Lam Hiên thanh âm của, cho mời Trần công tử. Không bao lâu, Trần Hữu Kỳ liền lòng như lửa đốt chạy lên lâu, đến rồi Lam Hiên ngoài cửa, cố nén tâm tình kích động, giả vờ bình tĩnh gõ cửa một cái. Mời đến. Một tiếng khinh hay thanh âm truyền đến, Trần Hữu Kỳ cả người đều không nhịn được run rẩy, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra. Một vị mặt mang lụa trắng nữ tử, đang ngồi vu tháp thượng, trước mặt để một bả tinh xảo đàn cổ. Tuy rằng lụa trắng che mặt, thế nhưng điêu luyện sắc sảo giống nhau đường viền, căn bản là không che giấu được. Trần công tử, mời ngồi. Lam Hiên tùm tế thủ hơi làm thỉnh. Trần Hữu Kỳ lập tức trở về quá thần, vội vã chắp tay hành lễ, vội vã vội vàng ngồi vào Lam Hiên trước mặt. Lam Hiên ánh mắt lưu ba, khoe miệng buộc vòng quanh một đạo dáng tươi cười, thủ ly biệt thế nhưng công tử làm. Đúng vậy đúng vậy. Trần Hữu Kỳ liền vội vàng gật đầu. Lam Hiên đuôi lông mày vặn một cái, lộ ra vài phần không hài lòng vẻ. Nàng có thể nghe đến Trần Hữu Kỳ lòng của khiêu, chỉ có người nói láo, mới có loại này tim đập. Là thế này phải không? Lam Hiên không có gì lạ nhất cú nghi vấn, ở Trần Hữu Kỳ trong đầu, lại như là một bả huyền kiếm. Trần Hữu Kỳ sắc mặt của có chút kinh nghi bất định, giống như là làm một đối lý sự, tâm thần không yên, muốn nói là, thế nhưng tắt vào mồm lại là thế nào cũng không mở miệng được. Định hoa bí thuật, vấn tâm thuật. Đây thơ là ai làm? Vừa nhất cú không có gì lạ thanh âm, thế nhưng Trần Hữu Kỳ lại cảm giác, đây là đối lương tâm khảo nghiệm giống nhau, nhượng hắn không được phép nửa phần lời nói dối. Bạch. Bạch thần. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 139, ái sâu hận chi thiết đúng hiểu như vậy. Tiểu thuyết, di động tàng kinh các tác giả, Hán Bảo. Đ.S. Mỗi ngày biến đổi đa dạng cầu vẽ tháng, đã có độc giả thuyết, Hán Bảo, ngươi không bằng cuối tháng ra một cầu phiếu tạ chân đi. Được rồi, Hán Bảo thực sự đã ở rất nghiêm túc lo lắng chuyện này, các ngươi đừng ép ta. Ở Lam Hiên truy vấn hạ, Trần Hữu Kỳ giống như là lương tâm phát hiện giống nhau. Không ngừng đáp trả Lam Hiên vấn đề, mà chính hắn nhưng không có phát hiện bất cứ vấn đề gì. Bất quá Trần Hữu Kỳ âm luật thật sự là quá kém, cho dù tốt ca từ Trần Hữu Kỳ trong miệng hát đi ra, thay đổi hoàn toàn vị đạo. Lam Hiên chỉ có thể loáng thoáng từ giai điệu chung, nghe ra một ít đoan nghi. Tam thủ thơ lý, trong đó lượng thủ coi là thượng kinh diễm, bất quá đệ tam thủ thơ lại chỉ có thể toán trung dung, lượng thủ thơ chắc là đến lúc hưng khởi làm, không phải trước sau không có lớn như vậy chênh lệch, đây tam bài hát, tạm được. Lam Hiên tối hậu cho ra kết luận, cái này bạch thần có lẽ chỉ có ta tài hoa, bất quá cũng không có chân chính kinh diễm đến vọng Trần Mạc cập nông nỗi. Trần Hữu Kỳ tẩu điều tiếng ca, căn bản không có hát ra tinh túy trong đó, trực tiếp nhượng Lam Hiên tương tam bài hát lý giải thành thông thường ca khúc. Tương Trần Hữu Kỳ đuổi đi sau, ngoài cửa vội vã vội vàng chạy vào một tiểu nha đầu. Sư tỷ, ta nghe nói gần nhất lại ra một Thương Châu đệ nhất tài tử, ngày hôm nay đi hiệu sách mại thư, thính mấy người nghèo kiết hủ lậu tú tài tại nơi thảo luận. Ừ, không phải là cái kia họ Lục sao? Ta đã thấy hắn, có vài phần tài học. Lam Hiên bình thản đáp lại nói, cũng chỉ là có vài phần tài học, tiểu nha đầu con ngươi đảo một vòng, đã ôm vào Lam Hiên bên người, đó là tự nhiên, đây Thương Châu nơi đó có cái gì đệ nhất tài tử, phải có cũng là sư tỷ ngươi tới đương. Bất quá. Bất quá cái gì? Bất quá ta nghe nói họ Lục tiểu tử kia đã không phải, hình như là bị cái gì họ Bạch thay thế, có người nói ở Vãn Phong Đình làm tam thủ thơ tam bài hát, nổi danh khắp thiên hạ. Mua danh chuộc tiếng hạng người. Lam Hiên hoàn toàn không có hăng hái, khinh tấu khởi đàn cổ, mang theo vài phần cô tịch. Thiên hạ tài tử đông đảo, lại hơn phân nửa là mua danh chuộc tiếng tài trí bình thường. Hàng năm đô hội có mấy cái như vậy được xưng tài học xuất chúng tài tử, thế nhưng một khi ước lượng, cũng cho hề ra hết. Đó là Trường An trong thành này một trạng nguyên lang, cũng là như thế như vậy. Lẽ nào thiên hạ này đang lúc, không nữa một có thể cùng ta sánh vai nhân sao? Đây không phải là cuồng vọng, mà là đương nhiên. Lam Hiên năm cẩn 19, từ lúc 15 tuổi cũng đã lãm tấn địch hoa cung sở hữu thư tịch. Sau đó xuất ngoại lịch lãm, dùng tên giả Vi Minh Thúy. Đồ kinh nhiều địa, gặp được không ít tự cho mình siêu phàm tài tử. Chỉ là nàng lại phát hiện thiên hạ này đang lúc nổi danh tài tử, ở trước mặt của nàng. Không chỉ là tục tăng bất ham, hơn nữa tất cả đều có tiếng mà không có miếng. Nếu nói tài hoa, cũng chỉ là châm đối với người bình thường mà nói. Độc cô cầu bại. Đó là loại cảnh giới này, Lam Hiên từ không nhận thức vì tài hoa của mình đã đến độc nhất vô nhị nông nỗi. Chỉ là lần lượt tìm chứng cứ, cũng làm cho nàng thất vọng phát hiện, trong thiên hạ năng cùng được với người của chính mình, thật sự là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Không phải là không có, có chút đại phái trưởng giáo, hay hoặc giả là này lánh đời không ra cao nhân. Đích xác có nàng không cách nào sánh bằng tài hoa. Chỉ là những kiến thức kia cần thời gian lắng, cũng không phải là một sớm một chiều có thể lấy được. Vân Vân, chúng ta đi bên ngoài đi một chút. Cái này là Vân Vân tiểu nha đầu, lập tức hưng khởi vui mừng bình đứng lên. Đối với nàng tuổi tác này nữ hài mà nói, còn hơn cậu bé càng thêm hiếu động, đối với phía ngoài sự vật cũng có không gì sánh được cố chấp hiếu kỳ. Dĩ nhiên, canh nguyên nhân chủ yếu còn đang vu Vân Vân đến từ Tây Vực, đối với trung thổ Hán đường sở hữu sự vật đều tràn ngập tân kỳ. Bạch Thần, Minh Tâm cùng Trương Tài đi ở phồn hoa Thương Châu đầu đường, chỉ là Trương Tài ánh mắt luôn luôn mất tự nhiên rơi vào Bạch Thần trên người của. Trương mới biết được Bạch Thần có chút tiểu thông minh, thế nhưng hắn tuyệt đối không muốn quá, trước mặt vị này cùng mình niên linh tương cận bằng hữu. Có loại này kinh thế hãi tục tài hoa. Trương Tài tốt xấu độc quá 2 năm thư, sở dĩ rõ ràng hơn Bạch Thần làm tam thơ tam ca đại biểu cho cái gì. Đó là nghèo thiên hạ người đọc sách đều không thể soạn nhạc ra hoàn mỹ ca tử, mà hắn tam thủ thơ trong lưỡng thủ, càng chưa từng thức nay, nói là không tiền khoáng hậu cũng không quá đáng. Nghĩ xong, tống nhà ngươi lão tổ tông ngày sinh lễ vật gì sao? Cái này Trương Tài khổ sở nhìn Bạch Thần, gương mặt phí thời gian, ta sợ nhà của ta lão tổ tông không thích, nếu không ngươi giúp ta tưởng một đi. Tặng lễ nói đúng tâm ý, tống cái gì không trọng yếu, tâm ý đến rồi là đủ rồi. Bạch Thần cũng không muốn lãng phí mình tế bào não, sở dĩ tùy ý có lệ đạo. Minh Tâm, ngươi tống vật gì vậy? Trương Tài nhờ giúp đỡ nhìn về phía Minh Tâm. Minh Tâm giảo hoạt cười, ta nhượng ca ca viết một thật to thọ tự đưa cho lão gia tử. Ngươi thái giảo hoạt. Trương Tài tức giận bất bình. Mình tại sao không nghĩ tới đây? Bạch Thần chữ viết tốt như vậy, lão gia tử nhất định sẽ thích. Nếu ta nói à, ngươi đi thanh lâu thỉnh 3 năm một như hoa như ngọc đại cô nương, sau đó ở thọ yến thượng cấp lão gia tử khiêu một chi tươi đẹp vũ, lão gia tử khẳng định thích. Bạch Thần nói xong, đã cùng Minh Tâm cười tiền phủ hậu ngưỡng, cười toe toé. Nếu là ta thật làm như vậy, lão gia tử tuyệt đối yếu quất chết ta bất khả. Trương Tài tức giận trừng mắt nhìn hai người, ra hết siêu chủ ý. Tảo cai ngờ tới bọn họ sẽ không cho chính nghĩ kế, hai tên khốn kiếp này, trước sau như một bẫy người. Hành! Ba người phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng hừ lạnh, đồ vô sỉ. Ba người quay đầu lại phát hiện đứng sau lưng hai cô gái, một người trong đó niên kỷ còn hơn Minh Tâm xảo lớn hơn một chút, béo mập nộn khuôn mặt nhỏ nhắn, tràn đầy thiên chân vô tả, chí ít còn hơn Minh Tâm yếu hồn nhiên rất nhiều. Mặt khác nhất nữ tử mặt che lụa trắng, thế nhưng đường viền cũng tương đối hoàn mỹ, phát ngân chi chít sau. Vẫn như cũ thủy tới bên hông, dáng người như tiên tử nhập trần, chỉ là nhìn về phía Bạch Thần trong ánh mắt, mang theo vài phần chán ghét. Hai nàng này tử dĩ nhiên chính là xuất ngoại đi lại Lam Hiên cùng Vân Vân, vốn có hai nàng chỉ là trên đường tùy ý đi lại nghe được Bạch Thần lần ngôn luận, đối thủ đối Bạch Thần thật là tốt cảm độ té xô âm. Trên đời thế nào lộ vẻ loại này lỗ mảng phóng đãng đồ vô sỉ, ở trên đường cái cũng không biết che lấp, dơ người khác nhãn giới. Nhìn cái gì? Lam Hiên thấy Bạch Thần cùng Trương Tài ánh mắt, nhất thời trong lòng càng chán ghét. Trương Tài bị Lam Hiên như thế vừa quát, vội vã thu hồi ánh mắt. Bất quá Bạch Thần sẽ không như vậy tự giác, ý nghĩ trong lòng, khỏa thân ở trên mặt biểu lộ ra. Tiểu nương tử này, vóc người này hình dáng mạo, và phu nhân của ta chân tướng A. Giới sát thanh âm của không khỏe thời nghi nói. Bọn ta che cái khăn che mặt, ngươi cũng nhìn ra tới. Bạch Thần đảo cặp mắt trắng dã. Lao tử đây là xem tâm, tiểu tử ngươi đồng một đàn. Đi đại gia ngươi xem tâm. Bạch Thần ngực thầm mắng một tiếng. Mỹ sắc trước mặt. Đương nhiên là mang theo phê phán ánh mắt xem kỹ một chút. Yêu người ta. Trên đời này thế nào có xinh đẹp như vậy muội tử. Bạch Thần không khỏi phát sinh cảm khái. Mặc dù là lụa trắng che mặt, vẫn như cũ đỡ không được cái loại này khuynh thành dung nhan, trái lại bình thêm vài phần mông lung mỹ cảm. Bạch Thần đều nhanh yếu chảy ra nước bọt, trên địa cầu này ngọc nữ minh tinh, cùng chi khi xuất hoàn toàn thành dòng chi tục phấn. Lam Hiên trong lòng càng không hài lòng. Tiểu tử này ngả ngớn cũng thì thôi. Hôm nay lại còn khinh bạc chính. Vân Vân, chúng ta đi. Lam Hiên lạnh lùng trừng mắt nhìn Bạch Thần, mang theo Vân Vân xoay người liền đi. Cùng loại này ăn chơi chắc táng dây dưa. Chỉ biết dơ danh tiếng của mình. Đáng tiếc, vừa khối khối băng. Bạch Thần một chút cũng không có cái vui trên đời bĩu môi. Ngươi nói nàng thuộc về loại nào loại hình. Trương Tài hai mắt sáng lên nhìn Lam Hiên bóng lưng, mặc dù là một bóng lưng, đều là như vậy phong tư chắc tuyệt, kẻ khác quý không nớt. Loại nữ nhân này là thuộc về ngạo kiều hình, cũng có thể cho rằng là công chủ hình, ngược lại đã cảm thấy thiên hạ này đang lúc hết thể nhân sự đều không lọt nổi mắt xanh của nàng giới, cảm giác mình đệ nhất thiên hạ, lòng dạ quá rộng đại trái lại nhượng tâm tính trở nên nhỏ hẹp. Lam Hiên còn chưa đi xa. Bạch Thần cũng đã bắt đầu đối với nàng bình phẩm từ đầu đến chân. Trương Tài đối với lời như vậy đề, cảm thấy hứng thú nhất, hăng hái rất cao hỏi, vậy như thế nào? Làm sao truy cầu? Loại này hợp lại hình nha, tương đương nan đối phó, ngươi càng là theo nàng, nàng thì càng đắc ý nhân ra quý nàng, nàng nghĩ đương nhiên, nhưng lại sẽ cảm thấy ngươi ngạo lớn, tham luyến nữ sắc, dĩ nhiên. Nếu như ngươi nghĩ truy cầu nàng, vậy đánh bại nàng, hung hăng thất bại lòng tự ái của nàng, để cho nàng từ cao cao tại thượng thần đàn thượng té xuống tới, sau đó sẽ hợp thời kéo nàng một bả, cái này thành công phân nửa. Bạch Thần nói, Lam Hiên đã toàn bộ nghe được, nàng đã tức toàn thân run. Trên đời này tại sao có thể có người như thế, cư nhiên ngay mặt đối với mình bình phẩm từ đầu đến chân, nhưng lại rong rạc thuyết phải làm thế nào truy cầu chính. Lam Hiên dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía Bạch Thần, bước chậm đi tới Bạch Thần trước mặt. Bạch Thần khuôn mặt tươi cười dịu dàng nhìn Lam Hiên, tựa hồ từ lâu dự liệu được Lam Hiên hội quay đầu lại giống nhau. Hảo, ngươi đã như vậy trước đối bản tiểu thư bình phẩm từ đầu đến chân, ta liền cấp ngươi một cái cơ hội, truy cầu bản tiểu thư cơ hội. Trương Tài và Minh Tâm trợn tròn mắt, kinh ngạc nhìn Bạch Thần cùng Lam Hiên. Bạch Thần cũng quay đầu lại liếc nhìn Trương Tài, thấy được chưa, loại này tầm cao khí ngạo nữ nhân, tối chịu không nổi kích, tùy tùy tiện tiện một điểm phép khích tướng, tiểu rối loạn kết cấu. Lam Hiên mũi đều phải khí sai lệnh, Bạch Thần nhìn về phía Lam Hiên, vẫn là gương mặt cười xấu xa, không nên. Người cư nhiên cự tuyệt ta. Lam Hiên khuôn mặt không thể tin được. Vì sao? Trương Tài và Minh Tâm, cùng với Vân Vân đều là gương mặt kinh ngạc, trên đời này cư nhiên có một người, có thể cự tuyệt Lam Hiên yêu cầu, hơn nữa còn là cự tuyệt Lam Hiên dành cho truy cầu cơ hội của nàng. Bụn, loại này tâm cao khí ngạo nữ nhân, ngươi càng là theo nàng, nàng thì càng đắc ý, ta trước không phải đã nói rồi sao, nàng địa phương nào như bức rối tinh rối mù, để nàng địa phương nào xỏa bức không đúng tí nào, ngươi yếu đứng ở đối phương độ lớn của góc lo lắng vấn đề, nếu như ta đáp ứng rồi nàng, nàng nhất định sẽ ở trong lòng suy nghĩ, tiểu tử này cũng không gì hơn cái này, đến lúc đó ta còn thế nào truy cầu nàng. Sợ là liên kiểm cũng không suy ta. Cao Minh A. Trương Tài đã bội phục ngũ thể đầu địa, thiếu chút nữa sẽ đối Bạch Thần thần cung bái. Minh Tâm đột nhiên đi tới Lam Hiên bên người, vỗ nhẹ nhẹ phách Lam Hiên vai, sau đó thở dài nói, vị tỷ tỷ này, ta lý giải ngươi bây giờ muốn giết người xung động. Khinh người quá đáng. Thực sự là khinh người quá đáng. Chúng ta đi. Lam Hiên cưỡng chế lửa giận trong lòng, nổi giận đùng đùng hừ nói. Bước tiếp theo đây. Cái gì bước tiếp theo? Căn bản cũng không cần có bước tiếp theo, ngươi phải nhớ kỹ, muốn đuổi theo cầu một nữ nhân, nếu như không chiếm được của nàng ái, vậy hãy để cho nàng hận, bởi vì hai người vốn là tương thông, ngươi nghe nói qua ái sâu hận chi thế sao? Bất luận là yêu là hận, chỉ cần cô gái này trong lòng nhớ kỹ ngươi, sẽ thấy cũng vô pháp ma diệt. Lam Hiên rất muốn trước mặt mọi người sát nhân, còn sót lại một chút lý trí, để cho nàng không có tương xung động phó hành trình động. Chính như Bạch Thần nói, Lam Hiên đúng hoàn toàn nhớ kỹ Bạch Thần người này. Bạch Thần ca ca, ta nghĩ nàng sẽ giết ngươi. Lam Hiên lại một lần nữa dừng bước lại, bởi vì nàng nghe được mình tâm khiếu tên Bạch Thần. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 140, nói tháo ly không tháo, lý tháo nhân không tháo. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Đ.S. Con người của ta cũng giống vậy, nói tháo ly không tháo, lý tháo nhân không tháo. Cả một ngày đêm đầu 600 phiếu sao. Lam Hiên trở lại Bạch Thần trước mặt của, bất quá lần này Bạch Thần không ngờ rằng. Sai a, đây bước, đi, hình như sai rồi. Ngươi chính là tân tấn cái kia Thương Châu đệ nhất tài tử, Bạch Thần. Lam Hiên trên dưới thẩm thị Bạch Thần. Gì? Thương Châu đệ nhất tài tử? Bạch Thần có chút mơ hồ, ta là người trong giang hồ, không là cái gì tài tử, càng không phải là đệ nhất thiên hạ tài tử. Lam Hiên cũng rất nghi hoặc, Bạch Thần và Minh Tâm hành vi tập quán, hiển nhiên là càng giống như người trong giang hồ. Hơn nữa tiểu Bạch Thần mà nói, hắn cũng một điểm không có văn nhân phải có phong phạm. Đồng thời nếu như là một người đọc sách, nếu như chính mình Thương Châu đệ nhất tài tử Mỹ Dự, cũng là chưa bao giờ hội phủ nhận. Bất kể là phụ thực sự tri thức bên bác, hay hoặc là tài sơ học thiện, Thương Châu đệ nhất tài tử Mỹ Dự, đối với bất kỳ một cái nào người đọc sách mà nói, đều là một loại khẳng định. Nghe nói ngươi màu sắc đẹp đẽ không sai. Giống nhau giống nhau. Thiên hạ đệ tam. Ha ha, lúc này, Khúc Chỉ Thủy thanh âm của từ cách đó không xa truyền đến, Khúc Chỉ Thủy đã chân thành đi tới, ở bên cạnh nàng tựa hồ vĩnh viễn đều theo đuôi mấy người tài giỏi đẹp trai. Bạch công tử, ngươi nếu là thiên hạ đệ tam, xin hỏi đệ nhất cùng thứ nhì là ai? Thiên lão đại, địa lão nhị, ta chính là lão tam lạc. Khúc Chỉ Thủy che miệng cười khẽ, Lam Hiên cũng vẻ mặt cười nhạo, đây không phải là quanh co lòng vòng nói mình đệ nhất thiên hạ sao? Minh Thúy muội muội, Chỉ Thủy tỷ tỷ. Hai nữ tử cho nhau ân cần thăm hỏi, chỉ là trong mắt của hai người lại bắn ra một loại, người bên ngoài thấy không rõ lắm hỏa hoa. Khúc Chỉ Thủy rất đẹp, bất quá vẫn chưa đến Lam Hiên loại này kẻ gây tai họa cấp bậc. Chỉ là, trên người của nàng luôn luôn mang theo một loại, người bên ngoài nhìn không thấu triệt thần bí. Bạch Thần vẫn chưa đi miệt mài theo đuổi, chỉ coi hai nàng vốn là nhận thức, ngược lại cũng không có quan hệ gì với hắn. Người khác không biết Khúc Chỉ Thủy lai lịch, thế nhưng Lam Hiên lại biết. Đạo thờ thần lửa thánh nữ Hồng Liên. Hẽ ra mặt nạ ra người gạt được người khác, lại không lừa được Lam Hiên, đạo thờ thần lửa trên người độc hữu chính là thanh tửi, từ lâu bán đứng nàng. Dĩ nhiên, hán đường vùng trung nguyên người giang hồ trong mắt. Bất luận là địch hoa cung còn là đạo thờ thần lửa, đều là Tây vực tà giáo. Mà quan hệ của hai người, rồi lại phức tạp lệnh người bên ngoài khó phân đến tột cùng. Địch hoa cung nguyên vu đạo thờ thần lửa, cộng ẩm nhất nguyên. Thế nhưng lại thế như nước lửa, tương hố cửu thị. Văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị, hai người đều muốn yếu chứng minh, mình mới là chính thống. Bạch công tử, ngươi còn không biết Minh Thúy cô nương đi, nàng thế nhưng vừa tới Thương Châu thành một hai ngày, bất quá của nàng bác học đa tài đã danh chấn Thương Châu. Thiên hạ tài giỏi đẹp trai không ai bằng. Hôm nay cùng công tử gặp nhau, nói vậy cũng là có tâm cùng công tử tương đối một phen. Khúc Chỉ Thủy ý tứ rất đơn giản, ngoài sáng trong tối chỉ vào Lam Hiên là cố ý cùng Bạch Thần gặp nhau. Lam Hiên không có gì lạ liếc mắt Khúc Chỉ Thủy, nàng biết Khúc Chỉ Thủy am hiểu nhất tâm kế, sở dĩ căn bản cũng không tưởng giải thích cái gì. Húng, nàng đích thật là dâng lên cùng Bạch Thần tương đối một phen tâm tư. Bất khả phủ nhận. Tương đối tử miễn. Bạch Thần nhún nhún vai. Rất tùy ý nói rằng, vị này Minh Thúy cô nương lòng dạ rất cao, nếu là thua, đến lúc đó khó tránh khỏi sẽ đối lòng ta sinh ái mộ, ta là có gia thất nhân. Thực sự không thích hợp ở bên ngoài trêu hoa gẹo nguyệt. Lam Hiên mũi đều khí sai lệnh, ngươi cũng không nhìn một chút ngươi đúng đức hạnh gì, ta sẽ đối với ngươi sinh lòng ái mộ. Huống ngươi thắng không thắng ta, còn là lương thuyết. Nói có lý, Minh Thúy muội muội, tuy rằng ta biết ngươi tài hoa hơn người, thế nhưng cùng Bạch công tử quả thực không ở một tiêu chuẩn thượng. Sở dĩ tỉ thí việc hay là thôi đi. Khúc Chỉ Thủy một phen nói, có thể nói là giáp tâm bất lương, nếu là người bên ngoài nói ra lời nói này, Lam Hiên có thể còn có thể cười trừ. Thế nhưng Khúc Chỉ Thủy nói, lại không để cho nàng phải không tránh diện đối đãi. Dù cho biết rõ đúng phép khích tướng, vẫn như cũ để cho nàng phấn đấu quên mình vãng trong hố khiêu. Hảo, ta liền nhìn đây nếu nói Thương Châu đệ nhất tài tử, có cái gì năng lực? Chấm đã, ai đáp ứng ngươi, so với ngươi thử. Lẽ nào ngươi sợ? Minh Thúy cười lạnh nói, đúng vậy, ta sợ ngươi, được chưa, sau đó ngươi chính là Thương Châu đệ nhất tài tử. Không, đệ nhất thiên hạ nữ nhân tài ba, đang lưu ép rầm rầm danh hiệu A. Trương Tài lôi kéo Bạch Thần tay háo, vì sao không đáp ứng nàng. Trương Tài tìm cách rất đơn giản, hắn đối Bạch Thần màu sắc đẹp đẽ học thức là tuyệt đối tin tưởng. Bạch Thần muốn thắng cô gái này hoàn không đơn giản, hơn nữa chính hắn lúc trước cũng nói, thắng nàng là có thể bắt được trái tim của nàng, tại sao muốn cự tuyệt đây. Bụn. Cái này gọi là lấy lui làm tiến, giống nhau nữ nhân thông minh mất lý trí, nhất định sẽ ưng thuận một chút hối hận cả đời hứa hẹn, chúng ta khẩu hiệu đúng. Chúng ta lúc nào có khẩu hiệu? Trương Tài và Minh Tâm đều trừng hai mắt, không hiểu nhìn Bạch Thần. Kháo, ta một cùng các ngươi nói qua sao, chúng ta yếu hủy nhân không biết mọi mệnh. Sai rồi, đúng thà giết lầm, cũng không đúng tha. Xì. Bạch Thần sái bảo đứng lên, cũng là tuyệt vô cận hữu. Chỉ là Lam Hiên sẽ không tốt như vậy tâm tình, đây tuyệt đối là nàng bình sinh bị tối khắc cốt Minh Tâm xỉ nhục, xỉ nhục. Lúc này Lam Hiên hận không thể tương Bạch Thần đại tá bắt hối, bầm thây vạn đoạn, tỏa cốt dương hôi. Bất quá, khúc chỉ thủy ở trước mặt, nàng tiểu tuyệt đối không được phép lộn xộn, càng không thể mất lý trí. Mất lý trí tiểu đại biểu cho đâu, Lam Hiên có thể bại bởi bất luận kẻ nào, duy chỉ có không được phép đúng khúc chỉ thủy. Ta nghe nói ngươi chỉ cần có điểm có tiền, tiểu nguyện ý tiếp được bất luận cái gì đánh cuộc, có thể có chuyện lạ. Ngươi nguyện ý lấy cái gì làm tiền đặt cược? Bạch Thần ánh mắt lại bắt đầu không ở yên, Lam Hiên thấy Bạch Thần không chút kiêng kỵ ánh mắt, hận đến nha dương dương. Bạch Thần lập tức lại bổ sung, không muốn nói gì ngươi thua tiểu lấy thân báo đáp các loại, ta là người chính trực, đúng tuyệt đối sẽ không tiếp thu loại này tiền đặt cược. Trừ phi ngươi phi thường thành khẩn, ta mới có thể lo lắng. Miễn vi kỳ nàn tiếp thu. Lưu manh. Ái hội lấy thân báo đáp. Lam Hiên nghĩ, nếu như tái như thế bị Bạch Thần đùa xuống phía dưới, tuyệt đối sẽ bị hắn ép điên. A, ta còn tưởng rằng như ngươi vậy tự cho là đúng nữ nhân, đều thích thuyết, ai nếu thắng ta gả cho ai các loại nói. Bạch Thần trên mặt của rõ ràng lộ ra vẻ thất vọng. Trương Tài và Minh Tâm nước mắt lưu lại, dĩ nhiên, đó là tiếu điên rồi đều. Khúc Chỉ Thủy cũng không nhịn được bội phục Bạch Thần, trong đầu của hắn rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Rõ ràng tài hoa hơn người, lại yếu trang làm ra một bộ hạ tam lạm hình dạng. Ai tự cho là? Đây chết tiệt tiểu tặc, ta lúc nào tự cho là? Lam Hiên ngực điên cuồng hò hét, nàng cảm giác mình đã quan không được ngực con dạ thú. Ngươi! Ngươi còn là người đọc sách sao? Ngươi tại sao có thể vô sỉ như vậy? Ta đây là nói tháo lý không tháo. Lý tháo nhân không tháo, ngươi có thể hoài nghi nhân cách của ta, thế nhưng ngươi không được phép phủ định tình của ta thao. Hãy bớt sàm luôn đi. Bản cô nương hôm nay đó là muốn cùng ngươi đấu thượng một ván. Lam Hiên tay của chúng đã sinh ra một viên màu đỏ tảng đá, ngươi là người trong giang hồ, nếu thắng, viên này tảng đá liền trở về ngươi sở hữu. Ta ân cần thăm hỏi ngươi tổ tiên. Tảng đá kia cái gì ngoạn ý? Thoạt nhìn tương đương không tầm thường. Nhìn ngươi vẻ mặt thối thì dáng dấp, chắc là tương đối như bức rầm rầm. Mấu chốt là ngươi trích nói một câu ta là người trong giang hồ, cũng nên giải thích hạ đây là cái gì dùng đi. Chỉ là Bạch Thần thực sự lạp không dưới mặt đi hỏi. Phía trước đem nhân ra tiểu cô nương tức thiếu chút nữa sẽ đầu sông, lúc này nếu là mở miệng hỏi, đáng tin nàng yếu phản kích lại. Bạch Thần đúng chết sĩ diện khổ thân, tuyệt đối không có khả năng dành cho Lam Hiên cơ hội như thế. Cậu ấm ta nhận, bất quá ta hoàn có một điều kiện, hỏi ngươi có dám hay không ứng với. Ngươi nói, Lam Hiên cũng là tính tình cao ngạo, tối chịu không nổi Bạch Thần loại này cư cao lâm hạ tư thái. Nếu người nào thua, sau đó thấy đối phương, liền muốn hành đại lễ. Đồng thời dùng kính xưng ân cần thăm hỏi một tiếng đối phương, ngươi có dám hay không? Có gì không dám? Bản tiểu thư cũng không chiêm ngươi tiện nghi, ngươi lại nói chúng ta đánh cuộc cái gì, chỉ để ý xuất ra ngươi xuất sắc nhất thủ đoạn, ta yếu ngươi thua tâm phục khẩu phục. Đan đấu hạng nhất vị miễn chán nản, cậu ấm ta ngày hôm nay đó là yếu ngươi thua xấu hổ vô cùng. Ta ngươi các gia tam đề. Bất luận là so với văn luận võ đều có thể. Bạch Thần ba người, Lam Hiên cùng vân vân, cùng với Khúc Chỉ Thủy cùng nàng cùng, đi tới Xuân Mãng Các. Vương Mụ Mụ, Quan Môn, hôm nay không có mở cửa. Lam Hiên dùng cao cao tại thượng tư thái, không cho Tú bà chất vấn giọng nói. Tú bà nhìn một chút Lam Hiên, lại nhìn phía sau mọi người, trong đó mấy người công tử, câu đều là Thường Châu nổi danh tài giỏi đẹp trai công tử, đỡ cũng là sảng khoái nghe theo. Dĩ nhiên, lúc này còn là ban ngày, Xuân Mãng Các cũng không có khách nhân, tự nhiên cũng không có gì tổn thất. Ta nghe nói của ngươi ca phú tài hoa, được xưng độc nhất vô nhị, chúng ta ván đầu tiên liền so với ca phú. Lam Hiên lòng tin tràn đầy nói rằng, trong mắt tản ra miểu nghệ thiên hạ kiêu ngạo. Chỉ là, bất luận là Khúc Chỉ Thủy, còn là Khúc Chỉ Thủy những người hầu kia, mỗi người đều lộ ra một loại biểu tình cổ quái. Hoài nghi. Hay ánh mắt hoài nghi. Mỗi người bọn họ, cũng đều đúng chính mắt thấy quá Bạch Thần làm ca phú. Cái loại này có một không hai tài hoa, không có thể như vậy không có lửa thì sao có khói. Hắn mỗi bài hát, cũng có thể làm cho nhân cảm thấy chấn động cùng kinh diễm. Độc nhất vô nhị không dám nhận, so với cô nương, tại hạ vẫn là có mấy phần tự tin. Nói bậy, nhà của ta sư. Tiểu thư ca phu danh chấn kinh sư, ngươi bất quá là ở Thương Châu Thành có chút danh tiếng, thật cho là mình đương đắc khởi đệ nhất thiên hạ tài tử hàng đầu phải không? Vân vân lập tức vì Lam Hiên bênh vực kẻ yếu, quay hàm tức giận thỉnh. Lam Hiên vừa tới Thương Châu, cũng không biết Bạch Thần dĩ vãng chuyện tích, tuy rằng nàng bất mãn vô cùng Bạch Thần loại này bừa bãi thái độ, bất quá vẫn là biểu hiện ra đầy đủ lãnh tĩnh. Vân vân, chớ làm nhiều lời, cầm ta cầm tới. Lam Hiên bình thản liếc nhìn mọi người, ta gần nhất ngẫu phải linh cảm, tân làm một khúc bách hoa tụng, tấu dư chư quân cùng nhau thưởng thức. Vân vân tương đàn cổ xảy ra sân khấu án thượng, xuân mãn các có chuyên môn biểu diễn ca vũ sở đáp sân khấu. Lam Hiên dáng người mềm mại, mặc dù không có tao thủ lộng tư, lại mang theo một tia thoát tục tiên khí, dáng người vừa chuyển, quần dài như hoa nở rộ khai, đã ngồi vào cầm án thượng. Không thể không nói, Lam Hiên như vậy liêu nhân dáng người, đúng là cảnh đẹp ý vui. Mặc dù là khúc chỉ thủy đám kia cùng, cũng tất cả đều nhìn như mê như say, tâm viên ý mã. Ha ha, khúc chỉ thủy hé miệng khẽ cười một tiếng. Này nam tử lập tức như ở trong ngộng mới tỉnh, quay đầu lại nhìn về phía khúc chỉ thủy, trong mắt lại khôi phục bình thường si mê. Minh Thúy muội muội, ngươi bây giờ thế nhưng ở đấu nghệ, điều không phải đang bán lộng dáng người, xin tự trọng. Lam Hiên lòng của đầu giận dữ, nhìn về phía khúc chỉ thủy ánh mắt càng bất thiện. Tiếng đàn tiệm khởi, mang theo một tia xuân ý rạng rỡ, ở trong mắt mọi người, tựu như cùng trăm hoa đua nở giống nhau. Tái hợp với Lam Hiên thiên lại bàn giọng hát, khúc âm cao thấp có tự, rất cảm động. Chỉ là, mọi người lại như là có khác tâm tư, Lam Hiên ánh mắt nhìn về phía mọi người, Bạch Thần chờ người ngược lại cũng thôi. Thế nhưng vì sao liên khúc chỉ thủy sau lưng mấy người hầu kia, đều uy năng động dung. Dĩ vãng chính sở tấu, cho dù là một bài tục khúc, vẫn như cũ có thể làm cho bốn tọa đều kinh hãi. Nhưng khi nhìn những người này, lại hoàn toàn chưa từng trầm mê mình khúc cầm trong. Một khúc hát tẫn, tiếng đàn tiệm hơi thở. Lam Hiên chân thành đứng lên, ánh mắt nhìn về phía Bạch Thần. Bạch Thần, đến ngươi. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 141, diễn sướng hội. Tiểu thuyết, di động tàng kinh các tác giả, Hán Bảo. Đợt. Gần nhất cầu phiếu công phu tiệm trường, mới phát hiện một quy luật, nguyên lai ra mặt Việt hậu, phiếu tăng càng nhanh. Các ngươi muốn biết ra mặt của ta có bao nhiêu hậu sao? Đem phiếu đập tới, nhìn đã thương được ta sao? Mọi người tất cả đều là lấy một loại ánh mắt kỳ quái nhìn Lam Hiên. Phi thường ánh mắt kỳ quái. Bạch Thần ngồi ở thủ tịch, bất vi sở động, tựa hồ không có lên đài ý tứ. Cô nương khúc nghệ phi phàm, tại hạ tự tàm hình quý, nhận thua. Bạch Thần lúc nói lời này mang theo vài phần trêu chọc, Lam Hiên sắc mặt càng thêm không hài lòng, cười lạnh nói, chúng ta so đúng ca phú sáng tác, điều không phải so với khúc tấu diễn dịch, ngươi nếu là sợ, chúng ta liền hoán một ván. Khúc chỉ thủy lại vào lúc này cười khanh khách đạo, Minh Thúy muội muội khúc nghệ đích thật là không ai bằng, tỷ tỷ vui lòng phục tùng, chỉ là đây khúc phú nha. Ta nghĩ muội muội thực sự không cần ở so. Ở đây mỗi người đều là giống nhau biểu tình, Lam Hiên khệ đàn cùng tiếng nói, đúng là nhiễu lương ba ngày. Âm thanh của tự nhiên, chỉ là khúc phu phương diện, chỉ nhìn ở đây mỗi người biểu tình chỉ biết. Nghe qua Bạch Thần ở Vãn Phong Đình diễn tấu sau, Lam Hiên đây thủ bách hoa tụng, lại có vẻ tục tằng bình thản. Không ai nghe lọt, bình thản, thái bình thản. Khúc chỉ thủy, ngươi đây là ý gì? Vị so với tiểu định thắng bại, vị miễn thái khinh thường ta đi. Lam Hiên trong lòng nộ khởi, tiềm thức cho rằng khúc chỉ thủy đây là có ý thiên bang. Muội muội, ngươi nghe qua Bạch công tử làm ca phu sao? Nghe qua tam lưỡng thủ, vậy rất. Lam Hiên khinh thường hồi đáp. Chẳng lẽ mình bách hoa tụng, còn không nhiên mấy bài hát khúc phải không? Khúc chỉ thủy nghi hoặc nhìn Lam Hiên, ở nàng trong ấn tượng, Lam Hiên hẳn không phải là loại này chết sĩ diện, không chịu người nhận thua, thế nào nghe qua mấy bài hát, hoàn khẳng định như vậy nghĩ, chính nắm chắc phần thắng. Đúng chưa mấy thủ? Thiên hạ hữu tình nhân, toán nhĩ ngoan, thương hải nhất thanh tiếu. Minh Thúy muội muội cho rằng, mình đây thủ bách hoa tụng. So với đây tam thủ làm sao? Nếu là trích đây tam thủ mà nói, tự nhiên là ta cao hơn một bậc. Khúc chỉ thủy càng thêm nghi hoặc, nháy mắt một cái, Minh Thúy muội muội, ngươi thật nghe qua đầy tam bài hát. Nghe qua thì như thế nào? Lam Hiên cũng có chút mờ mịt, không rõ khúc chỉ thủy vì sao lại nhiều lần nghi vấn. Minh Tâm đột nhiên lôi kéo Trương Tài chạy trên đài, ta và Trương Tài yếu hát. Trương Tài, chúng ta hát Bạch Thần ca ca thiên hạ hữu tình nhân. Ta tới khải đàn. Khúc chỉ thủy chủ động nói rằng, hào hào. Trương Tài cũng là mừng rỡ không thôi, có thể của mọi người nhiều tài tử giai nhân trước mặt, biểu hiện một phen. Thì không tự kìm hãm được. Lam Hiên nhường ra sân khấu, nhìn ba người, trong lòng nghi hoặc. Biểu diễn một bài khúc mục, cần ba người sao? Trong lòng càng chẳng đáng, chính một người liền có thể tương một bài khúc phú biểu diễn hoàn mỹ, không cần ba người. Bất quá ở tiếng đàn tiệm khởi lúc, liêu nhân giai điệu huyền chuyển tấu khởi. Trương Tài tuy rằng đọc sách không được, bất quá vẫn là có mấy phần ngón giọng, chí ít so với Bạch Thần cũng không xoa. Tiết tấu cảm nắm chặt chuẩn xác, thanh tảng cũng là tương đương hồn hậu. Minh Tâm thanh âm của còn lại là hơi ngây ngô, lại có một loại ngọt. Hai người hô động cũng có vẻ duy mỹ mà tự nhiên, không có một tia làm ra vẻ cùng tươi đẹp tụ. Bọn họ giống như đắm chìm trong ca khúc chung, khó có thể tự kiềm chế. Mọi người tất cả đều bị tuyệt vời tiếng ca hấp dẫn, trong lòng khoáng vật thanh minh. Lam Hiên lúc này trong lòng run lên, nàng đột nhiên phát hiện mình sai rồi. Sai thái quá. Nàng cư nhiên cầm bách hoa tụ. Cùng loại này cấp bậc ca khúc tương đối. Nàng hiện tại rốt cuộc minh bạch vì sao khúc chỉ thủy hội luôn mãi nghi vấn cùng nghi vấn. Cái loại này động nhân giai điệu, cái loại này phân phân hợp hợp biểu diễn, càng kẻ khác trước mắt sáng ngời. Hoàn mỹ khúc phong, hoàn mỹ tấu điệu, hoàn mỹ biểu diễn. Còn có hoàn cực kỳ xinh đẹp ca khúc. Chuyện của tôi. Nét. Một bài hát thôi, tiếng đàn cũng dần dần kết thúc công việc, dưới đài vang lên sấm dậy vậy tiếng vỗ tay. Mà lầu các đang lúc, không biết bao thở, rất nhiều xuân mãn các cô nương, đã đi ra bản thân sướng phòng. Lầu các đang lúc truyền đến hàng loạt sợ hãi than cùng tiếng vỗ tay, thử khúc chỉ có coi ở trên trời, nhân gian phải vài lần văn. Lam Hiên sắc mặt của kinh nghi bất định, chỉ bằng đây một khúc, đủ để cho soạn mặc nổi danh khắp thiên hạ. Có 102 thần khúc cũng không gì hơn cái này. Lúc này nàng đã hận thấu Trần Hữu Kỳ, nếu như không phải của hắn nói gạt, chính sao lớn như vậy ý. Càng ở trước mặt mọi người mất hết bộ mặt, thậm chí còn rong giặc thuyết, cùng mình bách hoa tụng so sánh với, thử khúc bình thường. Lam Hiên nhìn về phía Bạch Thần, đây thủ khúc phu thật là ngươi làm. Ta đột nhiên nghĩ đến một bài tân khúc, cô nương có nghe hay không? Tốt tốt Minh Tâm và Trương Tài đã hưng phấn kêu to lên. Ở khúc phu phương diện, Bạch Thần thế nhưng chẳng bao giờ để cho bọn họ thất vọng qua. Mỗi một thủ xuất thế, đều đủ để kỹ kinh bốn tọa. Cũng có thể làm cho nhân trầm mê mê muội, nghe hoài không chán. Quên đi, trở lại ta tái tấu cho các ngươi thính. Bạch Thần cười ha hả nói. Thuyết định lạc, sau khi trở về, ngươi nhất định phải tấu của ngươi tân khúc. Ván này đúng ta thua. Lam Hiên sảng khoái nói, bất quá ta tưởng nghe một chút cái khác mấy thủ, nhìn có hay không cũng như đây thủ như vậy huyền chuyển êm tai. Minh Thúy muội muội, người rốt cuộc là nghe qua vẫn là không có nghe qua. Lam Hiên trên mặt cười khổ, nghe qua. Chỉ là người trình diễn không thông âm luật, ta còn chỉ coi đúng lưu vu khuôn sáo cũ khúc phú. Nàng hiện tại đã khẳng định, điều không phải Bạch Thần ca bất hảo, thật sự là Trần Hữu Kỳ năng lực hữu hạn, để cho mình sinh ra hiểu lầm. Trương Tài, ngươi xuống phía dưới, ta yếu hát tiếu hồng trần. Minh Tâm hăng hái rất cao, hoàn toàn quên mất tỷ đấu, tương ở đây coi như mình sân khấu giống nhau. Ta kế tục đeo xấu. Khúc chỉ thủy cũng là rất thích tiếu hồng trần khúc phong, sở dĩ kế tục bá chiếm cầm án. Tiếu hồng trần. Vì sao ta chưa nghe nói qua? Lam Hiên kinh nghi hỏi. Sợ rằng Minh Thúy muội muội đúng thật không biết Bạch công tử soạn thiên phú. Khúc chỉ thủy cũng không nhiều lời, lại bắt đầu cùng Minh Tâm cộng đồng diễn dịch. Lam Hiên càng nghe càng kinh, tiêu sái, tự do, không kềm chế được. Đây là tiếu hồng trần khúc phong. Minh Tâm ngươi xuống tới, ta yếu hát nam nhi đường tự cường. Trương Tài cũng là lòng như lửa đốt, chỉ sợ người khác đoạt vị trí của hắn. Bạch Thần đứng lên, đi tới trên đài nhắc nhở, có thể có khúc cổ. Rất nhanh, khúc cổ liền phóng tới Bạch Thần trước mặt. Bạch Thần đạo, kỳ thực đây thủ nam nhi đương tự cường, thích hợp nhất đó là khúc cổ hợp tấu. Lam Hiên lần thứ hai chấn động đến rồi, vừa một bài khúc phong hoàn toàn khác hẳn khúc phong. Dũng cảm. Đây là một bài nam nhi ca. Nhưng còn có cái khác ta chưa từng ngửi qua khúc mục. Lam Hiên cũng là ái ca người, trong lòng chờ mong không ngớt. Mấy người các ngươi nhiều. Bạch Thần quay khúc chỉ thủy mấy người hầu kia vẫy vây tay. Mấy người hầu kia đối Bạch Thần có thể nói là duy mệnh là tử, lập tức chạy lên sân khấu. Sau đó Bạch Thần cùng mấy người cùng nói thầm một trận, mấy người cùng môn lên tiếng trả lời. Thương Hải nhất thanh thiếu. Do Bạch Thần lĩnh sướng. Ở trọng yếu đoạn, cùng hợp sướng. Cái loại này khoáng đạt cùng trở nên, cái loại này sục sôi cùng cao vút. Cái loại này tiêu sái cùng lòng dạ. Lam Hiên nghe vui vẻ thoải mái, thế gian sao có nhiều như vậy thần khúc, xuất từ một người tay. Bại. Không huyền niệm chút nào thất bại. Mình ở soạn thượng thiên phú, cùng so sánh, căn bản là khác nhau một trời một vực. Chính cư nhiên cùng chi so sánh khúc. Quả thực hay một chuyện cười, Lam Hiên tâm niệm thành cho, ở sáng tác khúc phú thượng, hắn hoàn toàn xứng đáng đệ nhất thiên hạ nhân. Không có gì có thể sánh bằng tính, trên đời này căn bản là không có nhân có thể cùng so sánh. Chỉ là tỷ đấu lúc này lại thành diễn sướng hội. Tựa hồ mỗi người đều muốn tới chặn ngang một cước. Ngay cả xuân mãn các hoa cô nương, cũng không nhịn được qua lại chạy động. Tối hậu đã chọn ái ngã đích nhân hòa ngã ái đích nhân, đây thủ bao hàm thầm tình khúc phong, vẫn như cũ làm cho nghe sinh lòng nộn nhạo. Một phen tranh cãi ở Mỹ sau, Bạch Thần lại đứng ở Lam Hiên trước mặt của, ván thứ hai, thơ tử. Lam Hiên đuôi lông mày hơi vặn một cái. Nàng biết Bạch Thần lưỡng thiên chưa từng hảo thơ, nếu như Bạch Thần tái làm ra một bài cùng cấp bậc, như vậy đã biết ván thứ hai cũng là ổn đâu. Bất quá quy củ đúng chính định, một người ra nhất đề, Bạch Thần tuyển chọn thơ từ bản cũng không gì đáng trách. Lam Hiên lúc này cũng thu hồi lúc ban đầu cái loại này cao ngạo cùng chẳng đáng. Bình tĩnh nói, ngươi nếu là có thể tái làm ra một bài, nhượng ta cảm giác mới mẹ thơ tử, ván thứ hai liền coi như ngươi thắng. Chính không khéo, ta thật là có một bài tân tác ngu mỹ nhân. Xuân hoa thu nguyệt bao thở, chuyện cũ biết nhiều ít. Tiểu lâu đêm qua lại đông phòng, cố quốc nghĩ lại mà kinh nguyệt minh trung. Điêu Lan Ngọc thế ứng với do ở, chỉ là chu nhan sửa. Vấn quân năng có bao nhiêu buồn, đúng như nhất giang xuân thủy hướng đông lưu. Lam Hiên trong lòng ý động, bài thơ này tình ý kéo dài, ái hận đan vào, thiếu ý tứ tới mát, rồi lại giao cho thủ quốc gia hận, nhượng chỉnh thủ thơ đều trở nên trầm trọng nan bình, lòng tràn đầy thê thê. Lam Hiên trong lòng tự định giá, mình là phủ cũng có thể làm ra như vậy một bài thơ tử. Đáp án đúng phủ định, tuy rằng nàng tự tin màu sắc đẹp đẽ không người nàng cùng, thế nhưng thơ tử vừa vặn là của nàng yếu hạng. Bởi vì thơ tử đều cần tình cảm biểu đạt, cần thời gian lắng, cần người lạc vào cảnh giới kỳ lạ cảm ngộ. Không phải nói học thức uyên bác là được viết ra một bài hảo thơ. Thơ tử trong, là tối trọng yếu đó là một chữ ý, cho dù tốt thơ cho dù tốt tử, nếu là thiếu phần này ý cảnh, đô hội trở nên trống trải vô vị. Lam Hiên liếc nhìn Bạch Thần, sảng khoái nói, ván này cũng là ngươi thắng. Ván thứ ba mời ra đề. Ta nếu so với thiên văn địa lý. Lam Hiên trên mặt của hiện ra một đạo nụ cười tự tin. Nếu nói là cạnh, nàng vị tất ổn thao năm chắc thắng lợi, thế nhưng còn hơn thiên văn địa lý, thiên hạ này đang lúc mặc dù là học thức tái làm sao huyên bác cổ giả, chỉ sợ cũng so ra kém nàng. Ở địch hoa cung trong, liền có đếm không hết, về thiên văn địa lý điển tịch. Mà Lam Hiên đã sớm đem những sách này tịch xem vô hùng, trong đó thậm chí dính đến hứa hứa đa đa, thế người không thể biết được học vấn. Trừ phi Bạch Thần cũng xem qua những điển tịch kia, nói cách khác, ở phương diện này, Lam Hiên tuyệt đối một cách tự tin thủ thắng. Mà phương diện này cũng thiên hạ thư sinh sở cùng sở hữu bệnh chung, đó chính là đối với cửa bên thư tịch hưng chi rất ít, đối với bọn hắn mà nói, chỉ có thi văn điển tịch mới là chính thống vương đạo, còn lại người tất cả đều vi bảng môn tà đạo, chẳng đáng học tập. Thử cục làm sao so với? Ta người thay phiên vấn đáp, chỉ cần là về thiên văn địa lý, đều có thể đáp lại, nếu không phải nhận đồng kỳ tác đáp, chỉ cần có thể kể rõ nguyên nhân nguyên lý, nhất phương không lời nào để nói vi thắng. Bạch Thần ngực cô lỗ, thiên văn địa lý. Ta nói ngươi nghe hiểu không? Đừng đến lúc đó ta nói ra, ngươi liên biện luận đều nghe không rõ. Có thể, thỉnh cô nương tiên phát vấn. Cổ nhân vân, thiên viên địa phương, đây có đúng không? Cồn vật bi, giao nguyệt. Chương 142, học sinh tiểu học đề mục. Tiểu thuyết, di động tàng kinh các tác giả, Hán Bảo. Đỡ S. Có vị đồng giày và ta nói, Hán Bảo, ngươi ngày đó dây tính tiền trường cầu phiếu thời gian thuyết 3 ngày đổi mới chương 24 kỳ thực toán sai rồi. Sau đó ta nói cho vị kia đồng giày, lẽ nào ngươi không biết ta tiểu học thể dục lão sư chết sớm, sở dĩ ngữ văn lão sư vẫn là độc thân, trực tiếp dẫn đến ta số học thành tích vẫn không lý tưởng. Kỳ thực đã ngoài ta đều ở đây giả vờ ngây ngốc, giống ta tử lộ như thế rõ ràng, làm sao có thể có loại này ăn khớp lệch lạc. Ít nhất, ta mỗi ngày đều chưa nhớ hai chuyện, canh tân, cầu phiếu. Thắc. Bạch Thần không chút nghĩ ngợi, trực tiếp hồi đáp. Thiên viên địa phương, đây là từ xưa trường tồn chân lý. Tại sao có thể là sai? Đúng vậy, chúng ta cũng xem qua vạn lý không mây thời gian, y hi có thể thấy xa vời đường vòng cung, điều này sao có thể là sai? Lẽ nào đúng ánh mắt của chúng ta xảy ra vấn đề? Mọi người tất cả đều là không cho là đúng, thậm chí cho rằng, Bạch Thần nói như vậy bất quá là để lấy lòng mọi người mà thôi. Vậy ngươi vì sao nghĩ hôm nay điều không phải viên, địa điều không phải phương? Lam Hiên nhưng không có người bên ngoài như vậy nghi vấn, mà hỏi ngược lại. Giọng nói của nàng trong tựa hồ cũng đúng Bạch Thần trả lời cảm thấy kinh ngạc. Vì vậy vấn đề, nàng hỏi qua rất nhiều người. Thế nhưng mỗi người trả lời, đều không ngoại lệ, tất cả đều là khẳng định trả lời thuyết phục. Thiên viên địa phương, đây tựa hồ đã biến thành chân lý giống nhau. Bạch Thần bình thản hồi đáp, bởi vì ta biết thế giới của chúng ta là tròn, mọi người chúng ta đều đứng ở một thật rất lớn cầu mặt trên. Ừ. Đối với Bạch Thần trả lời, tất cả mọi người đều có ta không nghĩ ra, còn có người nghĩ Bạch Thần đây là điên rồi. Nếu như tất cả đều là đứng ở rất lớn cầu mặt trên, hạ quả nhiên nhân điều không phải yếu ngã xuống sao. Lam Hiên nhíu mày, nhưng không có người bên ngoài tiếng động lớn xôn xao cùng nghi vấn, trước sau như một bình tĩnh, giải thích thế nào. Các ngươi đi qua trên biển sao? Bạch Thần liếc nhìn mọi người. Lam Hiên cùng Khúc Chỉ Thủy đều gật đầu, ta đi quá. Vậy các ngươi có thể thấy được hải đầu cùng sao? Điều này sao có thể thấy được? Hải lớn như vậy. Không ai thấy được hải đầu cùng, bởi vì các ngươi mọi người thấy. Đều là hải thiên một đường, không phải là bởi vì hải quá. Các ngươi ngay cả bầu trời tinh thần đều thấy được, tinh thần có thể sánh bằng hải đầu cùng càng thêm cựu viễn, nếu như là thế giới đúng bình, làm sao có thể nhìn không thấy hải đầu cùng. Bạch thần cầm lấy trên bàn một cái chén, nếu như đưa cái này cái chén coi như thế giới của chúng ta hay đây trên ly con kiến. Vậy các ngươi nghĩ nếu như đây con kiến ở đường vòng cung đầu này, năng thấy được đường vòng cung đối diện sao? Ngươi nói thế giới của chúng ta đúng một thật rất lớn cầu, quả bánh kia phía dưới đây. Người phía dưới đều không phải yếu ngã xuống. Lam Hiên nghi vẫn nhìn bạch thần. Vì vậy cầu căn bản cũng không có trên dưới, ở chúng ta thế giới một đầu khác nhân. Có thể nghĩ chúng ta mới là tại hạ mặt. Vì sao không có trên dưới? Bởi vì dẫn lực, ta xưng nó vi lực vạn vật hấp dẫn, kỳ thực ở chúng ta thế giới dưới bản chân hạch tâm, đúng một viên chuyển động hỏa cầu, cũng có thể nói là chúng ta thế giới trái tim, nó ở chuyển động thời gian, sản sinh sức hút của trái đất, tương tất cả sự vật đều lao lao trào ác trên mặt đất. Ngươi nói đều là ngươi suy đoán đi, căn bản là thiên phương dạ đàm. Căn bản cũng không có bất luận cái gì khảo chứng. Có người nghi ngờ nói, kỳ thực có người khảo chứng quá, chỉ bất quá các ngươi không biết mà thôi, nếu như các ngươi có thể bay lên 10 vạn thước cao khoảng không, các ngươi tiểu sẽ phát hiện rất nhiều thứ, đám mây giẫm nát dưới chân, trên đất hết thảy đều hội thay đổi không gì sánh được nhỏ bé. Coi như là nhất tòa thành trì cũng giống đúng tận thủ nhưng ác. Nói bậy, không nói ngươi sở nói có phải thật vậy hay không, riêng là thuyết 10 vạn thước trên cao, đó là chuyện không thể nào, ngươi nói ai có thể bay lên 10 vạn thước cao khoảng không? Thần tiên sao? Ngươi nọ càng cười nhạt. Bay lên trên cao có gì nan? Theo ta biết, tự có một loại rất đơn giản bay lên trên cao biện pháp, quan sát trời mênh mông đại địa cảm giác, đó là trước nay chưa có tráng phách, thiên hạ tận lam không bỏ sót. Bạch thần bình thản nói rằng, mọi người thấy bạch thần ánh mắt, tựa hồ có hướng tới, có hoài nghi, có động dung, có trầm tư. Ngươi nói ngươi có biện pháp bay lên vạn thước cao khoảng không? Lam Hiên kinh hô nhìn bạch thần. Trong này sẽ giảng đến không khí động lực học, ngươi nghe hiểu không? Bạch thần cười nhạo liếc nhìn Lam Hiên. Cái gì không khí động lực học? Lam Hiên trong lòng kinh nghi, lẽ nào trên đời này còn có chính liên thính đều chưa nghe nói qua học vấn? Ngươi biết điều thì tại sao hội phi? Bởi vì có cánh. Quên đi, đàn gậy thai châu. Bạch thần cười lắc đầu. Bạch thần những lời này, đối Lam Hiên mà nói, không thể nghi ngờ là một loại khắc cốt mình tầm nhục nhã. Cầm hẽ ra giấy tuyên thành nhiều. Gấp giấy máy bay, hiển nhiên ở đây không ai làm như vậy quá. Trên thực tế thế giới này trang giấy vẫn là tương đối chân quý. Bạch thần tương hẽ ra thợ khéo tinh xảo giấy tuyên thành cầm tới gấp, ở mọi người nhìn lại, căn bản là đang lãng phí. Bạch thần nhẹ nhàng ném một cái, tương gấp điệp tốt chỉ máy bay ném mạnh đi ra ngoài, chỉ máy bay ở giữa không trung một trận xoay quanh, tối hậu lâng lâng rơi xuống trước mặt mọi người. Nhìn mọi người một trận kinh nghi, toàn bộ cũng không dám tin nhìn bạch thần. Đây là... Lam Hiên nhặt lên chỉ máy bay, vừa ném một cái, tờ giấy này có thể bay. Nó không được phép phi, bất quá nó có thể lướt đi, rất đơn giản nguyên lý. Cùng có thể hay không bay lên trên cao, lại có mật bất khả phân quan hệ, bất quá chúng ta ngày hôm nay thảo luận không có thể như vậy không khí động lực học, sở dĩ ta sẽ không tưởng lãng phí ta nước miếng. Bạch thần liếc nhìn Lam Hiên, ta mới vừa trả lời, ngươi có hài lòng hay không? Lam Hiên gật đầu, đã từng có cá nhân thuyết, thế giới này là tròn, chỉ nói là không rõ nguyên do. Lam Hiên nhìn về phía bạch thần, ngươi hôm nay trả lời, giải khai ta nhiều năm hoang mang, đây để coi như ngươi trả lời, phía dưới ngươi đặt câu hỏi đi. Ngươi biết ánh trăng tại sao phải phát quang sao? Bạch thần vấn đề đạo. Lam Hiên hỏi tất nhiên lý, có cư nhưng cha, thế nhưng bạch thần cũng không tin Lam Hiên biết thiên văn tri thức. Nó vốn là hội phát quang, đây có cái gì tốt biện luận? Lam Hiên nhíu mày, giống như là một ít thông thường sinh vật, như nhau hội phát quang như nhau, chẳng lẽ còn yếu truy nguyên hỏi sao? Không không không. Ánh trăng sẽ không phát quang, hơn nữa vấn đề này, cùng ta vừa trả lời vấn đề của ngươi hữu quan liên. Lam Hiên vùng xung quanh lông mày đính khởi. Không cam lòng nhìn bạch thần, tốt lắm, thì là ta sẽ không, nếu là ngươi có thể nói ra căn cứ, đây nhất để coi như là ta thua. Rất đơn giản. Kỳ thực ánh trăng sở dĩ phát quang, là bởi vì thái ánh mặt trời chiếu. Bạch thần vừa cười vừa nói, Lam Hiên hừ lạnh một tiếng, nói bậy, ánh trăng là ở buổi tối xuất hiện, mặt trời là ban ngày xuất hiện. Ánh nắng thế nào chiếu xạ ánh trăng? Ngu muội. Bạch thần khinh thổ một tiếng. Trong mắt không nhịn được lộ ra vẻ khinh miệt. Chỉ bằng điểm ấy học vấn, lại dám và ta biện luận thiên văn địa lý. Trên địa cầu học sinh tiểu học biết đến đều so với ngươi nhiều. Đóng cửa lại, tạo nên rèm cửa sổ. Lấy thêm nhất ngọn đèn trúc đèn nhiều. Lam Hiên không biết bạch thần dự định làm cái gì, bất quá vẫn là mệnh lệnh người khác nghe theo. Nói thí dụ như đây ngọn đèn đèn đúng Thái Dương, cái này chén trà là chúng ta thế giới này, chúng ta bây giờ tạm thời quản hắn gọi là địa cầu, sau đó cái này đan dược đúng ánh trăng, chúng ta chỗ ở địa cầu, nhưng thật ra là xoay vòng quanh mặt trời động, sau đó hay ánh trăng, là địa cầu vệ tinh. Đúng vòng quanh địa cầu chuyển động, mà địa cầu bản thân cũng là ở chuyển động, đây cũng là vì sao đôi khi ánh trăng ở giữa lúc khoảng không, đôi khi lại tà lộ vẻ, nếu như chúng ta là ở chén trà này bên này, nếu như ánh trăng chuyển tới đây thời gian. Địa cầu che lại thái dương, ánh trăng tiểu mất đi nguồn sáng, sở dĩ tiểu tạo thành nguyệt thực, còn có nếu như nhật thực. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, trận mắt hốc mồm nhìn Bạch Thần. Bạch Thần nói đông tây. Bọn họ là văn sở vị văn, thế nhưng Bạch Thần lại có thể hữu lý có cư trần thuật đi ra. Đem mọi người tất cả nghi vấn, nhất nhất tiến hành giải đáp. Các ngươi biết mặt trời là viên, ánh trăng là tròn, địa cầu vì sao thì không thể là tròn. Đây, kỳ thực ở thiên văn học chung, thái dương xưng là hành tinh, địa cầu xưng là hành tinh, ánh trăng xưng là vệ tinh, còn có kim mộc thủy hỏa thổ. Bạch Thần không ngừng giảng giải đơn giản thiên văn tri thức, mọi người mặc dù tái nan di tương tín, thế nhưng đối mặt Bạch Thần đưa cho dư chuẩn xác mà lại cặn kẽ đáp án, lại không thể không tin. Câu trả lời hoàn mỹ, hơn nữa đề thứ hai lại cùng đề thứ nhất liên hệ chặt chẽ cùng một chỗ. Lam Hiên vui lòng phục tùng, ván thứ ba, lại thua rồi. Bất quá Lam Hiên cũng không có lập tức chịu thua, mà là lại hỏi thêm mấy vấn đề. Dĩ nhiên, đây không phải là tiếp tục khiêu chiến, mà là vì giải thích nghi hoặc nghi vấn trong lòng. Hay là, chỉ có ở trên người của hắn, mới có thể có đến đáp án. Lam Hiên trong lòng nghĩ, tuy rằng rất không cam lòng, thế nhưng không phải không thừa nhận, Bạch Thần đưa cho đáp án, càng thêm phù hợp trong lòng nàng đều tìm cách, thậm chí còn hơn nàng chỗ đã thấy những điển tịch kia chung ghi chép, càng thêm kể lại, càng thêm hoàn thiện, càng thêm tin cậy. Ngươi đúng làm sao biết nhiều như vậy? Khúc Chỉ Thủy nghi hoặc nhìn Bạch Thần. Đây tuyệt đối điều không phải Bạch Thần phỏng đoán, Bạch Thần sở cho ra đáp án, vô cùng nghiêm cẩn. Nghiêm cẩn đến đủ để phủ định bất kỳ giả thuyết cùng đoán rằng. Mắt thấy là thật, hai nghe là giả. Ngươi nói ngươi có thể thấy được tinh thần. Mọi người đều kinh, Lam Hiên ánh mắt càng trong kinh nghi mang theo chờ mong. Nếu như điều kiện cho phép, đích xác có thể thấy. Bạch Thần bất trí khả phủ trả lời, lại làm cho tất cả mọi người nghĩ, Bạch Thần nhất định có biện pháp thấy. Ngươi nói điều kiện cho phép, đúng điều kiện gì? Sư phụ ta đã từng sáng lập một có thể thấy hàng tỷ hơn giảm kính viễn vọng. Mặc dù là tinh thần cũng có thể nhìn nhất thanh nhị sở, đương mắt sau khi thấy, rất nhiều bí mật tiểu không còn là bí mật. Sư phụ của ngươi là ai? Trong lòng mọi người hoảng sợ, có thể dạy dỗ loại này học vấn đệ tử, như vậy kỳ sư học thức rốt cuộc kinh khủng đến mức nào? Mỗi người trong đầu, tất cả đều khắc ra một ẩn thế cao nhân răng dấp, tiên phong đạo cốt, san phong ẩm lộ, dường như thần tiên người trong giống nhau. Kinh vi thiên nhân, đây là mỗi người trong đầu tìm cách. Không thể nói. Không thể nói Bạch Thần giả vờ thần bí lắc đầu. Đúng rồi, loại này ẩn thế cao nhân, khẳng định không hy vọng người bên ngoài quấy rối. Nói cách khác, lấy hắn tài học, từ lâu nổi danh khắp thiên hạ, cớ gì? Danh tiếng vị hiển. Ván này. Ta thua, ván kế tiếp, ngươi ra đề mục. Tam cục. Liên thâu tam cục. Còn có tam cục, Lam Hiên cắn chặt răng, tuyệt đối không thể thua. Dù cho thua nữa một ván, mình cũng sắp sửa bộ mặt quét rác. Bạch Thần trên mặt của lộ ra một loại không rõ tiêu ý. Lam Hiên trong lòng run lên. Chết tiệt, lại muốn ra cái quỷ gì chủ ý làm khó dễ ta sao? Lam Hiên lúc này đối Bạch Thần có thể nói là căm thù đến tận xương thủy, đều là bởi vì mình quá mức khinh địch, mới có thể rơi vào khốn cảnh. Hôm nay hắn sở xuất đề mục, tất nhiên vừa đối với mình tương đương bất lợi. Ván thứ tư. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 143, vô giải thứ 5 đề và thứ 6 đề. Tiểu thuyết, Di động tàng kinh các tác giả, Hán Bảo. Đ.S. Đã từng có hẹ ra vẽ tháng xảy ra trước mặt của ta, ta không có hảo hảo quý trọng. Có thật không chính nhu cầu thời gian tài hối tiếc không kịp. Nhân sinh thống khổ nhất sự cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Nếu như lên trời cho. Nữa ta một lần cơ hội, ta mong muốn đối chương vẽ tháng thuyết, ta cần. Nếu như không nên tại đây phân nhu cầu càng thêm một tuần lễ hạ, ta hy vọng là một tháng. Chúng ta tới ngoạn suy nghĩ đột nhiên thay đổi. Suy nghĩ đột nhiên thay đổi. Có ý tứ. Lam Hiên hiển nhiên là bị Bạch Thần lộng hồ đồ, đây nếu nói suy nghĩ đột nhiên thay đổi, nàng là văn sở vị văn. Ta ngươi cắt ra mấy người đề mục, mà loại này đáp án không được phép đúng tự trên mặt ý nghĩa đơn giản như vậy, ta trước ra một đạo đề, ngươi trước thử trả lời một chút. Tất cả mọi người đúng tò mò nhìn Bạch Thần, Lam Hiên gật đầu, chờ Bạch Thần ra đề mục, trong lòng cũng là hết sức tân kỳ. Nếu có một chiếc xe ngựa, giáp đúng sa phu ngồi ở đầu xe, ất đúng phú thương, ngồi ở trong xe, vấn, chiếc xe ngựa này là của ai? Đây coi là đề mục gì a? Vấn đề đơn giản như vậy, chiếc xe ngựa này nhất định là giáp phu xe tư nhân mã xa nha. Không nhất định, nói không chừng giáp chỉ là ất phú thương gia đình, chỉ là phụ trách đánh xe đây. Sở dĩ Ất Phú Thương mới là chiếc xe ngựa này chủ nhân. Mấy người Khúc Chỉ Thủy cùng bắt đầu thảo luận khởi các loại khả năng tính, đồng thời Hưu Lý có cư thuyết ra quan điểm của mình. Thế nào? Đoán được sao? Bạch Thần cười khanh khách nhìn Lam Hiên. Lam Hiên ánh mắt lóe ra, từ mọi người suy đoán chung, là có thể biết, hai người đều là có thể là mã chủ nhân của xe, sở dĩ đây đề sẽ không có cái gì đáp án mới đúng. Chỉ là, đạo này đề hẳn không phải là tự trên mặt đơn giản như vậy. Lam Hiên suy nghĩ hồi lâu, cũng không ngờ tới chuẩn xác đáp án, tối hậu chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Ta không phải đã nói rồi sao, nếu có một chiếc xe, sở dĩ chiếc xe này đúng nếu như người này. Ha ha! Bạch Thần, ngươi đạo này đề. Thái! Quá tốt chơi đi. Trương Tài và Minh Tâm đã cười ha hả. Bọn họ vừa cũng vì vấn đề này. Tranh luận hồi lâu, lại không nghĩ rằng, đáp án này đúng như vậy ngoài dự đoán mọi người. Thế nhưng rồi lại để cho bọn họ vô pháp phủ nhận. Tất cả mọi người bỏ quên Bạch Thần câu nói đầu tiên. Căn bản là không có lo lắng cái khả năng này, Lam Hiên tức giận khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Lại không cách nào phản bác. Được rồi. Hiện tại chính thức bắt đầu, cô nương không có ý kiến chớ. Lam Hiên nghẹn đỏ khuôn mặt nhỏ nhắn, hồi lâu Tài nói một câu, ta nghĩ không ra vấn đề tương tự. Như vậy đi. Ta đã nói 5 đề mục, ngươi chỉ cần trả lời trong đó 3 cái vấn đề, như vậy ván này thì là ngươi thắng, làm sao? Có thể. Ta sẽ không tái thua ngươi. Lam Hiên đột nhiên tới lòng tin. Loại vấn đề này, trích cật một lần thua thiệt, tiểu đã hiểu ý tứ trong đó. Lẽ nào hắn cho rằng, loại này kỹ lưỡng còn có thể có tác dụng sao? Tới trước một đơn giản. Ta không cần ngươi nhượng ta. Lam Hiên tự tin nói. Mọi người đều biết, lúc sấm đánh là tiên thấy thiểm điện, được nghe lại tiếng sấm. Đây là vì sao? Đây. Lam Hiên trợn tròn mắt, tại sao vậy chứ? Mọi người suy nghĩ hồi lâu. Hay một người có thể trả lời bắt đầu. Lam Hiên bất đắc dĩ chỉ có thể trước kỳ đầu hàng, bất đắc dĩ nhìn Bạch Thần, lại có ta chờ mong đáp án. Đây để toán ta thâu, đáp án là cái gì? Buồn. Bởi vì mắt trường phía trước, cái lỗ tai trường phía. Xì. Đây coi là cái gì đáp án? Thế nhưng tái vừa nghĩ, hình như là có chuyện như vậy. Lam Hiên tức giận nha dương dương, nắm quả đấm nhỏ, muốn hung hăng giáo huấn Bạch Thần. Không cam lòng nhìn Bạch Thần. Lần sau tuyệt đối sẽ không tái không ra, ngươi chờ cho ta tiểu. Ký không có sinh con, nuôi hải tử cũng không có bị nhận thức căn nương, còn không có nhận lãnh nuôi con dưỡng nữ trước hết làm tới nương, nàng là thế nào lên làm mẹ ôi. A điều này sao có thể? Mọi người vừa lũ lụt khắp nơi trên đất, Lam Hiên chỉ phải tả hữu nhìn quanh, chỉ hy vọng mặc ai có thể cho nàng một đáp án. Thế nhưng rất hiển nhiên, mặc dù là của nàng đối thủ một mất một còn, lúc này cũng rơi vào trầm tư suy nghĩ trong. Tại sao vậy chứ? Đây là tại sao vậy chứ? Chỉ có Bạch Thần tại nơi hăng hái rất cao, uống chút rượu, phần thưởng mặc chung quanh oanh oanh yến yến, hảo không được tự nhiên. Đây để quá khó khăn. Lam Hiên tối hậu chỉ có thể tương vấn đề quy tội thử, một điểm đầu mối cũng không có, nếu không tiểu căn bản là không có đáp án, nhất định là như vậy, là hắn cố ý hơi ta. Lam Hiên nhìn về phía Bạch Thần, ngươi đem đáp án nói ra. Buồn, bởi vì nàng làm đúng tân nương nha. Khúc Chỉ Thủy nhìn về phía Lam Hiên ánh mắt đều đã tràn đầy thương hại. Ngươi nói cùng ai so với bất hảo, không nên tự tìm mất mặt, và Bạch Thần so với đầu. Đây không phải là tìm cho mình không thoải mái sao? Đệ tam đề. Lam Hiên cắn ngân nha, đã tiếp cận phát điên. Ngũ đề qua đi, Lam Hiên đã mặt xám như cho tàn ngồi ở ghế trên, thua. Lại thua rồi. Chết tiệt, vì sao rõ ràng đều là đơn giản như vậy đáp án, chính cư nhiên nhất đề cũng không có đáp bắt đầu. Lam Hiên vô lực nhìn Bạch Thần, đã thua 4 cục, thắng bại đã định. Còn có tái so với đi xuống cần phải sao? Minh Thúy cô nương, còn muốn tiếp tục hay không? Lam Hiên trong mắt, đột nhiên hiện lên một đạo tia sáng, mỉm cười nhìn Bạch Thần. Đương nhiên yếu. Vậy thì mời cô nương ra đề mục. Đệ ngũ đề mục rất đơn giản, chỉ cần ngươi làm đến, liền toán ta thua. Ngươi đã thua. Bạch Thần xem thường nói. Lam Hiên hừ một tiếng, chỉ cần tỷ đấu hoàn chưa kết thúc, tiểu hoàn còn chưa xong. Vậy thì mời cô nương ra đề mục đi. Ta yếu ngươi nghĩ biện pháp. Nhượng ta thích ngươi. Gì? Tất cả mọi người trợn to hai mắt, kinh ngạc nhìn Lam Hiên. Mỗi người hầu như đều cho rằng, Lam Hiên nói sai rồi. Nhưng khi nhìn Lam Hiên trước ánh mắt, không có nửa điểm hoảng loạn. Ván này tại hạ chịu thua. Bạch Thần cười khổ, ván này đúng đúng không có cách nào khác thắng. Hơn nữa Bạch Thần cũng đoán được Lam Hiên kỹ lưỡng, không phải là kéo dài thời gian sao, nhượng lần này đánh cuộc vô kỳ hạn kéo dài. Sở dĩ còn không bằng thẳng thắn chịu thua, Lam Hiên thẹn quá thành giận, không được. Ngươi chưa từng nỗ lực quá, tại sao muốn khinh địch như vậy chịu thua? Ta không ủng hộ. Nếu như vậy, ta ta đây cũng ra tối hậu một ván, ta yếu ngươi thích ta, đừng nói với ta cái gì thứ tự trước sau. Nếu cô nương ngươi không thua nổi, ta đây thẳng thắn cũng không cần kiểm một hồi. Lam Hiên nổi giận, chỉ vào Bạch Thần, ngươi tại sao có thể vô lại như vậy, đây là ta ra để, không được ngươi ra vậy để mục. Cái gì gọi là vậy để mục? Đây hoàn toàn là lưỡng đạo bất đồng để mục có được hay không? Hơn nữa rõ ràng, của ngươi để mục càng khó, ta để mục nhiều giản đơn A. Dựa vào cái gì nói ngươi để mục giản đơn? Ta nan. Rõ ràng là giống nhau. Tục ngữ nói, nam truy nữ cách tàng sơn, nữ truy nam cách tàng xa, không tin ngươi thử nhìn một chút, con người của ta ý chí rất yếu, nói không chừng đã bị ngươi cầu dẫn đi. Ngươi ngươi ngươi. Ngươi vô sỉ, hạ lưu, đê tiện. Bạch Thần không biết sợ hy sinh tinh thần, đổi lấy chỉ là Lam Hiên phỉ nhổ cùng chửi tới. Được rồi, nói chung kết quả chính là lục trong cục ta thắng 4 cục, còn dư lại lưỡng cục nha. Còn chờ khảo chứng. Ngày nào đó ngươi nếu như nghĩ thông suốt, không ngại tới tìm ta. Bạch Thần cười ha hả, chuẩn bị xoay người rời đi, nhớ kỹ ta tặng ngươi một câu nói, nếu chiến không thắng nổi người khác, vậy học chiến thắng chính, đừng cả ngày lý chỉnh cùng đệ nhất thiên hạ như nhau. Miễn cho mất mặt vứt xuống bà ngoại nhà. Hoàn chẳng biết xấu hổ tự cho là đúng. Ngươi ngươi. Ngươi nói ta chẳng biết xấu hổ. Bạch Thần không thèm quan tâm đến lý lẽ Lam Hiền, trong miệng hừ ca trích thị truyện thuyết, xoay người rời đi. Gì? Lại một tân khúc xuất thế. Trương Tài nghe lang lảnh đọc thuộc lòng, theo Bạch Thần đi. Khúc chỉ thủy đi tới Lam Hiền trước mặt, Minh Thúy muội muội. Thắng bại chính là binh gia chuyện thường, không được quá mức chú ý, tương tâm phóng khoán. Phóng khoán ta, khanh khách. Khúc chỉ thủy cười dài mặc, đi ra xuân mãn các. Lam Hiên sắc mặt đã sắp lánh nổi trên mặt nước, bại bởi Bạch Thần bị nhục nhã cũng thì thôi, hết lần này tới lần khác Khúc Chỉ Thủy còn đáng chàng. Hơn nữa thua một điểm bộ mặt chưa từng lưu lại, có thể nói là người quen lại thâu trận. Bạch Thần, ta nhớ kỹ ngươi. Vẫn không dám mở miệng vân vân, đột nhiên lôi kéo Lam Hiên tay háo, sư tỷ, không được phép nhớ kỹ hắn. Ừ. Vì sao? Người kia nói quá, ái sâu hận chi thiết, ngươi bây giờ như thế hận hắn, tương lai hội canh thương hắn. Bạch Thần hiển nhiên không biết. Nhất ngày Lý Lưỡng Trảng Sĩ Lâm đại chiến. Một vị đúng tự xưng là Thương Châu đệ nhất tài tử Lục Nhân Phong, một vị là được nhận thức tài hoa xuất chúng pháo hoa nữ tử Minh Thúy. Trực tiếp tương tên của hắn, cùng với hoa gian tiểu vương tử danh hào lan truyền đi ra ngoài. Hôm nay Sĩ Lâm trong, người nào không biết có một vị tài hoa tuyệt thế tân một đời tài tử. Đồng thời Bạch Thần ước chiến Liệu Vương chuyện tích, cũng bị nhân lan truyền khai. Biết không, vị kia Bạch công tử tài hoa, đã là nhưng cầu bại một lần nông nỗi. Vì thế hắn cố ý ước chiến Liệu Vương dưới trướng kỳ sĩ. Bạch công tử ai a? So với Hoa Gian tiểu vương tử tài hoa càng thêm xuất chúng. Hoa Gian tiểu vương tử thì là người nào? Vị kia Bạch công tử thế nhưng làm ra sổ thủ chuyện hát thiên hạ thi từ ca phú. Hoa Gian tiểu vương tử canh không đơn giản, thượng thông thiên văn dưới dành địa lý, thông hiểu thần quỷ, thế gian vạn vật, giai ở thứ nhất ngón tay trong lúc đó, xuân mãn các nhất dịch, càng làm cho đệ nhất thiên hạ nữ nhân tài ba Minh Thúy cô nương thất bại thảm hại. Minh Thúy cô nương càng vi cầu Hoa Gian tiểu vương tử ái mộ trở ra ẩn bụi mù. Gì? Xuân mãn các nhất dịch, điều không phải Bạch công tử chuyện tích sao? Ta thính nhất bằng hữu trong giang hồ nhắc tới, ra vẻ Hoa Gian tiểu vương tử hay họ Bạch. Hôm nay Sĩ Lâm Nho Sinh, đàm luận nhiều nhất, đó là Bạch Thần. Trong đó rất lớn một bộ phận nguyên nhân, còn đang Vu Lam Hiên đã từng khiêu chiến quá chứa nhiều nghe tiếng hậu thế tài tử. Mà Minh Thúy cái này dùng tên giả, cũng đã bị cam chịu vi đệ nhất thiên hạ nữ nhân tài ba. Trực tiếp đưa đến Bạch Thần đạp Minh Thúy tên này, hưởng dự thiên hạ. Rất có người hiểu chuyện làm một bài vẻ. Vãn Phong đỉnh nội luận biển cả. Thương thủy bờ sông táng binh phủ. Xuân mãn các trung văn mùi hoa. Thiên điệu biến sắc nhật nguyệt rời. Bài thơ này vừa ra, trực tiếp một chút đốt bọn tài tử tình cảm mãnh liệt. Có người kính phục, có người ngưỡng mộ, có nhân đấu kỵ cũng có người chẳng đáng. Nói chung khắp nơi tài tử đều bị hơi bị động dung, không nói xa khi hắn phương khắp nơi tài giỏi đẹp trai, riêng là Thương Châu thành liền có không ít tài giỏi đẹp trai nghe được Bạch Thần chô ở tú phường, nhất ngày, thủ vệ thất tú đệ tử, trên tay liền chất đầy bái phỏng có lẽ khiêu chiến danh thiếp. Mai Giang Tuyết đã cười thở không được, nhìn Bạch Thần ánh mắt, mang theo vài phần dị dạng, ta nói Bạch Thần, ngươi là gan cũng đủ mập, Thương Châu thành thủ binh phủ, ngươi cũng dám ném tới Hoàng Hà Lý. Ngược lại đắc tội, sao không trực tiếp đưa vào chỗ chết, chẳng lẽ hắn còn có thể cùng ta Ngọc Thạch câu phần phải không? Bạch Thần cương trở lại tú phường, liền bị một đám nhân ngăn ở cửa. Không thắng kỳ nhiễu. Có người nói trong đó hơn phân nửa đều là hướng hắn khiêu chiến, nếu như điều không phải thất tú đệ tử thể hiện kiếm trận, sợ là Bạch Thần sẽ bị chứa nhiều tài tử xé xác. Trở lại tú phường còn không có nghỉ khẩu khí, liền bị Mai Giang Tuyết chặn, lôi kéo hắn yếu mật đàm. Ngươi là thông khoái, Thế nhưng Thương Châu thành thủ đã đánh mất binh phủ, ngày khác thần sách quân đánh tới Thương Châu dưới thành, hắn lấy cái gì điều binh khiển tướng? Trông cậy vào loại này trong quân bại hoại thủ thành, ta còn không bằng ngón tay đang nhìn mình. Bạch Thần xem thường nói, người như thế Bạch Thần quá mức hiểu, nếu có địch tình, sợ rằng liên giao thủ dũng khí cũng không có, bỏ lại nhất thành bách tính, trực tiếp quá ư sợ hãi. Xuân Mãn các đây, ngươi nhưng thật ra phong lưu tiêu sái, đi tới chỗ nào đều có thể cùng nữ tử phát sinh gút mắt. Đây chẳng qua là đánh cuộc mà thôi, cái kia Minh Thúy Cẩm. Bạch Thần nói còn chưa dứt lời, tựa hồ là nhớ ra cái gì đó, đột nhiên đứng lên, kêu thảm một tiếng, ta nhật, ta quên thu tiền đánh cuộc. Tiền đặt cược. Đối với ngươi, ngươi rốt cuộc là cùng nàng kia đánh cuộc gì? Kỳ thực ta cũng không biết, nữ nhân kia xuất ra một viên màu đỏ hòn đá nhỏ, ta nhìn phổ thông, cũng không biết cái gì dùng, trước càng làm nàng tức giận đến không nhẹ, sở dĩ lạp không dưới kiểm hỏi rõ. Mai Giang Tuyết vùng xung quanh lông mày hơi ninh khởi, lẩm bẩm thấp nam, màu đỏ tảng đá. Chẳng lẽ là... cũng không khả năng. Tiền bối, ngươi nhận được cái kia màu đỏ tảng đá. Không có gì. Có thể là ta suy nghĩ nhiều đi. Mai Giang Tuyết lắc đầu, bình thản hồi đáp. Được rồi tiền bối, ngươi không phải nói muốn cùng ta mật đàm sao. Ta đã đem bán bộ nghe thường hóa vũ công giao cho doanh ngữ, mà ngươi cũng đáp ứng thành cho chúng ta Bách Hoa Tông khách khanh trưởng lão. Đúng, Bách Hoa Tông cùng Kiếm Tú Tông khách khanh trưởng lão. Ha ha. Sư tỷ của ta vậy ngươi không cần phải xen vào. Đến lúc đó ta cho nàng một ít chỗ tốt, đó là, ta ngày hôm nay tìm ngươi tới, là cho ngươi đại như ý đan phương thuốc dân gian, về phần tài liệu này. Mai Giang Tuyết dừng một chút, đôi mắt đẹp thông minh sắc sảo lóe lên, tài liệu mặc dù là chúng ta thất tú cũng khó thấu toàn bộ, sở dĩ cần duyên nhất duyên sẽ cho ngươi. Bạch Thần mở phương thuốc dân gian nội dung lập tức tiểu in vào trong đầu. Đại như ý đan, 21 giai đan dược, ngưng hội tam hoa, hóa khí vi đan. Bạch Thần không cần xem phía sau giới thiệu. Trích đây 21 giai phẩm chất, cũng đã nhượng Bạch Thần đau đầu không ngớt. Hắn vẫn luôn biết Mai Giáng Tuyết phúc hắc, chỉ là không nghĩ tới nàng nói lên đại như ý đan lại là 21 giai. Ngưng hội tam hoa, hóa khí vi đan, Bạch Thần không rõ là có ý gì. Bất quá chỉ bằng đây 21 giai phẩm cấp, cũng đủ để minh bạch kỳ thần hiệu chỗ. Hơn nữa dĩ vãng luyện đan thời gian, hơn 10 giai đan dược, đại bộ phận tài liệu đều có thể đơn giản xong. Thế nhưng đây đại như ý đan tài liệu, ngay cả thất tú loại này thiên nhiên nội tình môn phái, đều cầm không được. Có thể thấy được kỳ chân quý đến trình độ nào, Bạch Thần vẻ mặt cầu xin. Tiên bối, ngài có biết hay không, đây 21 giai đan dược, cần hao tổn rơi ta một nửa thọ nguyên, tuy nói ta tiến nhập tiên thiên, nên nhất một giáp thọ nguyên, thế nhưng luyện chế đây một viên đại như ý đan, ta nửa cái mạng sẽ thông báo. Tốt chỗ. Tuyệt đối không thể để cho Mai Giáng Tuyết Bạch gài bẫy đi. Mặc dù nhỏ ra ta ngoài sáng ngầm yêu mặc ngươi, thế nhưng ngươi cũng không có thể coi ta là đảo bảo đi. Không cho đủ chỗ tốt, đừng nghĩ ta giúp ngươi luyện đại như ý đan. Mai Giang Tuyết mặt mày vánh thiếu, chúng ta thất tú cô nương tùy ngươi chọn. Tiền bối, yếu nữ nhân ta trực tiếp phải đi thanh lâu, các ngươi thất tú nữ nhân, ta thực sự không dám xa cầu. Thất tú nữ nhân, sẽ như Mai Giang Tuyết như vậy tâm cơ sâu nặng, sẽ giống như hồng tụ cái loại này dụng tâm ác độc, hoặc giả như là lạnh đến cùng khối băng như nhau, sẽ hay minh tâm cái loại này. Rõ ràng cho thấy đa động chứng người bệnh, cả ngày hỉ hả, một chính kinh. Bạch Thần sao dám nữa trêu chọc thất tú nữ nhân, thì là thiên tiên hạ phàm, ta cũng không dám nhúng chạm. Vậy ngươi muốn cái gì? Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 144, khách không mời mà đến. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Đ.S. Cầu phiếu mặc dù dịch, đầu phiếu không đổi, thả đi thả quý trọng. Dạ. Trương phủ nội ngoại răng đèn kết hoa, bất quá môn khách cũng không nhiều lắm. Loan thoáng trích có mấy người hạ nhân đứng ở ngoài cửa. Hôm nay là Trương gia lão tổ tông 130 tuổi đại thọ, mệnh cứng rắn nhi tử tôn tử đều chết hết, hắn còn chưa có chết. Lẽ ra Trương gia thế lớn, vốn nên tân khách mãn bằng, bất quá lần này Trương lão gia tử đại thọ, cũng không mở tiệc chiêu đãi ngoại thân. Trích mời tới mấy người thân tộc và bạn tri kỷ, còn lại giống nhau không mời. Cao đường thượng, Trương lão gia tử đang tiếp thụ mấy người trong tộc tiểu hài tử mừng thọ sau, dâu bạc mừng rỡ lao cao. Tuy rằng tân khách không nhiều lắm, bất quá bên trong phủ còn là vui mừng rào rạt. Trương gia tiểu hài tử lễ thọ, đòi lễ tiễn sau, ngay lớn như vậy trong viện tử điên chạy. Bạch Thần ngồi ở ghế chót, cùng Trương Tài ngồi chung một chỗ. Đối diện Trình Quân tràn đầy cùng Trương Khả mà nhãn thần có chút bất thiện, đến phiên Trương Tài mừng thọ. Nếu như điều không phải Bạch Thần thọc hạ Trương Tài, chỉ sợ hắn hoàn hồn hồn ngạc ngạc ngồi ở chỗ ngồi, vững như núi Thái. Chúc lao tổ tông phúc như Đông Hải, thọ so với Nam Sơn, tiên phúc vĩnh hưởng, thọ cùng trời đất. Lời nói này đúng Bạch Thần giáo, Trương mới mở miệng thời gian còn sợ lao gia tử không vui, lại không nghĩ rằng lao ra tử nhất vui vẻ hung hăng đem Trương Tài khen ngợi một phen. Trương Phụ ngồi ở thứ tịch thượng, cũng là nắm cả thanh tu, có chút hài lòng nhìn Trương Tài. Lao tổ tông, đây là tôn nhi tống ngải. Trương lão gia tử tiếp nhận Trương Tài hạ lễ, mở vừa nhìn, cũng một viên lưu quang giật thải, dường như bảo châu vậy đang ăn dược. Lao gia tử đảo hít một hơi khí lạnh, đây là viên này thọ nguyên đan đúng tôn nhi thác bạch thần luyện, mong muốn lao tổ tông thích. Hành, chính là một viên thọ nguyên đan, cũng không biết xấu hổ lấy ra nữa đưa cho lao tổ tông. Trương Khả mà lạnh giọng hừ nói. Trình Quân tràn đầy đồng dạng âm dương quái khí cổ họng thanh, ngươi chẳng lẽ không biết, lão tổ tông trước kia đã dùng qua thọ nguyên đan sao, ngươi cho nữa một viên đồng dạng thọ nguyên đan ý gì? Thọ nguyên đan giống như tên như nhau, chính là thập tam giai đan dược, có thể tăng 20 năm thọ nguyên. Bất quá có một khuyết điểm, đó chính là không được phép nhiều lần trồng. Trương Phụ cũng đúng Trương Tài lễ vật có chút bất mãn, thọ nguyên đan tuy rằng chân quý, thế nhưng đưa cho lão gia tử cũng yếu. Loại này vui mừng thời gian lý, tống một viên thọ nguyên đan thật có chút thất lễ. Vô tri. Bạch Thần liếc mắt truy. Ngươi nói cái gì? Trình Quân tràn đầy giống như là bị đạp đuôi như nhau, chợt nhảy dựng lên, nơi này là Trương gia, ngươi một ngoại nhân ở chỗ này miệng vô giả lan. Cẩn thận cả ngươi đi ra ngoài. Ngươi cũng không phải người của Trương gia. Bất quá là một ngoại thích, thế nào còn hơn người của Trương gia càng thêm tiêu ngạo, chớ không phải là ngươi đem đây, nga coi như nhà ngươi phải không? Bạch Thần cười lạnh nói. Quân giật. Lùi ra. Trương gia lão gia tử hừ lạnh một tiếng, bái nhập Hỏa Vân tông sau, ngươi tiểu không kiêng kỵ như vậy bắt đi, có phải là thật hay không đem mình làm tác gia chủ? Lao tổ tông, ta. Ngươi cái gì ngươi? Ngươi liên Trương Tài tống ta cái gì chưa từng hiểu rõ, ở nơi này hô to gọi nhỏ, còn thể thống gì? Lao tổ tông, lẽ nào Trương Tài tống ngài, điều không phải thọ nguyên đan? Trương phụ nghi hoặc nhìn lão gia tử. Ha ha. Tự nhiên là thọ nguyên đan, cháu ta mà có lòng. Trương lão gia tử lại lộ ra thỏa mãn dáng tươi cười, rất là tán dương gật đầu. Trương phụ nhìn ra, lão gia tử đối Trương Tài lễ vật rất là thỏa mãn. Trương lão gia tử cũng không thấy ngoại, tương hộp gấm trung thọ nguyên đan đem ra, Trương phụ cũng là có kiến thức nhân. Vừa nhìn thấy đan dược, cũng là thiếu chút nữa một hít thở không thông, lưu màu quang mang cùng thông thường thọ nguyên đan căn bản là hai chuyện khác nhau. Viên này đúng đan vương đi. Trương phụ kinh hô hỏi. Thập tam giai đan vương. Đây giá trị sợ rằng còn hơn cấp 15 tẩy tùy đan, cũng không thấy kém bao nhiêu. Thọ nguyên đan tuy rằng không được phép trồng hiệu quả, thế nhưng có thể phụ cập vào. Nguyên bản một viên thông thường thọ nguyên đan, có thể tăng 20 năm thọ nguyên, như vậy cực kỳ phẩm thọ nguyên đan tắc có thể tăng 30 năm. Đan vương cấp thọ nguyên đan khác tắc có thể tăng 40 năm thọ nguyên. Nói cách khác, nếu như Trương lão gia tử ăn vào viên này thọ nguyên đan, chí ít lại ra 20 năm thọ nguyên. Điều này làm cho hắn làm sao không thỏa mãn. Ha ha. Tuy rằng viên này đúng Trương Tài đưa, bất quá lão hủ hay là muốn đa tạ Bạch công tử. Trương lão gia tử rất là cao hứng nói. Lão gia tử khách khí, Trương Tài cùng ta đúng bạn tri kỷ, huống hôm nay là lão gia tử ngày ngày sinh, vạn bối tự nhiên vi Trương Tài tẫn một phần tâm ý, chỉ là ta lễ vật này, còn hơn Trương Tài lòng của ý còn kém điểm, mong muốn lão gia tử bao dung xin vui lòng nhận cho. Bạch thân dựa thế tặng nhất phó lối viết thảo, lão gia tử mở vừa nhìn. Phía trên này là một loại chưa từng thấy qua tự thể. Đây là Bạch Thần lấy cuồng thảo tự thể, tái hợp lấy cuồng bút cựu thức tay của pháp thư viết mà thành. Phúc thọ song toàn, thiên dương phúc thọ, tam trúc diên khai, vô lượng thọ Phật, hoa trang bìa ba trúc, nhật nguyệt chứng minh, phú quý thọ lão, hải phòng tiêm thọ, khánh diễn huyên dự định, phước long mạo mạo. Chữ tốt chữ tốt, Bạch công tử quả nhiên là tài học vô song, chỉ bằng đây chữ phó, thiên hạ liền không ai bằng. Trương lão gia tử cũng là vui lòng ca ngợi. Ngoài miệng đối Bạch Thần tán dương, trên thực tế là đối Bạch Thần cùng Trương Tài khẳng định. Ha ha! Lao tổ tông, ngài còn không biết đi, Bạch công tử thế nhưng tân tấn Thương Châu đệ nhất tài tử, thi tử ca phú chưa từng hiếm thấy. Trình Quân tràn đầy sắc mặt tâm trầm, nhìn về phía Bạch Thần ánh mắt, càng thâm độc không gì sánh được. Một giang hồ vũ phu, học thư sinh mặc, cũng không ngại mất mặt. Trương Khả mà khinh thường nói. Nhưng mà, ngươi nói bậy bạ gì đó? Trương Phụ không thích hừ nói. Trương gia vốn cũng không phải là chính thống võ lâm thế gia, chính là lấy thương lập nghiệp, bởi vì buôn bán trên phương diện làm ăn cùng người trong giang hồ có điều giao tế, sở dĩ ở thuộc địa trung còn có chút danh vọng, trong gia tộc cũng không có thiếu con nối dòng tập võ. Bất quá Trương gia vẫn chưa tương mình làm tác võ lâm thế gia, đồng thời hoàn nhượng Trương Tài theo văn. Trương phụ tảo trước nghe nói Bạch Thần tài danh, nghĩ thầm nhượng Trương Tài cùng Bạch Thần hữu nghị sâu hơn hậu, cũng tốt học được vụ vặt, có thể còn có thể thi công danh. Ha ha. Trương lão gia tử, của ngươi ngày sinh đại yến, sao không có thông chi lão phu? Lúc này, một khách không mời mà đến thanh âm của từ đại đường ngoại vang lên, Liêu Sơn đã bước đi nhập đường chung. Sư phụ! Trình Quân tràn đầy vừa nhìn thấy Liêu Sơn đến, lập tức ngạc nhiên đứng lên nên hướng Liêu Sơn. Quai đồ nhi, vi sư giao phó sự nhưng làm xong. Liêu Sơn cười a a. Sư phụ giao phó sự tình, đồ nhi tự nhiên không dám chậm trễ. Trình Quân tràn đầy âm hiểm cười nói. Liêu Tông Chủ, nếu tới, đó là khách nhân, mời ngồi. Trương lão gia tử bình thản nói rằng. Trương phụ đã mệnh hạ nhân bỏ thêm một tòa, cùng hắn liền nhau ngồi chung. Trương lão gia tử. Lão phu không mời mà tới, ngài sẽ không trách móc đi. Nếu biết là không mời mà tới, vì sao còn muốn lưỡng nghiêm mặt tới đây? Bạch thần thấp giọng cô lỗ đạo. Trẻ em, nếu là nhiều hơn nữa trùy nhất cú, hôm nay liền cho ngươi máu tươi tại chỗ. Liêu Sơn hừ lạnh một tiếng. Liêu Tông Chủ. Đây là Trương gia quý phủ. Hơn nữa hôm nay là ta Trương gia lão tổ tông ngày sinh, mong rằng ngươi tự trọng. Trương phụ bất mãn nhìn Liêu Sơn. Trương gia cùng Hỏa Vân Tông mặc dù có chút vắng lai, bất quá Hỏa Vân Tông thói quen cả vũ lấp miệng em. Sở dĩ Trương phụ cũng không thích cùng Hỏa Vân Tông lui tới. Huống hôm nay cùng Bạch Thần có trên phương diện làm ăn vắng lai, hơn nữa Bạch Thần cùng Trương tài quan hệ, Trương phụ tự nhiên canh có khuynh hướng, giữ gìn Bạch Thần. Trương gia chủ, người này lại nhiều lần nhục ta, ta chính là Hỏa Vân Tông tông chủ, nếu là tái vô động tác, bà người biết, còn coi ta Hỏa Vân Tông không người. Cái gì ma cả đông đều có thể lấn ta nhục ta. Liêu Sơn mắt híp lại thành một đường, vẫn chưa cấp Trương phụ bất kỳ mặt mũi gì. Nếu là ngươi Trương gia cố ý cùng ta Hỏa Vân Tông là địch, như vậy Liêu Một cũng không phải mặc cho người khi dễ, thì sẽ cùng ngươi Trương gia đòi một công đạo. Không biết ngươi muốn cái gì công đạo? Bạch Thần bình thản liếc nhìn Liêu Sơn. Từ Liêu Sơn xuất hiện, Bạch Thần tiểu minh bạch, sự tình hôm nay không có khả năng thiện. Liêu Sơn hay tới tạp chàng tử. Mặc dù chính ăn nói khép nép xin lỗi, cũng chỉ có thể nhượng hắn được một tấc lại muốn tiến một thước. Giao gia của ngươi luyện đan điện tịch. Tùy ta quay về Hỏa Vân Tông, yên tâm đi. Bổn tông sẽ không cần tính mệnh của ngươi, chỉ là cho ngươi hướng ta Hỏa Vân Tông khai sơn tổ sư như trước quỳ xuống đất bồi tội. Ngươi có đúng hay không suy nghĩ nhiều? Bạch Thần cười nhạt. Liêu Tông Chủ, ta mời ngươi Hỏa Vân Tông, cũng không đại biểu chúng ta Trương gia sợ ngươi. Trương Phụ đứng lên, giọng nói càng không hài lòng. Trương gia chủ, Trương gia lão gia tử, ta Hỏa Vân Tông cũng sẽ không sợ các ngươi Trương gia. Nếu là ngươi muốn lai chiến, ta Hỏa Vân Tông phụng bồi tới cùng. Liêu Sơn khinh miệt quét mắt Trương gia lão gia tử và Trương phụ, về phần ngươi, tiểu tử. Bổn tông hiện tại cho ngươi cơ hội, hướng ta dập đầu tạ tội, giao ra đan điện. Nguyên lai các ngươi Hỏa Vân Tông cứ như vậy không thua nổi, thắng các ngươi sẽ hướng các ngươi xin lỗi, còn muốn một ta sư môn đan điện, quả nhiên là danh môn chính phái, ha ha. Hai anh, phân minh hay ngươi cấu kết Trương tài, trộm đi sư phụ giao cho ta đan điện, không phải một mình ngươi vô danh tiểu bối, làm sao tập được cao như vậy sâu thủ pháp luyện đan? Trình Quân tràn đầy cũng đứng lên, chỉ vào Bạch Thần cười lạnh nói. Ta ngày ấy tiểu tàng hoài nghi, của ngươi thủ pháp luyện đan quen thuộc như thế, quả nhiên là xuất từ ta Hỏa Vân Tông. Trình Quân tràn đầy. Ngươi nói cái gì? Trương Tài thế nhưng ngươi biểu đệ, ngươi dám cấu kết ngoại nhân như hại Trương Tài. Trương Phụ một bả vọt tới Trình Quân tràn đầy trước mặt. Thế nhưng Trình Quân tràn đầy chợt đẩy, Trương Phụ lảo đảo hai bước, cư nhiên đảo ngồi dưới đất. Trương Phụ tu vi thế nhưng tiên thiên hậu kỳ. So với Trình Quân tràn đầy mạnh không biết gấp bao nhiêu lần. Thế nhưng lúc này sắc mặt của hắn thanh hồng bất định, tứ chi vô lực nan xanh, kinh nghi bất định nhìn Trình Quân tràn đầy. Đừng phí sức, các ngươi đều chúng sư phụ ta mê địa hương, tam canh giờ nội toàn thân không còn chút sức lực nào, chân khí khó tiếp tục. Trình Quân tràn đầy cười nhạt. Đồ nhi, làm không tệ, trở lại tông môn sau, vi sư trọng trọng có phần thưởng, ha ha. Ngươi đây chân ngoài dài hơn chân trong tạp trùng. Trương lão gia tử nộ từ tâm khởi. Thế nhưng từ thủ tọa đứng lên. Thế nhưng Trình Quân tràn đầy một trưởng bổ về phía Trương lão gia tử, một điểm cũng không lưu tình, Trương lão gia tử chợt phun ra một ngụm hiện, vẫn chưa ném tới trên mặt đất, thế nhưng trên mặt hôi bại xấu xí. Lão bất tử, chết đã đến nơi còn dám ở bản thiếu gia trước mặt bừa bãi. Trình Quân tràn đầy cười nhạt, từ nay sau đó, Trương gia sẽ đổi họ. Trình Quân tràn đầy nhặt lên trên đất hộp gấm, rất cung kính đưa tới Liêu Sơn trước mặt, sư phụ, đây là đồ nhi tặng cho ngài. Đây chính là đan vương phẩm chất thọ nguyên đan, chúc ngài thọ cùng trời đất. Hảo hảo hảo Liêu Sơn đắc ý tiếp nhận hộp gấm. Lúc này, bên ngoài đi tới vài người, cùng Liêu Sơn trang phục thập phần tương tự, niên kỷ cũng không tiểu. Mấy vị trưởng lão, Trương gia đã toàn bộ bị khống chế được. Chính là mấy người bọn đạo trích, giết mấy người bọn hắn, mỗi người đều sợ đến cái mông nước tiểu lưu. Cầm đầu lão giả kia khinh thường nói, Trương lão gia tử thấy mấy người này, lại nghe bọn hắn ở trường phụ thượng sát nhân, càng nộ ngón tay mọi người. Các ngươi khinh người quá đáng. Hôm nay, Trương gia xóa tên. Đại trưởng lão cười nhạt nhìn Trương lão gia tử. Ha ha, đột nhiên, đại đường ngoại chuyện tới một đạo to tiếng cười. Trương lão gia tử ngày sinh thật là nóng náo, không ngại cao mổ cũng tới tham gia náo nhiệt đi. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 145, đã phải thiết bản. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Đợt. Có người nói cho ta biết, hắn đã lui cảm không thương. Ta sẽ nói cho hắn biết, ta và vẽ tháng là thật ái. Một mãn kiểm hồ cha anh chàng lỗ mãng, đàn hung lộ lưng, phía sau lưng một cây thanh trúc, bên hông lộ vẻ một hồ lô rượu, chính nên ngang đi vào Trương gia đại đường trong vòng. Đây anh chàng lỗ mãng không coi ai ra gì vậy đi tới mọi người đại đường nội, tìm một chỗ ngồi trống, đặt mông đó là trực tiếp ngồi xuống. Sau đó đây anh chàng lỗ mãng không biết nổi điên làm gì, hít một hơi thật sâu, vẻ mặt say mê răng rấp, thương quá, đây là thượng thừa mê điệt hương đi. Thực sự là hảo hóa, ta bao nhiêu năm một người qua như thế nghiêm chỉnh mê điệt thơm, đây mê điệt hương ẩn giấu có chút năm đầu đi, không biết là người nào hành ra đồ cất giữ. Nhượng một tới nhìn nhìn. Các hạ người phương nào? Liêu Sơn trong mắt hàn quang bất định. Đây anh chàng lỗ mãng là thật ngốc hoặc điên. Lẽ nào hắn nhìn không ra Hỏa Vân Tông ở đây làm việc phải không? Chỉ là, nếu là hắn là giả điên, thế nào nhận biết đây mê điệt hương? Mặc kệ thật điên giả điên, đây mê điệt hương đúng bất luận cái gì cao thủ, chỉ cần hút vào trong cơ thể, đó là thần tiên cũng muốn diêu tâm diêu. Người này nếu là không có gì dựa, cớ gì? Dám như thế miệng to hút mê điệt hương. Người làm sao nhân? Anh chàng lỗ mãng liếc mắt Liêu Sơn, lại nhìn một chút chu vi Hỏa Vân Tông mấy người trưởng lão. Tối hậu ánh mắt rơi vào bạch thần trên người, người đó là bạch thần. Văn bối chính thị bạch thần, xin hỏi tiền bối cùng Cao Phi đúng quan hệ như thế nào? Cao Phi đúng đổ nhi ta cộng thêm nghĩa tử, vốn có lần này là cùng ta đang tới Thương Châu, chỉ là trên đường lại có sự chết quay trở lại. Đây anh chàng lỗ mãng chính thị bang chủ cái bang Cao Thiên, trên giang hồ tiếng tăm lừng lẫy tam cuồng đứng đầu rượu cuồng. Bạch thần tuy rằng nhận không ra Cao Thiên, bất quá mặc đồ này cùng với khí chất cùng Cao Phi không có sai biệt. Chỉ là Cao Phi thiếu Cao Thiên cái loại này hào phóng cùng không kiêng nể gì cả, hơi mang theo mấy phần người thiếu niên đường hoàng cùng tiêu sái. Cao Thiên liếc nhìn trên đất Trương Phụ và Trương Lão Gia Tử, lăng không giơ tay lên đảo qua, Trương Phụ và Trương Lão Gia Tử cư nhiên bị cách không kéo, trở về chỗ cũ đi. Đừng nói Bạch thần, ở đây người nào không bị Cao Thiên thủ đoạn này lại càng hoảng sợ. Nói điểm trực bạch cái này gọi là cách không thủ vật, chỉ là phần này tinh chuẩn. Phần này lực đạo, cũng người bên ngoài căn bản vô pháp làm được. Xin hỏi các hạ người phương nào, tại hạ Hỏa Vân Tông Tông chủ Liêu Sơn, mấy vị này là Hỏa Vân Tông trưởng lão, nếu là các hạ phương diện. Cấp Hỏa Vân Tông một mặt mũi. Ngày khác Hỏa Vân Tông tất có hậu tạ. Liêu Sơn nói thành khẩn. Hắn là xem Cao Thiên thủ đoạn này, nếu là cứng rắn hợp lại, coi như mình cùng mấy vị trưởng lão liên thủ thủ thắng. Chỉ sợ cũng phải có thương vong. Sở dĩ cô ý buông tư thái, thái độ càng thành khẩn khiêm tốn. Hỏa Vân Tông. Người nào Hỏa Vân Tông? Cao Thiên móc móc cái lỗ thai, không hề phong phạm cao thủ tiện tay bắn ra giấy thai. Liêu Sơn sắc mặt hơi nổi giận, tự nhiên là thuộc địa Hỏa Vân Tông, lẽ nào trong thiên hạ còn có người thứ hai Hỏa Vân Tông sao? Trương lão gia tử, đây Hỏa Vân Tông cũng là của ngươi tân khách. Cao Thiên biết rõ còn hỏi, tùy tính hỏi một câu. Bất quá là ác khách mà thôi. Trương lão gia tử mới vừa rồi bị Cao Thiên như vậy lôi kéo, chân khí trong cơ thể cư nhiên động, lúc này đang từ từ khu trừ trong cơ thể mê điệt hương. Trong lòng cũng sinh ra vài phần lo lắng, xem ra đây cao thủ không biết tên. Hẳn không có ác ý, nhưng lại âm thầm bang trợ chính, bất quá người này chắc là hướng về phía bạch thần mặt mũi của tới. Các hạ, ngươi cần phải cùng ta Hỏa Vân Tông trở mặt phải không? Ta Hỏa Vân Tông thế nhưng có đệ tử quá thiên, tiên thiên cao thủ liền có hơn 20 nhân, trong đó hơn phân nửa đều ở ngoài cửa hậu. Các hạ đó là tự giữ vo công phải, cũng chưa chắc năng đòi thật tốt chỗ. Liêu Sơn sắc mặt âm trầm, bất quá trong lòng tịnh không hoảng loạn. Người này võ công rất cao, thế nhưng Hỏa Vân Tông lần này có chuẩn bị mà đến. Vị tất chỉ sợ đây một người. Cao bang chủ tốc độ thật nhanh, cư nhiên so với tại hạ tới trước một, tại hạ thật sự là bội phục chặt. Đúng lúc này, vừa một thanh âm xa lạ truyền đến, chỉ thấy một bản tử ở đại đường ngoại dưới màn đêm mấy người bay vút lên, đã bước nhanh bước vào đại đường. Mập mạp này một thân hoa lệ phục sức, vẻ mặt hồng quang, tuy rằng thể hình biến đến dạng, thế nhưng trong ánh mắt cũng mang theo vài phần thần thái. Người này dĩ nhiên chính là Hoàng Kim Tài hắn vậy thúc thúc Hoàng Thế Vinh, đây toàn ra đều là một đức hạnh. Hoàng Thế Vinh cũng như Cao Thiên vậy không coi ai ra gì tiêu sái đến Trương lão gia tử trước mặt, ngưỡng mộ đã lâu Trương lão gia tử đại danh, vạn bối cho ngươi mừng thọ. Trương lão gia tử đảo hít một hơi khí lạnh, hắn không nhận ra Cao Thiên, thế nhưng hắn làm sao có thể không nhận ra Hoàng Thế Vinh. Dù sao cũng là ở thương trên đường đi lại thế gia, nếu không phải nhận được Hoàng Kim Môn nhị đương gia, vậy hắn đời này coi như là sống uổng. Đây Hoàng Thế Vinh tuy nói niên kỷ so với hắn tiểu vài lần, nhưng đúng thân phận của hắn, cũng cao cao tại thượng. Mà hắn có thể trước mặt mọi người tự xưng văn bối, cho mình mừng thọ, mặt mũi này đó là kiếm được. Không dám không dám, lão hủ mặt dày gọi ngươi một tiếng Hoàng lão đệ, chẳng biết Hoàng Môn chủ nhưng chú ý. Không nghi ngờ, không nghi ngờ, ta đây cũng gọi là ngươi một tiếng Trương lão ca. Ha ha, Hoàng Thế Vinh hào phóng nói rằng, Hoàng Thế Vinh tử thương nhiều, tuy nói đối với Trương lão gia tử cũng không làm sao để vào mắt. Bất quá thương nhân giỏi thay đổi sắc mặt, cho dù là nhìn không thuận mắt, cũng sẽ không biểu lộ ra. Dù sao bất luận cái gì thân phận, nhiều một người bạn vĩnh viễn so với nhiều địch nhân hảo. Huống hôm nay Trương gia liên lụy Bạch Thần, nhất định cường thế quật khởi. Ngươi mập mạp này cũng quá không biết tự lượng sức mình, nếu là ngươi lão ca và ta so với sức của đôi bàn chân, hoàn mới có thể thắng qua ta. Ngươi có thể so sánh thượng lao ca ngươi. Vậy ngươi cũng không có thể nửa đường cho ta tới một trường, làm hại ta đứng ở trên đường cái nửa canh giờ đi. Nhớ tới thì có khí, cũng không biết thế nào nửa đường gặp phải đây tên khất cái, không có tới do đã nói và hắn so với sức của đôi bàn chân. So với tiểu so với đi, ngược lại Hoàng Thế Vinh cũng không có ý định doanh Cao Thiên. Ai biết nửa đường Cao Thiên tiểu cho hắn tới như vậy một chút, trực tiếp đem hắn huyệt đạo che nửa canh giờ. Trương lão gia tử trong lòng thất kinh. Không biết đại hán này đúng lai lịch gì. Hoàng Thế Vinh đối với hắn kính nể có thừa, hơn nữa hai người hoàn giao thủ quá, tựa hồ đại hán này hoàn vưu thắng Hoàng Thế Vinh. Hoàng Thế Vinh nếu là biết Trương lão gia tử ý nghĩ trong lòng, sợ rằng hội tiếu điên mất. Vưu thắng? Hay nói giỡn, trên giang hồ có thể còn hơn rượu này người điên, thập cây đầu ngón tay đều đếm được. Liêu Sơn và một đám Hỏa Vân Tông trưởng lão, sắc mặt đã trở nên cực vi khó coi. Hai người này không coi ai ra gì giống nhau. Nhượng thế cục trong lúc vô tình, đã trở nên không thuận lợi vậy. Hai người các ngươi, Hỏa Vân Tông ở đây làm việc, thức thời tiểu cút cho ta, không cần chờ đến ta Hỏa Vân Tông diệt các ngươi, mới biết được xin tha. Trình Quân tràn đầy giọng nói kiêu ngạo đến cực điểm, thật giống như Hỏa Vân Tông chính là đệ nhất thiên hạ tông môn giống nhau. Căn bản cũng không tương hai người để vào mắt. Khi hắn nghĩ đến, chuyện hôm nay ngược lại không cách nào lành, hơn nữa lại có sư môn trưởng bối tòa chấn, chẳng lẽ còn sợ hai cái này không rõ lai lịch tên sao? Rất rất cao Hỏa Vân Tông, thậm chí ngay cả cao bang chủ và hoàng phó môn chủ đều không để vào mắt. Lúc này, ngoài cửa lại đi tới mấy người thân ảnh. Mấy người này chính thị Mai Giang Tuyết, Thanh Liên, cùng với mấy người đệ tử, Minh Tâm thỉnh lình ở liệt. Bất quá Minh Tâm song kiếm nơi tay. Kiếm phong thượng đốt vết máu, vừa nhìn thấy Bạch Thần, lập tức lại mất đi ở sư phụ trước mặt cẩn thận, cười ha hả chạy đến Bạch Thần trước mặt, hì hì. Bạch Thần ca ca, ta tới cứu ngươi tới. Liêu Sơn và Hỏa Vân Tông trưởng lão không nhận ra Hoàng Thế Vinh và Cao Thiên, thế nhưng lại nhận được Thất Tú, đặc biệt Mai Giáng Tuyết Hỏa Thanh Liên. Bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới, Thất Tú nhân gặp phải ở Trương gia lão gia tử Thọ Yến Thượng. Đây cùng kế hoạch của bọn họ, hoàn toàn đi ngược lại. Nếu như bọn họ biết Thất Tú hội đúc kết tiến đến, bọn họ tuyệt đối sẽ không xuất thủ. Thậm chí là cái tên mập mạp này và anh chàng lỗ mãng, chí ít nếu như biết những ngoài ý muốn, bọn họ tuyệt đối sẽ bố trí càng thêm kể lại. Mai Tông Chủ, Thanh Liên Tông Chủ, Bổn Tông lễ độ. Liêu Sơn nhận được hai người, sở dĩ ở các nàng hai người trước mặt, không dám có bất kỳ cản trở nào. Đây thái độ còn hơn Hoàng Thế Vinh và Cao Thiên tới, tương xoa cách xa vạn dặm. Thanh Liên liếc mắt Liêu Sơn, ngươi nhận được ta. Ngậy! Tại Hạ Hỏa Vân Tông Liêu Sơn, đã từng ở Đại hội Võ Lâm Thượng, gặp qua hai vị. Liêu Sơn mồ hôi lạnh trên trán ưa ra. Ngươi nếu nhận được chúng ta, vậy cũng nhận được bọn họ. Mai Giang Tuyết Sỉ cười một tiếng. Ngậy! Bọn họ thế nhưng hai vị tông chủ bằng hữu. Nếu là như vậy, tại hạ cũng sẽ không tính toán hắn hai người lúc trước sai lầm, hai vị tông chủ tới đây có gì phải làm sao. Không bằng chi ta thời gian, tại hạ thỉnh hai vị tông chủ đi ta Hỏa Vân Tông tụ họp một chút. Minh Tâm nước mắt rớt xuống, đúng cười. Mai Giang Tuyết tức giận trừng mắt nhìn giống nhau điên Minh Tâm, đây không may hài tử, mình tại sao hội thu như thế một đệ tử. Sư phụ, ta không được. Lao nhân này thái khôi hài. Trương gia lão gia tử lúc này đã tâm thần đại định, có Thất Tú xuất đầu, Trương gia kiếp nạn coi như là quá khứ. Nói như thế, ta nhưng thật ra cũng cảm ơn ngươi. Thanh Liên mỉm cười nói rằng, không dám không dám. Liêu Sơn trong lòng vui vẻ, xem ra chính mình dành tiếng này vẫn là có mấy phần phân lượng. Bất quá ta vừa giết ngươi Hỏa Vân Tông mấy người đệ tử, cũng thỉnh các hạ bao dung. Đâu đâu, nhất định là ta mấy người đệ tử đuôi mù, mạo phạm hai vị. Mạo phạm nhưng thật ra không có. Chỉ là ngăn con đường của chúng ta, không cho chúng ta tiến trướng phủ, ta mấy người đệ tử tính tình cấp, thất thủ liền giết. Liêu Sơn mồ hôi lạnh trên trán, trước mặt cười làm lành, mấy cái này hưu nhãn vô châu cẩu vật, đại tại hạ trở về núi môn nhất định hung hăng giáo huấn bọn họ. Vậy cũng được không cần, ta đã vì Hỏa Vân Tông thanh lý môn hộ. Ha ha. Thanh Liên, Mai Giang Tuyết, các ngươi đều tuổi đã cao, hoàn lớn như vậy cơ tứ. Cao Thiên cười ha hả. Chỉ là Cao Thiên lời này vừa ra, nên đón đó là hai người đằng đằng sát khí. Nói lỡ, ha ha. Cao bang chủ nhưng thật ra thật hăng hái, các ngươi cái bang đã nghèo đến nhân gia thọ hiến thượng hết ăn lại uống sao. Mai Giang Tuyết mồm mép là tuyệt đối tranh chua, một điểm chưa từng cấp Cao Thiên lưu tình mặt. Ngươi có thể cho Trương gia lão gia tử mừng thọ, Cao mỗ lại không được. Cao Thiên đột nhiên nhớ tới cái gì, thân thủ tháo xuống bên hông hồ lô rượu, tiện tay tiểu ném cho Trương lão gia tử. Đây là Cao mỗ cấp Trương lão gia tử thọ lễ, bách niên túy. Bang chủ. Cái bang. Bách niên túy. Liêu Sơn và Hỏa Vân Tông tất cả trưởng lão sắc mặt có chút đọc lại, kinh ngạc nhìn Cao Thiên. Nguyên lai là cái bang Cao bang chủ, lão hủ có tài đức gì, năng ngu rốt đại giá ngươi. Trương lão gia tử lúc này trên mặt vẻ kích động, giật vu ngôn biểu, vị này trên giang hồ lừng lẫy nổi danh rượu người điên. Có thể đến chính mình thọ yến, chỉ cần nói đi ra ngoài, cũng có thể làm cho Trương gia được lợi không cạn. Thiếu chút nữa quên mất, Trương lão ca, tiểu đệ cũng chuẩn bị cho ngươi một phần thọ lễ, tuy nói so ra kém rượu này người điên, bất quá nghĩ đến cũng không kém, ngắm ngươi cười nạp. Trương lão gia tử tiếp nhận Hoàng Thế Vinh hộp gấm, mở vừa nhìn, thiếu chút nữa lượng mắt mù con ngươi. Hộp gấm trung kim quang rạng rỡ, một khối kim thiết để đặt trong đó. Đây là thập đại minh thiết một trong kim diệu thạch. Kim diệu thạch, chú binh hiếm thế kim trúc, chỉ cần cầm một khối chừng đầu ngón tay kim diệu thạch, trực tiếp để binh khí phẩm cấp bay lên mấy người cấp bậc. Hai anh, vừa nhìn hay nhà giàu mới nổi, Trương gia lại không chú binh, ngươi tống một khối phá tảng đá đính thí dùng. Cao Thiên bất tiết nhất cố nói rằng, có bản lĩnh cao bang chủ ngươi cũng tống một khối. Hoàng Thế Vinh nhưng thật ra tương phản khẳng đến. Đừng nói một khối giá trị vạn kim kim diệu thạch, đó là nhất định bạc, Cao Thiên có thể hay không lấy ra nữa hay là hỏi đề. Trương gia gia, đây là ta đưa cho ngươi. Minh Tâm hiến vật quý mặc cầm làm ra một bộ tự, đây là bạch thần giúp nàng viết cái kia thọ tự. Trương lão gia tử cũng là cười ha hả thừa nhận có thừa, lúc trước vẻ lo lắng hễ quét là sạch. Hôm nay Hỏa Vân Tông nhận thức tài liệu, chư vị ngày khác tạm biệt. Liêu Sơn trong lòng biết hôm nay đúng sự không thể trái, lập tức đi đầu đi ra ngoài, tưởng phải nhanh lên một chút ly khai chỗ thị phi này. Hai anh! Cao Thiên hừ lạnh một tiếng. Liêu Sơn cùng với Hỏa Vân Tông mấy người trưởng lão chợt phun ra một ngụm tiên huyết, hai chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ trên mặt đất. Bạch Thần chợt nhìn về phía Cao Thiên. Thủ đoạn này quả nhiên là vô cùng kỳ diệu. Cũng không thấy hắn thế nào động thủ, mấy cái này mình cũng chưa chắc có mấy thành phần thắng cao thủ, tất cả đều một náo phun máu quỳ xuống đất. Trình Quân tràn đầy sắc mặt kinh khủng, hai đầu gối mềm nhũn, trực tiếp quỳ địa thượng, khóc giống cầu xin tha thứ, tổ gia gia, tôn nhi sai rồi, tổ gia gia khai ân. Gì, lúc này sao hiểu được nhận thức gia gia? Bạch Thần treo chọc nhìn Trình Quân tràn đầy. Có mấy vị này trên giang hồ đứng đầu nhân vật trợ trận, Trương gia kiếp nạn coi như là quá khứ, bất quá Trương gia ngoại cũng máu chảy thành sông. Thất tú đệ tử nguyên vẹn thể hiện rồi, duy nữ tử cùng tiểu nhân nan dưỡng ra phong phạm. Mai Giang Tuyết cùng Thanh Liên ở chém giết hơn 11 tiên thiên cao thủ sau, liền tương đây một đám Hỏa Vân Tông đệ tử lưu cấp đệ tử của mình. Thất tú kiếm trận thể hiện tới, đó chính là một trận tinh phong huyết vũ. Trương gia đại đường nội, Trương lão gia tử có chút tự đắc, cùng mấy vị đại nhân vật chuyện trò vui vẻ. Đối với quỷ gối đại đường nội ngoại vài người, cũng làm như không thấy. Bất quá khỏe mắt cũng không được vãng Bạch Thần trên người xem, đối Bạch Thần càng vô cùng cảm kích. Nếu như không có Bạch Thần ở, hôm nay Trương gia lâm uy. Bạch Thần không có thể như vậy một chịu được người tịch mịch, nhìn một chút Liêu Sơn chờ người, lại nhìn mắt Trương lão gia tử. Lão gia tử, vãn bối có một yêu cầu quá đáng, không biết ngài có đồng ý hay không. Bạch công tử cứ nói đừng ngại, chỉ cần lão hủ làm đến, định không phụ ngắm. Ta nghĩ cầu lão gia tử đem mấy cái này Hỏa Vân Tông giao cho vãn bối xử trí. Ừ. Bạch Thần, ngươi yếu mấy người này làm cái gì? Mai Giang Tuyết không hiểu nhìn Bạch Thần, nàng biết rõ Bạch Thần bản tính, chưa bao giờ sẽ đi làm một ít vô ý nghĩa cử động. Bạch Thần lộ ra một nụ cười sáng lạ, không có gì lạ giọng nói, diệt cỏ tận gốc. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 146, Anh Hùng Mộ thuật lại. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Đ.S. Có một loại ai khiếu khắc cốt minh tâm. Có loại hận kêu đau triệt nội tâm. Có một loại đông tây tên là vẽ tháng, có một đám người tên là độc giả. Cao Thiên chờ người tự nhiên là sẽ không phản đối, Trương lão gia tử cũng vui vẻ phải làm thuận nước dong thuyền. Trương Tài và Minh Tâm, từ lâu nị sai lệch đại đường lý mấy người đại nhân vật miệng sai tâm A-dua. Tất cả đều theo Bạch Thần chạy đến, Bạch Thần nhượng Trương gia hạ nhân tương đám người chờ kéo đi ra, ngoại trừ vị kia đáng thương Trình đại biểu ca. Bạch thiếu hiệp, lão hủ biết sai rồi, lão hủ một thời hồ đồ, cầu ngài lòng từ bi, buông tha lão hủ đi. Liêu Sơn cầu mãi mặc Bạch Thần, cái khác mấy người Hỏa Vân tông trưởng lão cũng là than thở khóc lóc, tất cả đều tương trách nhiệm đổ lỗi ở Liêu Sơn trên người, tất cả đều một mực chắc chắn đúng Liêu Sơn xui khiến. Bạch Thần ngồi ở bạch ngọc thạch trên bàn, Minh Tâm cùng Trương Tài hai người ngồi ở tả hữu trên băng đá, cười hì hì nhìn Liêu Sơn chờ người. Trương Tài nhìn về phía Liêu Sơn ánh mắt càng tràn ngập oán hận. Bạch Thần, ngươi dự định xử trí như thế nào bọn họ? Bạch Thần suy nghĩ hồi lâu, trên thực tế hắn nghĩ là có thể từ Liêu Sơn chờ trên thân người xong nhiều ít công đức. Đã nhiều ngày tới, công đức không gặp làm sao tăng trưởng, thủy chung dừng lại ở 200 vạn công đức, cách mình kỳ vọng 250 vạn công đức, còn có một đoạn khoảng cách không nhỏ. Tuy nói chỉ là chính là 50 vạn công đức, nhưng nếu là không có cái gì thu hoạch ngoài ý liệu, muốn bổ túc đây 50 vạn công đức chỗ hổng, vẫn có không nhỏ độ khó. Dĩ nhiên, lúc đầu giới sát xuất ra tam bản bí tịch cấp Bạch Thần tuyển chọn, thấp nhất quyển kia đúng 100 vạn công đức, cao nhất quyển kia còn lại là 10 triệu công đức, bất quá Bạch Thần duy chỉ có coi trọng 250 vạn công đức quyển kia, thật sự là bởi vì Bạch Thần coi trọng quyển kia, là hắn nghe nhiều nên thuộc bí tịch. Dĩ nhiên, tối chủ yếu vẫn là bởi vì 10 triệu công đức bí tịch, thật sự là quá xa vời, mà 100 vạn công đức quyển kia, Bạch Thần còn lại là nghĩ cũng không có lợi. Dù sao quyển bí tịch này đúng cần vượt qua toàn bộ tiên thiên kỳ. Thậm chí ở tam hoa tụ đính kỳ, còn cần có một đoạn quá độ kỳ. Tựa như huyền hồ công, hành y công, tuy rằng huyền hồ công, hành y công, ở phía sau thiên khởi hiệu quả rõ rệt, thế nhưng tiến nhập tiên thiên kỳ sau, tiến độ hiện ra mềm nhũn. Sở dĩ Bạch Thần phải thận trọng tuyển chọn. Trước đây song huyền hồ công, hành y công, đúng không có tuyển chọn. Nhưng là bây giờ không giống với. Cự ly mình chọn mục tiêu, cũng không phải như vậy xa xôi, thậm chí là xúc tua có thể đụng. Trương Tài vấn đề. Bạch Thần lấy trầm mặc trả lời. Thế nhưng Bạch Thần trầm mặc, ở Liêu Sơn đám người trong mắt, lại lộ ra mấy phần lạnh ý. Bạch Thần ánh mắt ở trong mắt bọn họ, giống như nạo xương cương đao, chính ở trong gió hoác hoác. Bạch Thần, ngươi tuyệt đối không được phép khinh tha bọn họ. Đúng vậy đúng vậy, còn có Trình Quân tràn đầy một bạch nhãn lang, cư nhiên đã thương lão tổ tông, ngươi thế nào không đem hắn cũng mang ra khỏi tới. Hắn là các ngươi người của Trương gia. Ta không thích hợp động thủ, bất quá bọn hắn nha. Bạch Thần nheo mắt lại, gió lạnh lạnh rung, Liêu Sơn chờ người không có tới do dùng cả mình mọc lên. Ta muốn biết trong các ngươi, của người nào làm bậy sâu nhất. Bạch Thần mắt lộ hàn quang, nếu như trong bọn họ có vô tội hàng người. Mặc dù là lần này ý đồ bất chính, Bạch Thần cũng không dám vọng hạ sát thủ, dĩ nhiên, cái tỷ lệ này rất nhỏ. Dù sao mấy cái này đều không phải là hạ người thiện lương, trong tay ai một mấy cái nhân mạng. Bạch Thần căn cứ cẩn thận một chút. Hay là trước tuân hỏi rõ động thủ lần nữa. Ai cũng đừng che che, tội nghiệt sâu nhất cái kia ta sẽ thiên đao vạn quả, tội nghiệt ít nhất cái kia, ta lúc này thả ra. Bạch Thần ca ca, ngươi làm cái gì vậy? Trực tiếp một kiếm làm thịt không phải kết liễu. Hà tất phiền toái như vậy? Không có biện pháp, ai kêu con người của ta thiện lương, các ngươi đã cho ta thích lạm sát kẻ vô tội sao? Bạch Thần trả lời nên đón chính là lưỡng đạo bạch nhãn, bất quá Bạch Thần không cho là đúng. Trương Tài, cầm bút ký hạ, ai giết tối đa ai giết ít nhất đều ký thượng, được rồi. Nếu như bị người bên ngoài tố giác ra của người nào quên, như vậy tố giác nhân trừ một sát nghiệt, bị tố giác còn lại là ra một. Sau đó, Liêu Sơn chờ người tiểu diễn ra vừa ra cho căn chó thật là tốt hí, ai thấy hơi tiền nổi máu tham, giết 1111. Ai tâm sanh đố kỵ, giết 11. Ai lại để tranh quyền đoạt lợi, giết 11. Bạch Thần rốt cuộc hiểu, chính lúc trước lo lắng hoàn toàn là dư thừa. Liêu Sơn chờ người chết 100 lần đều là dư thừa, cho dù là ít nhất người trưởng lão kia. Đều giết qua không dưới 30 nhân. Mà Liêu Sơn còn lại là hoàn toàn xứng đáng xếp hạng đệ nhất, trước đây hắn là đường môn phái khác, nhân hỏa vân tông nội ứng ngoại hợp, tương mình sư môn diệt môn, hắn một người đã đem toàn bộ sư môn đều dùng mê điệt hương mê đảo, sau đó để chạm thảo trừ căn, càng tự mình ngoan hạ sát thủ, toàn môn hơn 1.000 miệng ăn, tất cả đều là chết ở Liêu Sơn trong tay. Liêu Sơn sắc mặt hôi bại, môi run rẩy nhìn Bạch Thần, trong mắt lộ vẻ tuyệt vọng. Một người trưởng lão cũng cùng Liêu Sơn không sai biệt lắm. Thuyết bọn họ tội ác chống chất, đều là tiện nghi bọn họ. Hai người này thật cai bầm thây vạn đoạn. Chết đều tiện nghi bọn họ. Đừng giết ta người trưởng lão kia đột nhiên kêu to lên, ta có anh hùng mộ địa đồ. Ta có anh hùng mộ địa đồ, ta nguyện ý đưa cho Bạch Thiếu Hiệp. Anh hùng mộ. Đây là Bạch Thần lần thứ ba nghe được, về anh hùng mộ tin tức. Lần đầu tiên là Mộ Quyển Nhi trong miệng trong lúc vô tình tiết lộ ra ngoài, lần thứ hai còn lại là ở Tú Phường. Tam anh tứ kiệt trung sáu nhân lúc đó tựa hồ là đang thảo luận anh hùng mộ chuyện tình, sau đó mình cùng Mùa Quyển Nhi đến, Tam Anh Tứ Kiệt mời Mùa Quyển Nhi liên thủ. Lúc đó Bạch Thần vẫn chưa lưu ý, bất quá lần này Bạch Thần cuối cùng là để ý, có lẽ nói là ý thức được không tầm thường. Minh Tâm, anh hùng mộ là cái gì? Minh Tâm vặn vùng xung quanh lông mày, ngươi thật không biết. Ngươi đây không lời vô ích sao, biết còn hỏi ngươi. Thiên nhiên trước, đã từng có một vô danh cao thủ, cuộc đời trích động tới một lần thủ, đó chính là đương nhiên Tây Đột Quyết 100 vạn đại quân xâm lấn vùng Trung Nguyên, vị kia vô danh cao thủ lấy sức một mình, tương Tây Đột Quyết đại quân cự vu hổ môn quan ngoại. Một người dùng lực 100 vạn đại quân. Bạch Thần nghe mục trường khẩu nốc, đây là người hay là thần A? Bất quá vị kia vô danh cao thủ cuối cũng lực kiệt mà chết, ngay lúc đó ba vị võ lâm chí tôn, cộng thêm một vị chú đồ sư, hợp lực tương vị kia vô danh cao thủ thi thể từ Tây Đột Quyết đại quân trong tay cướp về, sau đó an táng ở cố hương của hắn thuộc địa trong. Sau đó thì sao? Bởi vì lo lắng vị kia vô danh cao thủ mộ mộ bị Tây người Đột Quyết hủy quật, sở dĩ phân biệt ở thuộc địa 13 châu các kiến tạo một tòa mộ mộ, 13 tọa mộ mộ chân chân giả giả, làm cho khó phân biệt thật giả, đồng thời tại nơi chỗ chú đồ sư tiền bối bố trí võ đồ trận pháp, mỗi 100 năm mới có một tòa mộ mộ hiện hình, thời gian còn lại đô hội bị võ đồ trận pháp che giấu. Đồng thời hiện hình thời gian tối đa chỉ có 3 ngày, 3 ngày sau, mộ mộ sẽ lần thứ 2 bị võ đồ trận pháp che giấu. Cái kia vô danh cao thủ mộ mộ đó là anh hùng mộ sao? Đúng. Chỉ là nhất vị tiền bối mộ mộ, đây có ý nghĩa gì sao? Nếu như chỉ là một thông thường mộ mộ, tự nhiên là không có ý nghĩa gì. Thế nhưng tục truyền vị kia vô danh cao thủ lúc đó chém giết Tây Đột Quyết Nhưng Hãn, cướp đi trên người của hắn thiên địa lệnh, sau đó 4 vị tiền bối tương thiên địa lệnh táng vu anh hùng mộ chung, đồng thời ở chân chính anh hùng mộ chung. Để lại bọn họ suốt đời sở học, như đồ hậu thế người hữu duyên có. Lẽ nào lấy các môn các phái cao thủ nội tình, nhiều năm như vậy cũng vô pháp mạnh mẽ đột phá võ đồ trận pháp. Ở 13 một mộ mộ chung tìm được chân chính anh hùng mộ. Kỳ thực hậu thế cũng không phải là không có mạnh hơn chú đồ sư, cũng không phải là không có so với 3 vị võ lâm chí tôn mạnh hơn cao thủ xuất hiện, chỉ bất quá vị kia chú đồ sư tiền bối lưu lại võ đồ trận pháp chính là tuyệt trận, vô pháp bị phá mổ. Cái gì là tuyệt trận? Ta nào biết đâu rằng, ngược lại thính sư phụ ta thuyết, bất luận tu vi rất cao, cũng không thể mạnh mẽ đột phá. Chỉ có dựa vào tuyệt trận chu kỳ tuần hoàn đến thời gian, mới có thể tiến nhập. Đối với chúng ta bọn tiểu bối này mà nói, cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Trên giang hồ cao thủ quá nhiều, khẳng định đều nhìn chằm chằm anh hùng mộ xuất thế, bất luận chân giả mộ mộ. Khẳng định đều là những cao thủ cư có, chúng ta nếu như đi tham dự, tuyệt đối sẽ bị đánh giết thành tra. Đây cũng không phải, kỳ thực tiên thiên sơ kỳ cùng tiên thiên trung kỳ tu vi nhân tiến nhập trong đó, mới là thích hợp nhất. Bởi vì tuyệt trận quan hệ, tu vi càng mạnh nhân tiến nhập, áp chế càng là lợi hại, tiên thiên sơ kỳ đúng duy nhất không thụ áp chế thời kỳ, nếu như tiên thiên trung kỳ nhân tiến nhập, tắc sẽ bị áp chế thành tiên thiên sơ kỳ tu vi, nếu như là tiên thiên hậu kỳ nhân tiến nhập, tắc trực tiếp bị áp chế đến hậu thiên tu vi. Vị tiền bối kia thật đúng là chu đáo. Bạch Thần cũng không khỏi không cảm khái. Căn cứ hậu thế chú đồ sư suy tính, lần này mở mộ mộ rất khả năng là chân chính anh hùng mộ, hơn nữa ở vào Thanh Châu thành phụ cận. Ừ, Thanh Châu thành phụ cận. Đúng vậy, sở dĩ Liệu Vương dưới trướng thất tinh lần này mới có thể thâu nhập thuộc địa, đánh Thanh Châu thành, vì hay chiếm tiên cơ. Được rồi, thiên địa lệnh vậy là cái gì? Minh Tâm trắng tròng trắng mắt Thần, Bạch Thần ca ca, ngươi thực sự không nên hỏi ngu ngốc như vậy vấn đề có được hay không, ta cũng không tưởng trả lời. Ca ca ta đây là ở thi ngươi cơ sở tri thức, ít nói nhảm, nhanh lên một chút trả lời. Thuật lại thiên địa lệnh tổng cộng thất khối, phân biệt ghi lại thất trùng bất đồng thượng thừa võ công, còn nếu như có thể đủ tập tề thất khối thiên địa lệnh, tắc có thể đánh khai thiên địa bảo tàng. Thiên địa bảo tàng. Bạch Thần và Trương Tài đều nuốt nước miếng một cái. Nghe chỉ biết, khẳng định là đồ tốt. Bất quá trong đó lục khối thiên địa lệnh tung tích không rõ, duy nhất biết được một khối hay anh hùng mộ chung, sở dĩ mấy ngày nay, các môn các phái trẻ tuổi, đô hội lục tục tụ tập đến thuộc địa. Anh hùng mộ lúc nào mở? Bạch Thần hai mắt tỏa ánh sáng, không thể hay là muốn đi anh hùng mộ đi một lần. Thời gian cụ thể hoàn không xác định, ngược lại ngay gần nhất nửa năm chung, mà anh hùng mộ mở, sẽ khiến thiên biến, sở dĩ rất dễ chỉ biết. Đọc trái tim đen đú ám truyền tại. Bạch Thần nhìn về phía Liêu Sơn chờ người, Liêu Sơn chờ người vội vã cúi đầu, không dám cùng Bạch Thần nhìn thẳng. Của ngươi địa đồ đúng từ đâu tới? Bạch Thần nhìn về phía người trưởng lão kia. Đây là ta. Chúng ta Hỏa Vân Tông để lại. Thôi lắm, ngươi Hỏa Vân Tông bất quá thành lập 100 năm, từ đâu tới ngàn năm trước đồ cổ? Minh Tâm lập tức cở trách đạo. Đây là hắn giết vô danh cao thủ hậu nhân lấy được. Một người trưởng lão đột nhiên lớn tiếng nói, có một lần hắn xuống núi trở về, rất đắc ý thuyết. Hắn ở dưới chân núi phát hiện vô danh cao thủ hậu nhân, sau đó trải qua truy sát, từng cái kia vô danh cao thủ hậu nhân chém vu thủ hạ, được phần này anh hùng mộ địa đồ. Chết tiệt! Minh Tâm trong mắt trong cơn giận dữ. Anh hùng vô danh ở người giang hồ trong lòng địa vị, giống như đan thánh Ngô đạo tử ở luyện đan sư trong lòng địa vị như nhau. Điều không phải sùng bái võ công của hắn cảnh giới, mà là của hắn xử sự làm người. Sau lại vì hắn mộ mộ gọi là anh hùng mộ, bởi vậy cũng có thể thấy vô danh cao thủ thụ tôn kính trình độ. Ngươi không thể giết ta. Nếu như ngươi giết ta, các ngươi cũng đừng nghĩ người trưởng lão kia quá sợ hãi, vội va hét lớn. Nói lầm bầm. Loại vật này, ngươi yên tâm ở lại trong môn sao. Nhất định là tùy thân mang theo, giết ngươi như nhau có thể xong địa đồ. Người trưởng lão kia thất kinh trùng, đột nhiên theo bản năng liếc nhìn trước ngực của mình, bạch thần đột nhiên xuất thủ, bắt lại người trưởng lão kia. Liêu Sơn chờ người sớm bị Cao Thiên đánh gãy kinh mạch, căn bản là vô pháp chống đối bạch thần thân thủ. Bạch thần thân thủ ở kỳ ngực lục lọi một trận, móc ra vừa nhìn, quả nhiên là hẽ ra tàn phá cổ đồ, hữu trưởng lực đạo nhất phồng. Sau đó trưởng lão kia tựa như vải rách giống nhau, thi thể rơi xuống đất. Tả hữu đều là chết, các vị trưởng lão, chúng ta cùng tiến lên. Liêu Sơn trong mắt lộ hung quang, cũng không biết dũng khí đến từ nơi đâu, đột nhiên đứng lên, thế nhưng hắn cũng không phải tiến lên, mà là lui về phía sau hai bước, đồng thời tương bên người hai người trưởng lão đẩy về phía trước, phân biệt đổ lên bạch thần và Minh Tâm trước mặt, sau đó thân thể nhảy ra bên ngoài tường rào. Bạch thần và Minh Tâm không có thể như vậy thiện nam tín nữ, bạch thần một cái tát đập chết trước mặt điện tới trưởng lão. Minh Tâm bên kia cũng đã làm tịnh lưu loát tương trưởng lão kia chém vu dưới kiếm, còn dư lại hai người trưởng lão thất kinh, hoảng sợ nhìn bạch thần và Minh Tâm. Minh Tâm, ngươi lưu lại nhìn bọn họ, ta đi đem cái kia tạp toái giết trước. Hai cái này trưởng lão đã không có năng lực chống đỡ, mặc dù bọn họ có, cách đó không xa đại đường nội, Cao Thiên bọn người ở trong đó, bọn họ cũng không dám làm sao, sở dĩ nhượng Minh Tâm nhìn, cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì. Ngược lại là Liêu Sơn, theo bạch thần, đây chính là so với trắng bóng bạc, càng làm cho hắn động tâm công đức giá trị. Loại này giết thiên đao, mặc dù là giết trong tay tinh anh, cũng một hắn đăng giá, sở dĩ bạch thần đúng tuyệt đối sẽ không phóng hắn rời đi. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 147, Vô tận ám sát. Tiểu thuyết, Di động tàng kinh các tác giả, Hán Bảo. Đợt. Tối nay tới một đại bạo phát, các ngươi có dám hay không cũng tới một đại bạo phát. Chết tiệt, chạy nhanh như vậy, chạy đi đầu thai sao. Bạch thần ở dưới màn đêm. Đuổi theo cái kia nếu cận nếu ly thân ảnh của. Tuy rằng không biết Liêu Sơn là như thế nào ở kinh mạch đứt đoạn dưới tình huống, vẫn có thể vận khí bỏ chạy, bất quá xem thân ảnh của hắn, hiển nhiên cũng chỉ là kéo dài hơi tàn. Liêu Sơn đã là đi lại dã rời, thật xa có thể nghe được hắn ồ ồ thở dốc. Bất quá càng là như vậy, hắn thì càng đem hết toàn lực, bản năng sinh tồn nhượng hắn liều lĩnh mại khai bước tiến. Tạp thoái, đừng chạy, ngươi không chạy thoát được đâu, nhanh lên nhiều chém đầu, yên tâm đi. Ta sẽ cho ngươi một thông khoái. Bất chi bất giác, lưỡng người đã truy chạy trốn tới thương thủy bờ sông, Liêu Sơn rốt cục chạy hết nổi rồi, sắc mặt tái nhợt, phù ở một viên thân cây thở dốc, nhìn bạch thần trong ánh mắt, tràn đầy tuyệt vọng. Bạch thần trên mặt của lộ ra nụ cười tàn nhẫn, con mồi. Không sai, theo bạch thần, Liêu Sơn hay một con mồi. Hơn nữa đối với Liêu Sơn người như thế, bạch thần hoàn toàn không có phụ tội cảm. Thu được công đức 9 vạn. Đột nhiên, bạch thần trong óc vang lên thu hoạch công đức tin tức. Chỉ thấy Liêu Sơn trên mặt biểu tình đột nhiên đọc lại, chậm rãi về phía trước ngã nhào xuống đất thượng. Mà trên lưng của hắn, chính một mảnh đỏ tươi, một chi từ trong bóng tối thân đi ra ngoài trường kiếm, từ từ thu hồi màn đêm. Ta thảo. Bạch thần quả thực phải bắt điên, nguyên bản hắn là dự định mèo chóc chuột, thật tốt trêu đùa một phen, tên khốn kiếp nào nhúng tay vào. Nguyên bản phải có 18 vạn công đức, cư nhiên trích cho 9 vạn công đức. Bất quá coi như là 9 vạn công đức, cũng là bạch thần thu hoạch phải một người cao nhất một. Tổng giá trị 18 vạn công đức, đây yếu tạo nhiều ít nghiệt, tài năng luy kế đến cao như vậy công đức. Lúc này, trong bóng tối đi từ từ đi ra mười mấy nhân. Những người này từng trang phục cũng không lớn như nhau, chỉ là nhìn về phía bạch thần ánh mắt của cũng như nhau. Sát khí. Bạch thần rất khẳng định, những người này là hướng về phía chính tới. Bạch thần duy nhất có thể khẳng định hay, những người này đều không phải tuyệt sát môn sát thủ. Bởi vì hắn cùng tuyệt sát môn sát thủ giao thủ quá vài lần. Những sát thủ kia tuyệt đối sẽ không chủ động bại lộ thân hình của mình. Hơn nữa ngoại trừ cá biệt một ít sát thủ, đại bộ phận sát thủ trang phục đều là xuất kỳ nhất trí, tất cả đều là hắc y che mặt. Đồng thời binh khí của những người này đủ loại, rất nhiều đều là kỳ binh quái nhận. Người chính là Bạch Thần. Một người cầm đầu đạo sĩ trang phục. Thân thể hơi mập, râu cá chê tả hữu bỏ qua một bên, mắt híp lại thành một đường, trong mắt lộ ra vài phần gian xảo, trong tay cầm kiếm, kiếm phong thượng còn dính nhuộm Liêu Sơn vết máu. Tại hạ Liêu Sơn, ngươi vừa giết cái kia mới là Bạch Thần. Bạch Thần chẳng biết xấu hổ nói. Thì ra là thế, nếu Bạch Thần đã chết, chúng ta đây liền triệt đi. Đạo sĩ không hề nghĩ ngợi. Trực tiếp nói với mọi người đạo. Ngô Đạo Đức, hắn rõ ràng là ở nói bậy, ngươi làm sao có thể tín lời của hắn. Một ngũ đại tam thô đại hán cao giọng quát, thoạt nhìn hắn rất vì mình anh minh thần võ cảm thấy đắc ý. Cái này là Ngô Đạo Đức đạo sĩ bất kham che mắt, bĩu môi nói, nguyên lai hắn là gạt ta à, vậy các ngươi còn chờ cái gì, thượng à. Giết hắn. Đại hán kia sừng sốt, bất quá rất nhanh liền lấy lại tinh thần, giơ lên trong tay đại đao, hoa nha nha hướng phía Bạch Thần xông lại. Bạch Thần bắt lại đại đao đao phong. Đao phong khó hơn nữa động mảy may. Đạo trưởng, và những đồng bạn giống như heo cùng nhau hành động. Có đúng hay không nghĩ đặc biệt lui? Ngô Đạo Đức đối với Bạch Thần nói có thai như điếc, chỉ là tượng trưng tính lui ra phía sau vài bước, nhượng những người khác trước xông lên. Bạch Thần trong tay hỏa diễm bạo khởi, một quyền đánh nát đại hán lòng của miệng, phía sau sát khí đã tới. Những người này tuy rằng đều là cao thủ, thế nhưng phối hợp cũng không ăn ý tương phản có chút tha chuế, cùng Tuyệt Sát Môn những sát thủ kia khi xuất, dễ dàng hơn đối phó rất nhiều. Chỉ là nếu muốn giết bọn họ lại không dễ dàng như vậy, những cao thủ này phản ứng tương đương nhạy cảm, tiến thối có tự. Vừa phát hiện sai, lập tức lắc mình lui ra phía sau, mà không giống như là Tuyệt Sát Môn những sát thủ kia vậy, chỉ cần có thể dùng tính mệnh đổi lấy một điểm chiến quả, đô hội phấn đấu quên mình. Dĩ nhiên, những cao thủ này nhưng bởi vì đây đó trong lúc đó liên lụy, thế cho nên bình thường ở nguy hiểm là lúc, nhiều lấy đồng bạn thân thể làm tấm mục. Trải qua tranh đấu xuống tới, Bạch Thần không bị thương chút nào, lại cũng giết thất tám. Những người này công đức cũng không cao, ít mấy trăm, nhiều có nhất hai vạn công đức. Bất quá có thể dành cho Bạch Thần công đức, cũng đủ để nói rõ bọn họ cũng không thiện lương hạng người. Những người này thái cẩn thận, Bạch Thần cũng không dám quá phận cưỡng bức. Những cao thủ này tuy rằng phối hợp hỗn loạn, thế nhưng nếu như rơi vào bọn họ bẫy dập, chỉ sợ cũng phải bỏ ra rất lớn đại giới. Dù sao tiên thiên cao thủ đao khí kiếm khí, vẫn có thể đủ đối với hắn tạo thành thương tổn. Còn có một chút kỳ môn binh khí, vũ khí nội phụ hàm chân khí, như nhau có thể đối Bạch Thần tạo thành thương tổn. Ngô Đạo Đức, ngươi đừng cho ta đứng ở một bên, còn không qua đây hỗ trợ. Một người trong đó liếc nhìn cách đó không xa Ngô Đạo Đức, người này tòng thủy trí trung, đều giống như đúng sự không liên quan mình giống nhau, hoàn toàn không có ý động thủ, bất quá cũng không có ý định ly khai. Các vị, chúng ta ngày xưa không oán ngày gần đây không thủ, hà tất đau khổ tương ép đây. Bạch Thần ngược lại cũng không sợ bọn họ, chẳng qua là cảm thấy cái kia Ngô Đạo Đức, cho hắn một ít uy hiếp, những người khác hay cái thất gỗ thượng thịt. Sở dĩ Bạch Thần ở động thủ thời gian, càng nhiều hơn lực chú ý còn là phóng Ngô Đạo Đức trên người của, về phần những người khác, cũng không cần đặc biệt quan tâm. Đúng không oán không cửu, bất quá ngươi đắc tội Liệu Vương. Nguyên lai là Liệu kẻ trộm chó săn. Bạch Thần cũng suy nghĩ minh bạch, mình cửu nhân không ngoài mấy cái như vậy. Năng hận đến phái người giết mình, cũng chỉ có Liệu Vương một người. Tuyệt Sát Môn chính là hắn mời tới, tái phái ra bản thân dưới trướng cao thủ, cũng không phải chuyện ly kỳ gì. Trên thực tế những người này là Thiên Xu phái tới, bất quá đối với Bạch Thần mà nói, không có gì khác nhau. Bạch Thần lấy bước hỏa đầu ngón tay, chỉ vào cách đó không xa Ngô Đạo Đức, làm một nổ súng động tác. Tuy rằng Ngô Đạo Đức xem không rõ Bạch Thần động tác này hẳn ý, bất quá động tác này không thể nghi ngờ rất có khiêu khích ý tứ hàm xúc. Ngô Đức Đạo mỉm cười, trong mắt cuối cùng là lộ ra vài phần chiến ý. Chỉ là vẫn không có động thủ dự định. Các ngươi hoàn đang chờ cái gì, chờ ta cho các ngươi phát ăn khuya sao? Bạch Thần liếc nhìn chu vi. Ngạo mạn giọng nói, lập tức kích khởi mọi người lửa giận. Các huynh đệ, thượng. Giết tiểu tử này, Liệu Vương nhất định sẽ trọng trọng phong thưởng chúng ta. Có thể đầu nhập vào ở Liệu Vương dưới trướng, điều không phải hạng người ham sống sợ chết, hay tham tài quên đức người. Vừa nghe nói Liệu Vương trọng thưởng, lập tức nhằm phía Bạch Thần. Thuyết những người này là tử sĩ, bọn họ lại rất sợ chết. Thuyết bọn họ nhát như chuột, thế nhưng lại dũng mãnh nan địch. Đây là người trong giang hồ, nếu như là một người, bọn họ một người anh hùng. Nếu như tụ tập ở chung với nhau nói, như vậy thì biến thành một đám trùng. Chỗ tối đang đứng vài người, ai cũng không phát hiện mấy người này tồn tại. Bất quá bọn hắn tựa hồ cũng không tính nhúng tay việc này. Dù sao theo bọn họ, trường tranh đấu này trình độ, thật sự là quá thấp. Để cho bọn họ không để được nửa điểm hứng thú. Đó chính là Bạch Thần ngoại công pháp môn. Thoạt nhìn không giống như là tiểu thừa và trung thừa võ công phải có biến hình, thế nhưng nếu như là thượng thừa ngoại công pháp môn, uy lực này hơi lộ ra tiểu thừa. Cao Thiên ánh mắt lộ ra vài phần vẻ nghi hoặc. Võ công của hắn lai lịch tương đương thần bí, trước lúc này, ta căn bản là không có nghe nói qua, mà một tháng trước, hắn đã từng ở Thanh Châu Thành thi triển qua Phạm Thiên Thánh Âm, sau đó ta cũng từng truy tra quá lai lịch của hắn, nhưng là trừ ở hai tháng trước hắn xuất hiện ở Thanh Châu Thành phụ cận Thanh Thủy Trấn phụ cận ngoại, trước tình báo trống rỗng. Mai Giang Tuyết cũng là mang theo vài phần nghi ngờ. Ánh mắt nhìn về phía Cao Thiên, các ngươi cái bang hẳn là so với chúng ta nghe được tin tức càng nhiều đi. Cao Thiên cười khổ lắc đầu, chúng ta dò tham đích tình báo, cùng ngươi hoàn toàn như nhau. Không nhiều lắm chia ra. Bên người vẫn không có mở ra miệng Thanh Liên đột nhiên ra, trong ánh mắt hơi nghi hoặc, ta làm sao nhìn cái kia đạo sĩ có điểm nhìn quen mắt. Ta cũng nhìn quen mắt, tựa hồ đã gặp qua ở nơi nào. Cao Thiên hai mắt như đuốc, chính dương cung khí đồ, khi sư diệt tổ tiểu tử, thật cho rằng treo hai mảnh sơn dương hồ, người bên ngoài liền không nhận ra được. Mọi người cả kinh. Nghe được Cao Thiên nêu lên, tinh tế kiểm tra dưới. Quả nhiên như Cao Thiên theo như lời, không phải là chính dương cung cái kia khí đồ sao. Kỳ quái, hắn sao thêm vào Liệu Vương dưới trướng, lấy hắn bản tính. Không có gì thật là kỳ quái, tiểu tử này tâm tính cũng như Bạch Thần tiểu tử kia giống nhau, hoặc thoát thoát một hạ tam lạm người sống tạm bợ. Ta xem hắn lẫn vào Liệu Vương dưới trướng, hơn phân nửa là muốn tá Liệu Vương chi thế, làm phải lợi việc. Bất quá lần này hắn tham dự vào, sợ rằng Bạch Thần gặp nạn. Đúng vậy, hắn nhưng khi năm cựu đại danh môn trong hàng đệ tử, tối xuất chúng một, Bạch Thần yếu thắng hắn. Nan. Đáng tiếc Bạch Thần còn quá trẻ. Nếu là cho hắn thêm vài, vị tất tiểu so ra kem chính dương cung tiểu tử kia. Cao Thiên như có điều suy nghĩ nói rằng, trong mắt ánh mắt lóe ra, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Bạch Thần tu vi khi hắn cái này niên linh mà nói, mặc dù không tệ, bất quá hắn xuất sắc nhất vốn cũng không phải là võ công, mà là thuật luyện đan. Thanh Liên đúng trọng tâm nói, lấy hắn luyện đan trình độ, sợ rằng ngàn năm trước đan thánh Ngô Đạo Tử khi hắn cái này niên linh, cũng chưa chắc năng cùng được với hắn. Điều này cũng đúng. Cao Thiên khẽ cười. Nếu là hắn có thể đến đan thánh Ngô Đạo Tử nông nỗi. Ở đây trong mắt của tất cả mọi người, đều hiện lên một đạo không gì sánh được tia sáng chói mắt. Ngô Đạo Tử được khen là đan đạo thiên niên kỳ tài, thiên niên không ra, xuất thế liền chấn thiên niên. Hay là kịp lần sau tụ hội đi. Cao Thiên giọng của thoáng chậm lại, có chờ mong cũng có cấp thiết. Tông Thủy Trí Trung, Hoàng Thế Vinh cũng không có mở miệng, nhẹ vô về Sơn Dương Hồ, tay phải Thủy Trung nắm nhất cái đồng tiền thưởng thức mặc. Đột nhiên, không biết là phủ đúng Hoàng Thế Vinh lực đạo sai lầm, trong tay đồng tiền đột nhiên bị tạo thành một viên đồng cầu. Cách đó không xa, một tiếng vang thật lớn qua đi, ở đây có thể đứng lên nhân, còn dư lại không có mấy. Mỗi người nhìn về phía Bạch Thần ánh mắt, toàn bộ đều mang theo vài phần sợ hãi cùng lùi bước. Một quyền thu hoạch hơn 10 vạn công đức, tiểu một chữ, thoải mái. Tiểu tử này là quái vật, chạy mau. Một ngày mất đi dũng khí, những người trong giang hồ tương mất đi tất cả. Bọn họ vốn cũng không phải là quân chính quy. Bằng tất cả đều là trong tay công phu, nhưng là bọn hắn đối mặt, cũng một bất luận bọn họ thi triển võ công gì, đều chỉ biết càng đánh càng hăng đáng sợ địch nhân thời gian, bọn họ tương sẽ hoài nghi mình sở học võ công. TT. Mấy người người trong giang hồ, hoàn không kịp đào rất xa, mấy đạo kiếm khí đột nhiên từ phía sau lưng đuổi theo. Khi hắn môn không hề chuẩn bị dưới tình huống, xuyên thấu thân thể của bọn họ. Nô Đạo Đức cười ha hả đi lên trước, Bạch Thần lộ ra cảnh giác. Nô Đạo Đức cấp cảm giác của hắn hay nguy hiểm. Vô cùng nguy hiểm. Vị đạo sĩ này đều không phải người tốt. Không nghĩ tới, huynh đài võ công như thế rất cao. Ngô Đạo Đức càng là giọng nói bình thản, Bạch Thần thì càng kiên kỵ. Bất quá Ngô Đạo Đức tựa hồ cũng không tính xuất thủ, vẫn như cũ tự mình bộ gần như, đừng khẩn trương như vậy nha, ta cũng không thích lạm sát kẻ vô tội. Bạch Thần hừ nhẹ một tiếng, có thể thêm vào Liệu Vương dưới trướng vẽ đường cho hiệu chạy, ngược lại cũng sẽ không đúng người tốt. Ngươi xem hôm nay bóng đêm tốt như vậy. Giang Thượng ánh trăng như không giống một thật to bánh trung thu. Bạch Thần liếc mắt Giang Thượng, ngày hôm nay căn bản là trăng khuyết, từ đâu tới bánh trung thu. Chỉ là, ngay Bạch Thần mất thần sát na, tam đạo kiếm quang đột nhiên phụ xuống. Xì. Tam đạo kiếm khí không có vào ngực, Bạch Thần rút lui hai bước, trong mắt hung quang lóe lên, hung hăng trừng mắt Ngô Đạo Đức. Ngô Đạo Đức liên vội vàng lui về phía sau vài bước, cũng là rất cẩn thận nhìn Bạch Thần. Đừng đánh, đừng đánh, chúng ta tam hoàn bộ nguyện còn chưa có chết. Cùng ngươi hợp lại giết thái hao tâm tốn sức, chúng ta lần sau hữu duyên tái kiến. Bạch Thần cắn răng nghiến lợi nhìn Ngô Đạo Đức rời đi, Mã Lạc Sa Mạc, đây kẻ trộm đạo sĩ lần sau đừng làm cho ta gặp phải. Tuy rằng Ngô Đức đạo ly khai, thế nhưng Bạch Thần hay là không dám đại ý, một mực đứng tại chỗ, trên người hỏa lạc thiết bố sam vẫn chưa thu hồi. Cái kia kẻ trộm đạo sĩ thật sự là thái giàu hoạt, ai biết hắn có phải thật vậy hay không ly khai, nếu như đột nhiên từ một nơi bí mật gần đó cho mình tới một chút, mình không phải là oan uổng chết. Bất quá Bạch Thần cũng một nhàn rỗi, yên lặng khôi phục vừa sử dụng thất thương quyền lưu lại nội thương. Chỗ tối Ngô Đạo Đức cũng như Bạch Thần nghĩ như vậy, vẫn chưa rời đi, trong miệng hùng hùng hổ hổ. Mẹ ơi, tiểu tử này kẻ trộm tinh, cùng hắn liều mạng không hợp toán, quên đi. Lần sau lại tìm cơ hội. Qua giây lát, Ngô Đạo Đức lúc này mới rời đi, Bạch Thần cũng không biết Ngô Đạo Đức đi lưu, yên lặng kiểm tra công đức. Tổng công đức giá trị 225 vạn, còn kém 25 vạn công đức. Mã Lạc Sa Mạc, ai có thể cho ta mò được 25 vạn công đức? Lúc này Bạch Thần có một loại phát điên cảm giác, 25 vạn, chỉ kém 25 vạn. Hắn hiện tại liền muốn, điên cuồng dự đoán được. Bạch Thần trong mắt, đột nhiên hiện lên một đạo gần như điên cuồng chấp nhất, xem ra chỉ có thể làm như vậy. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 148, chúng ta đùa hay đuổi tận giết tuyệt. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Đ.S. đứng cao nhìn xa, bên này phong cảnh tuyệt đẹp. Cảm tạ chư vị nhượng Hán Bảo đứng ở nơi này sao cao địa phương, bất quá còn có câu nói đầu tiên đúng, kỳ thực Hán Bảo chạm cao như vậy, mặc dù là đi tiểu một chút cũng là đón gió suy, các ngươi nếu là muốn nhìn thiên nữ tán hoa, cứ tiếp tục tạp phiếu đến đây đi. Di, Bạch Thần, ngươi vừa chạy đi đâu? Trước khi đi cũng không cùng Trương gia lão gia tử nói một tiếng. Phương Vân Cương trở lại Tú Phượng, liền thấy Mai Giang Tuyết, Thanh Liên, Hoàng Thế Vinh và Cao Thiên, chính ngồi vây quanh ở trước bàn tế uống đàm trò chuyện. Bạch Thần cũng không xa lạ, trực tiếp ngồi vào chỗ trống, cầm chén rượu lên tự uống uống một mình. Các ngươi và Trương gia lão gia tử trò chuyện hăng say, ta nhàn rỗi buồn chán, đi thanh lâu chuyển động một vòng. Động tác khá nhanh. Mai Giang Tuyết hé miệng cười khẽ. Chư vị tiền bối, hỏi các ngươi chuyện này. Bạch Thần ánh mắt lóe ra, hắn ở Thương Thủy bờ sông thời gian, trong lòng thì có như thế một chấp niệm. Tưởng phải mau sớm bắt được đệ nhị bộ nội công tâm pháp, Bạch Thần tính tình luôn luôn sốt ruột. Trước đây để nhìn xong nhất quyển tiểu thuyết, hắn cũng có thể hao tổn lưỡng ba ngày không ngủ được, chỉ vì thấy kết cục. Hơn nữa đệ nhị bộ nội công tâm pháp, gần ngay trước mắt, nhượng hắn không thể không sốt ruột. Đồng thời cùng Ngô Đạo Đức giao thủ sát na, hắn rõ ràng cảm giác được nguy cơ. Không nói đang ngồi bốn vị bí hiểm tiền bối, mặc dù ở cùng thế hệ, hắn cũng phi cường thế như vậy. Cái kia Ngô Đạo Đức niên kỷ tuổi khả năng so với hắn phồng vài tuổi, thế nhưng kỳ thực lực cũng chân thật đáng tin. Nếu như mình cùng hắn chân chính giao thủ, kết cục hơn phân nửa là lấy chính thất bại cáo chung. Hôm nay Bạch Thần, đã không còn là trước đây cái kia. Năng quá thả trôi qua thiếu niên ngu ngốc. Giang hồ hung hiểm, một xoa chi. Đó là thiên nhân chi cách. Ngày hôm nay gặp gỡ một đạo sĩ, tha mình một lần, ngày mai gặp gỡ một hòa thượng, vị tất thì có hôm nay vật khí. Bạch Thần điều không phải phòng ngừa chú đáo, chẳng qua là nhát gan sợ chết. Mai Giang Tuyết rất ít thấy Bạch Thần thật tình như thế ánh mắt của, có chuyện nói thẳng. Lấy các ngươi ba phái thực lực, nếu là muốn diệt trừ Tuyệt Sát môn, nhanh nhất có thể nhiều mau. Bốn người liếc nhau, tất cả đều lộ ra vài phần nghi hoặc. Ngươi cùng Tuyệt Sát môn thật như vậy thâm cừu đại hận? Theo ta được biết, ngươi đã ủy thác Hoàng Kim môn đối phó Tuyệt Sát môn đi. Nhất con ngựa quy nhất con ngựa, đó là ta và Hoàng Kim môn giao dịch. Ta hiện tại hỏi đúng, nếu như lấy các ngươi năng lực, khuynh lực xuất kích, nhanh nhất năng nhiều mau. Cao Thiên liếc nhìn ba người kia, ào ào tiếu khởi, ta phải biết rằng, ngươi năng nỗ lực cái gì đại giới, mời chúng ta toàn lực xuất thủ. Đích xác, giống như Cao Thiên nói như vậy, cái bang, Thất Tú và Hoàng Kim Môn, đều có năng lực diệt trừ Tuyệt Sát Môn. Nhưng mấu chốt là, bọn họ không cần thiết làm như vậy. Tuyệt Sát Môn có thể trường tồn trăm năm, không chỉ là bởi vì bọn họ đủ bí mật cẩn thận, chủ yếu hơn là bởi vì Tuyệt Sát Môn hiểu được ai có thể trêu chọc, ai không nhưng trêu chọc. Bạch Thần đích xác có thể cung cấp ba môn phái thích đan dược, thế nhưng đây không có nghĩa là ba phái tiểu sẽ vì Bạch Thần khuynh lực đối phó một sát thủ môn phái. Tuyệt Sát Môn không có thể như vậy Hỏa Vân Tông, Tuyệt Sát Môn cũng không phải mặc cho người làm thịt thịt cá. Mặc dù ba phái đúng giao thớt, như vậy Tuyệt Sát Môn cũng là cá ăn thịt người. Nếu như ta thuyết trong vòng một năm, ta có thể đến trước đây Ngô đạo tử luyện đan cảnh giới, nói vậy chư vị cũng sẽ không phủ định đi. Cái này chúng ta tin tưởng, bất quá còn chưa đủ. Hoàng Thế Vinh không chút do dự nói rằng, ba phái ăn uống, rõ ràng nếu so với Bạch Thần dự tính đại rất nhiều. Hoàng Thế Vinh đã từng đã đáp ứng Bạch Thần đối phó Tuyệt Sát Môn, bất quá cũng chỉ là đối phó. Vậy nếu như ta nói, trong vòng 3 năm, ta có thể siêu việt Ngô đạo từ đây. Bạch Thần đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ bàn, mà hắn những lời này, cũng để cho đang ngồi bốn sắc mặt người tất cả giật mình. Thiên nhiên thiên hạ, nhiều ít thiên tài luyện đan sư, đều tuyên bố muốn trở thành người thứ hai Ngô đạo tử. Lại có bao nhiêu nhân đã từng nói, yếu siêu việt Ngô đạo tử. Thế nhưng chưa từng có một người thành công, dù cho chỉ là tiếp cận Ngô đạo tử luyện đan trình độ, đều trở nên xa không thể thành. Nan. Khó như lên trời, đan thánh Ngô đạo tử thành một bất khả siêu việt tồn tại. Hắn bị coi như cọc tiêu, mỗi người đều lấy Ngô đạo tử làm mục tiêu. Cho dù là này đã từng nói ngoa siêu việt Ngô đạo tử thiên tài, bọn họ cũng minh bạch, đây chỉ là một loại tự lập tự mình cố gắng tuyên ngôn mà thôi. Không ai có thật không, ngay cả chính bọn nó đều không coi là thật. Thậm chí có nhân cho rằng, Ngô đạo tử thuật luyện đan, đã là đỉnh, không ai có thể siêu việt. Nếu như là người khác đối bốn người bọn họ nói ra lời nói này, bọn họ hội không chút do dự lãnh trào. Bất quá khi thật mặt của bọn họ, nói ra lời nói này có đúng hay không người khác, đúng Bạch Thần. Siêu Việt Ngô đạo tử. Ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Cao Thiên giọng của điều không phải đang chất vấn, mà là đang chất vấn. Ba người kia mặc dù không có mở miệng, bất quá nhãn thần lại cùng Cao Thiên như nhau. Bởi vì bọn họ tưởng phải hiểu, Bạch Thần có hay không thực sự có thể. Có lẽ thuyết nhưng có thể làm được nghìn năm qua, đều không có người có thể làm được sự tình. Bạch Thần biết bọn họ đã động tâm, Mạn Bất Kinh tâm trước rượu một chén, Độc Khiếp uống ly rượu. Chỉ có biểu hiện càng là tự tin, bọn họ tài càng là hội thâm dĩ vi nhiên. Dĩ nhiên, Bạch Thần không có thể như vậy ở khai ngân phiếu khống, hắn hoàn toàn một cách tự tin làm được. Đối với người khác mà nói, hay là suốt đời đều không thể nào làm được, thế nhưng Bạch Thần đã có lòng tin này. Tam năm, không ngắn. Các ngươi nên biết, trên giang hồ lớn nhất nổi danh luyện đan môn phái đi. Bốn người đều là sửng sốt, kinh nghi bất định nhìn Bạch Thần, ngươi nói đúng Tiểu Đồng Lai Tiên Đảo. Lẽ nào ngươi là Tiểu Đồng Lai Tiên Đảo đệ tử? Sai, mặc dù là Tiểu Đồng Lai Tiên Đảo đệ tử, cũng không có khả năng siêu việt, thiên nhiên trước, Ngô đạo tử liền đã từng lấy đan đạo đánh bại Tiểu Đồng Lai Tiên Đảo. Dĩ nhiên không phải Tiểu Đồng Lai Tiên Đảo. Bạch Thần dáng tươi cười càng thêm tự tin, trong giọng nói thậm chí mang theo vài phần đối Tiểu Đồng Lai Tiên Đảo chẳng đáng. Hắn căn bản cũng không biết Tiểu Đồng Lai Tiên Đảo là địa phương nào, mà nụ cười của hắn, ở mọi người nhìn lại, càng cao thâm hơn khó lường. Nếu muốn đạt được mục đích của chính mình, sẽ hù ở mấy vị này chủ. Ta chỉ là muốn nói cho các ngươi biết, Đan Thánh Ngô đạo tử sở làm được sự tình. Sư phụ ta cũng làm đã đến, sư tổ của ta cũng làm đã đến. Thậm chí sớm hơn trước mỗi một chỗ trưởng bối, đều làm được quá. Sắc mặt của mọi người lập tức trở nên dị thường cổ quái, ý của ngươi là thuyết, của ngươi mỗi một chỗ trưởng bối. Sư môn của ngươi mỗi một chỗ trưởng bối, đều đã từng khiêu chiến quá Tiểu Đồng Lai Tiên Đảo. Đây là chúng ta sư môn một truyền thống, mỗi một đại chỉ có một truyền thụ, thế nhưng từng truyền thụ đều có phải chuyện cần làm, đó chính là khiêu chiến đương đại mạnh nhất luyện đan môn phái. Ngô đạo tử cũng từng khiêu chiến quá, mà sư môn của ngươi mỗi một đại cũng đều khiêu chiến quá. Lẽ nào Ngô đạo tử cũng là các ngươi sư môn? Mọi người đột nhiên minh bạch Bạch Thần ý tứ. Kỳ thực thuyết Ngô đạo tử là chúng ta sư môn cũng không sai. Bất quá hắn cũng không phải là chúng ta môn phái chính thống đệ tử. Nếu đã đem mạnh miệng nói ra, vậy tái tắt một nói dối như cội. Ngược lại ngàn năm trước chính là nhân vật, bọn họ mặc dù muốn thi chứng, cũng không thể nào khảo chứng. Kỳ thực Ngô đạo tử là chúng ta sư môn nhất vị tiền bối tùy tùng. Một lời ra, tất cả mọi người trợn mắt hốt mồm. Khuôn mặt kinh ngạc cùng không dám tin tưởng, nghìn năm qua, bị tất cả luyện đan sư tôn sùng là thần nhân Ngô đạo tử. Ở Bạch Thần trong miệng, lại thành một cái vô danh nhân sĩ tùy tùng. Điều này có thể sao? Bạch Thần ánh mắt như trước bình thản không có gì lạ, tuy rằng Ngô đạo tử tiền bối thuật luyện đan đích sắc làm cho kính phục, bất quá trình độ cũng giới hạn hơn thế, nếu là hắn có thể sống lâu 10 năm, có lẽ sẽ có mặt khác một phen làm, chỉ tiếc. Vậy ngươi nghĩ, ngươi tiểu nhất định có thể còn hơn Ngô đạo tử. Cao Thiên không có sẽ ở thân phận của Ngô đạo tử thượng quân quyết. Bởi vì cái này căn bản là vô pháp giải đáp. Cho dù là Ngô đạo tử hậu nhân, chỉ sợ cũng vô pháp ở thân phận của Ngô đạo tử vấn đề thượng, làm ra kỹ lượng hơn giải đáp. Bạch Thần ánh mắt lộ ra vài phần tự tin, nói như thế, Ngô đạo tử sẽ, ta đều đã hội. Mà ta sẽ, Ngô đạo tử vị tất sẽ. Hôm nay sở dĩ hoàn vô pháp siêu việt Ngô đạo tử, chỉ là bởi vì ta cá nhân tu vi. Bạch Thần cái loại này ngạo nghễ ánh mắt, quét ngang quá ở đây mỗi người, nhượng mỗi người đều cảm thấy trong mắt hắn tự tin. Mà trên thực tế, ta tiếp xúc đan đạo vẫn chưa tới thời gian một năm. Mọi người đảo hít một hơi khí lạnh, không được thời gian một năm, liền chính mình Ngô đạo tử tiêu chuẩn luyện đan. Không có biện pháp, sư môn của ta đông tây nhiều lắm, mỗi món khác cũng phải có sở đọc lướt qua, không phải tương lai ta như thế nào giáo đệ tử của ta. Bạch Thần tận khả năng nói ngoa, rất lâu, thận trọng đem dối lời nói tận khả năng viên mãn, người bên ngoài chưa chắc sẽ tín. Thế nhưng một ngày tắt chính là một nói dối như cội, lại làm cho một loại vô pháp không tin cảm giác. Mọi người tái vừa nghĩ Bạch Thần sở hội đông tây, đích xác đều là mọi thứ xuất chúng. Không nói cái khác, mặc dù là hắn tài danh, đều đã danh chấn thiên hạ. Mặc dù là Cao Thiên loại này từ lâu danh chấn giang hồ chính là nhân vật, không thừa nhận cũng không được, Bạch Thần là hắn đã gặp qua trẻ tuổi trong, bác học nhất đa tài một, thậm chí là nhất xuất chúng một cũng không quá đáng. Sư môn của ngươi tên gì? Vì sao ta chưa từng nghe nói qua sư môn của ngươi? Chưa nghe nói qua không có nghĩa là tiểu không tồn tại, trên thực tế sư môn của ta có một quy củ, nếu là không có đạt được nhất định điều kiện, thì không cách nào xuất sơn, nếu như cả đời đều không đạt được điều kiện. Như vậy thì cả đời không cho phép xuất sơn, mặc dù là xuất sơn, cũng không thể nói ra bản môn tên. Trên thực tế, bạch thần loại này ba phải cái nào cũng được trả lời, lại chính phù hợp mọi người trong lòng suy đoán. Tuy rằng sư môn tiền bối rất ít ở trên giang hồ hiển danh, thế nhưng rất nhiều chuyện đều có tham dự trong đó, thậm chí rất nhiều võ công, đều là từ trong bản môn lưu truyền ra ngoài. Được rồi, nói nhiều như vậy, mặc dù ta nguyện ý tin tưởng ngươi, thế nhưng đây không có nghĩa là cái gì, ngươi vẫn là không có nói ra điều kiện của ngươi. Mai Giang Tuyết không nhịn được nói. Cao Thiên gật đầu, đúng vậy bạch thần, nếu là hợp tác, ngươi tổng nên ra của ngươi bảng giá đi. Đây không phải là hẳn là các ngươi đề sao. Bạch thần trắng mắt bốn người, yêu cầu của ta hay trong vòng 10 ngày, các ngươi đem tuyệt sắt môn diệt trừ, điều kiện các ngươi khai cũng được, ngược lại các ngươi khắp bầu trời chào giá, ta cố định trả tiền lại, hay đạo lý đơn giản như vậy. Hai vị sư thúc, Cao Tiền Bối, Hoàng Tiền Bối, các ngươi ở Tú Phường Trung buôn bán, sao cũng không cùng vãn bối nói một tiếng, chớ không phải là ghét bỏ vãn bối một tư cách này đi. Thiên Huân Nhi chân thành từ lầu cắt trên dưới tới, mi đại trang sức màu đỏ, bước tiến như nghe thường bước chậm. Ha ha! Huân Nhi chất nữ nói đùa, mấy người chúng ta bất quá là đảm ta việc vặt, ngươi thế nhưng thất tú tương lai trưởng môn, sao dám đã quay dậy của ngươi nhà hứng. Hoàng Thế Vinh cười ha hả nói. Hoàng Tiên Bối nói đùa, vạn bối thân phận cao tới đâu cũng không đến mức cao hơn Cao Bang chủ đi, có lẽ nói các ngươi căn bản là ghét bỏ Huân Nhi bối phận quá thấp, một tư cách cùng các ngươi cùng tồn tại. Thiên Huân Nhi nói phong xảo quyệt, trực tiếp phong kín mọi người lối ra, bạch thần liếc nhìn Thiên Huân Nhi. Thiên cô nương đã có hứng thú, không ngại cũng cùng nhau nghe một chút. Mới vừa nói đến chỗ nào, chúng ta đón đàm. Cao Thiên sảng khoái nói. Các ngươi khắp bầu trời chào giá, ta cố định trả tiền lại. Ta nghe nói ngươi cũng là chú vũ sư, có thể có việc này. Cao Thiên trong ánh mắt sinh ra vài phần nóng cháy. Tiền bối, không cần nói cho ta, ngươi muốn cho ta sáng tác một bộ thích hợp ngài võ công, vạn bối chú võ trình độ, còn không có cao như vậy. 3 năm. 8 năm, ngươi có thể không sáng tác ra một bộ thượng thừa võ công. Hôm nay đứng đầu đại phái, kỳ thực phát triển đã đến bình cảnh tăng độ, trừ phi bọn họ trí thủ thiên hạ, nói cách khác khó hơn nữa tiến thêm một bước. Mà lên thừa võ công, mặc dù là đứng đầu môn phái, cũng không thấy năng suất ra mấy bộ. Một đứng đầu môn phái muốn tiến thêm một bước, không ngoài hô nhiều cao thủ hàng đầu, như Cao Thiên loại tầng thứ này, hay hoặc giả là nhiều một bộ thượng thừa võ công. Hoàng Thế Vinh, Mai Giang Tuyết Hòa Thanh Liên trước mắt đều là bày đặt tia sáng, xem ra bọn họ cũng có chút ý động. Trên thực tế đây cũng là chuyện đương nhiên chuyện tình, Bạch Thần mặc dù tái luyện chế ra canh phẩm cấp cao đang ăn dược, nhưng là bọn hắn cũng nuốt không nổi đi, dù sao không có tương ứng tu vi, nuốt vào cực kỳ phẩm cấp cao đang ăn dược, không khác tự sát hành vi. Thế nhưng thượng thừa võ công bất đồng, Cao Thiên tự nhiên không cần phải nói, Mai Giáng Tuyết, Thanh Liên và Hoàng Thế Vinh, đều bị vây tiên thiên đỉnh, chỉ cần bọn họ bước vào tam hoa tụ đính cảnh giới, như vậy liền có thể tu luyện thừa võ công. Nếu là ngươi năng đáp ứng trong vòng 3 năm, xuất ra một bộ thượng thừa võ công, như vậy chúng ta cái bang liền tiếp nhận. Bạch Thần suy nghĩ một chút, 3 năm, dù cho đến lúc đó chính chế không được thượng thừa võ công, ở trong tàng kinh các cầm một bộ đi ra cũng là phải, điều kiện này, tình không quá phận. Bạch Thần gật đầu, vừa nhìn về phía ba người kia, Thất Tú cùng Hoàng Kim Môn đây. Ta cũng đồng ý. Hoàng Thế Vinh suy tính một trận, vui vẻ gật đầu. Một bộ thượng thừa võ công, đổi lấy đúng 3 môn phái liên thủ, đối phó tuyệt sát môn, cái này buôn bán hiểu được kiếm. Còn lại Thất Tú đây. Mai Giang Tuyết, Thanh Liên và Thiên Huân Nhi liếc nhau, kỳ thực ba người đều có tâm đáp ứng, thế nhưng các nàng đều không phải là Thất Tú chủ sự. Thiên Huân Nhi mỉm cười, ta đại sư phụ ta, đáp ứng trước Bạch công tử cũng được. Hai vị tiền bối không phản đối đi. Bạch Thần lại hỏi liếc nhìn Mai Giáng Tuyết cùng Thanh Liên. Huân Nhi không phản đối, nói vậy nàng là một cách tự tin thuyết phục trưởng môn, chúng ta tự nhiên sẽ không phản đối. Thanh Liên bình thản ứng tiếng. Nếu tam đại môn phái đều đáp ứng rồi, như vậy thì nhanh chóng ra tay đi. Vạn bối thế nhưng sự thanh minh trước, trong vòng 10 ngày, vạn bối cần nghe được tuyệt sát môn bị diệt tin tức. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 149, bế quan luyện cái gì? Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Rầm. Một trận mưa tầm tã mưa to hạ xuống, Bạch Thần bị tưới thấu tâm lạnh. Ta lặc một đi, trong phòng này từ đâu tới mưa? Bạch Thần nghĩ như vậy, mở mắt, lại phát hiện mình đang nằm ở ướt nhẹp trên giường. Minh Tâm chính quả đấm sách thắt lưng, nhất tay cầm trống giống chậu rửa mặt. Lao tử chính phát mộng xuân, ngươi con mẹ nó thì không thể tới trễ một chút sao? Bạch Thần quay Minh Tâm chửi ầm lên đứng lên, tiểu thiếu chút nữa. Còn kém như vậy một chút. Bạch Thần cực kỳ bi thương. Nếu là lần sau ngươi còn dám quấy rối ta mộng xuân, lão tử tương ngươi ngay tại chỗ tránh pháp. Chỉ ngươi là gan, bản cô nương đó là cấy hết, ngươi dám thượng sao? Bạch Thần á khẩu không trả lời được, chỉ vào Minh Tâm, ngươi, ngươi, sư phụ ngươi rốt cuộc là dạy thế nào của ngươi? Sư phụ nói qua, nếu là muốn để phòng nam nhân khinh bạc, liền muốn so với nam nhân canh lưu manh. Thay đổi một thân khô mát quần áo và đồ dùng hàng ngày sau, hai người đi ra khỏi phòng, Bạch Thần phóng nhãn nhìn lại, phát hiện Tú Phường Nhân ít đi không ít. Gì? Mọi người chạy đi đâu? Quay về thất tú đi. Quay về thất tú. Không phải nói hảo lưu lại cho ta làm đả thủ sao? Ta nào biết đâu rằng, sư phụ Hòa Thanh Liên sư bá suốt đêm vội vã vội vàng mang người chạy về thất tú đi. Minh Tâm hiển nhiên là một đi miệt mài theo đuổi nguyên nhân, ở nàng nghĩ đến, chính sư phụ làm tất cả quyết định, đều là chính xác. Không phải đâu, nghìn vạn lần đừng nói cho, Cao Thiên và Hoàng Thế Vinh cũng đừng chạy. Liếc mắt bên người Minh Tâm, thản nhiên nói, ngươi đây thai họa thế nào một trở lại. Sư phụ thuyết, nhượng ta nhìn ngươi điểm. Tiết kiệm ngươi cả ngày lì dính hoa nghiệp thảo. Bạch Thần bĩu môi, ngược lại cũng không khai chọc giận ngươi môn thất tú đệ tử. Sư phụ ta thuyết, mặc dù ngươi muốn mời chọc, cũng chỉ có thể trêu chọc chúng ta thất tú đệ tử. Ngươi không biết, từ ngươi thành Thường Châu đệ nhất tài tử sau, Tú Phường giảm sư tỷ, tất cả đều ngoài sáng ngầm hướng ngươi xung xoe. Chỉ là đêm qua ta ngăn lại Hương Nang thì có sáu, nếu như điều không phải bản cô nương giữ cửa miệng, sợ là ngươi đêm qua sẽ cậu ấm chuyện tốt của ta toàn bộ cho ngươi phá hủy. Bạch Thần tìm chỗ thất tú nữ đệ tử chạy chân. Bất quá rất nhanh liền truyền về tin tức. Cao Thiên và Hoàng Thế Vinh thực sự toàn bộ đường chạy, xem ra bọn họ để đối phó Tuyệt Sát Môn, thật là dự định đem hết toàn lực. Bất quá ngẫm lại cũng là, Tuyệt Sát Môn đáng sợ, bọn họ xa so với Bạch Thần càng rõ ràng hơn. Nếu như điều không phải Bạch Thần ngân phiếu khống, chỉ sợ bọn họ căn bản cũng không sẽ buông tay đối phó Tuyệt Sát Môn. Nếu dự định động thủ, vậy dĩ nhiên là nếu không để lối thoát. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra bọn họ đối với chuyện này thận trọng trình độ. Nếu như là vậy bang phái chi chiến, căn bản cũng không cần làm phiền bọn họ động thủ. Tuyệt Sát Môn cũng lấy ẩn nấp mặc sưng, nếu như lần này đều không phải có cái bang tham dự trong đó, đồng thời ba phái liên thủ, sợ rằng bất luận cái gì nhất phái cũng không tất nguyện ý tiếp thu, dù sao ngoại trừ cái bang loại tin tức này linh thông bang phái ở ngoài. Cái khác bất luận cái gì nhất phái cũng không dám nói, có thể hoàn toàn tiêu diệt Tuyệt Sát Môn. T-E-Z-U-I-E-N-T trái tim đen U-Ám-U-I-N-E-T. Đồng thời ba đều mạnh mẽ hơn Tuyệt Sát Môn môn phái liên thủ, một người trong đó còn là cái bang, sở dĩ kết quả cũng là có thể dự kiến. Tuyệt Sát Môn khả năng liên cơ hội phản kháng cũng không có, dĩ nhiên. Muốn hoàn toàn chạm thảo trừ căn, ba môn phái còn là cần tiếp theo ta công phu. Sư phụ trước khi đi thuyết, ngươi đã nhiều ngày hay nhất không muốn xảy ra môn. Bạch Thần suy nghĩ một chút, cũng là, bất luận là Liệu Vương dưới trướng cao thủ, còn là Tuyệt Sát Môn sát thủ, khẳng định đều nhìn mình chằm chằm. Hơn nữa còn có không ít hạ cửu lưu giang hồ nhân sĩ, những giang hồ nhân sĩ liệp sát không được thần sách quân nhân đầu, liền nhìn chằm chằm Bạch Thần, muốn từ Bạch Thần trên tay song đang ăn dược. Lấy Bạch Thần bình thường đại đại liệt liệt tính tình, vị tất sẽ sợ cái gì? Thế nhưng tự từ tối hôm qua, Thương Thủy bờ sông gặp phải cái kia Ngô Đạo Đức sau, Bạch Thần đã thu tính tình. Cái kia Ngô Đạo Đức đạo sĩ tu vi, đích xác cao hơn hắn. Hơn nữa Ngô Đạo Đức thân thủ cũng không giống như là thông thường tiên thiên cao thủ. Bạch Thần đối mặt Ngô Đạo Đức thời gian, giống như là một khẩu súng đối với mình đầu như nhau. Tuy rằng Bạch Thần cũng không biết tại sao phải có loại cảm giác này, bất quá hắn còn là rất tin tưởng trực giác của mình. Giống nhau người sợ chết đôi hội có loại cảm giác này. Quên đi, tiểu không đi ra. Bạch Thần vòng qua Minh Tâm, hướng Doanh Ngữ căn phòng của đi. Đừng đi Doanh Ngữ sư tỷ căn phòng của, sư phụ thuyết đã nhiều ngày Doanh Ngữ ở bế quan tu luyện nghe thường hóa vũ công, không thích hợp quấy rối. Bạch Thần sờ sờ mũi, chán nản đạo, ta cũng bế quan đi. Quay đầu tiến vào phòng, đóng cửa phòng. Bế quan. Bạch Thần cũng không có bế quan tập quán. Bạch Thần không biết người khác một lần bế quan ít nói thập thiên bàn tháng, rốt cuộc là thế nào ai được phân tịch mịch. Ngược lại hắn là không có biện pháp tự giam mình ở trong phòng, đừng nói thập thiên nửa tháng, đó là nửa ngày, đều có thể đem hắn nghẹn mắc lối tới. Huyền hồ công, hành y công, căn bản cũng không có chuyên tâm tu luyện cần phải. Trừ phi Bạch Thần ở trên người của mình thống mấy người động, sau đó dùng huyền hồ công, hành y công, hóa giải, nếu như tương lai Bạch Thần hứng thú ham thay đổi, có lẽ sẽ như thế bế quan. Luyện cái gì đây? Bạch Thần nhìn một chút tựa ở bên giường đem hắc thiết kiếm, thanh kiếm này từ thiết quyển phái giành được sau, cũng đã hoang phế tại nơi. Thiết quyển phái bảo vật chân phái, ở Bạch Thần tay của chúng, giống như một bả phế kiếm như nhau. Chính căn bản cũng không hiểu được sử dụng kiếm, dĩ nhiên, nếu như tùy tiện huy khảm không tính là dùng nói. Bạch Thần ở đầu giường phiên liếu phiên, nhảy ra mấy khối từ dẫn kim thuật bí tịch nội phát hiện kim trúc. Vạn dẫn thuật, đây chính là thượng thừa bí thuật. Vạn dẫn thuật mặc dù là thượng thừa bí thuật, thế nhưng tịnh không có gì chỗ khó, duy nhất chỗ khó hay tu vi. Dù sao cũng là thượng thừa bí thuật, Bạch Thần hiện tại liên khu sử một thanh kiếm đều cật lực. Hơn nữa còn là thông thường kiếm, hắc thiết kiếm trọng lượng thế nhưng trường kiếm bình thường gấp 4-5 lần, Bạch Thần liên cách không hoảng động đều làm không được. Đối với Bạch Thần mà nói, vạn dẫn thuật là thuộc về yếu, ăn thì không ngon, bỏ thì tiếc. Hóa Long Quyết cùng thể chất hữu quan, tiêu hiện nay mà nói, Bạch Thần cũng chỉ có thể sử xuất thức thứ nhất kinh chập. Thuộc về vô pháp mạnh mẽ thi triển, thì là Bạch Thần sử xuất bú sữa mẹ kính cũng không sử ra được thức thứ hai. Hỏa Lạc Thiết Bố Sam nhưng thật ra vận dụng như thường, dù sao chuyên trúc vu công pháp của mình. Ma Viêm Thiết Bố Sam tắc cần hút đủ đầy đủ nội lực. Ma Viêm Thiết Bố Sam có điểm như hút tinh, bất quá hút tới nội lực chỉ là tạm thời. Mà Bạch Thần mặt khác hạng nhất tuyệt học Thất Thương Quyền. Bạch Thần đến nay cũng không dám thi triển thức thứ 7, thức thứ 6 Côn Lôn Huyễn Diệt đã là cầm mệnh liều mạng, nếu như thi triển thức thứ 7, vậy thực sự yêu ăn nói cái mạng nhỏ của mình. Dĩ nhiên, thức thứ 6 uy lực đã trực bức thượng thừa võ công. Thức thứ 7 uy lực tự nhiên không cần nói cũng biết. Bạch Thần suy nghĩ hồi lâu, phát hiện ngoại trừ vạn dẫn thuật có thể nghiên cứu thêm một chút ngoại. Kỳ võ công của hắn tựa hồ đã không có tăng lên không gian. Đột nhiên, Bạch Thần trong đầu linh quang lóe lên, kêu to lên, nha đầu chết tiệt kia, đừng ẩn giấu, ta biết ngươi ở ngoài cửa, cho ta cầm mấy cây chùy thủ tới. Mấy cây chùy thủ? Bạch Thần ca ca, ngươi không phải là muốn luyện ám khí đi? Cầm chùy thủ làm ám khí, có đúng hay không quá điểm? Hướng chủy thủ uy lực hữu hạn, nếu như không có đặc thù thủ pháp, căn bản là không phá được tiên thiên cao thủ hộ thể chân khí. Minh tâm thanh âm của từ ngoài cửa truyền đến, Bạch Thần không nhịn được nói, gọi ngươi bắt ngươi mượn, nhiều hoa mấy đem, ca ca ta có chỗ đại dụng. Rất nhanh, Minh tâm liền lấy ngũ cây chủy thủ tới, Bạch Thần lại bảo thiếu, Minh tâm tới tới lui lui, tối hậu đem toàn bộ tú phường chủy thủ cho hết Bạch Thần thu nạp tới, đủ lượng 300 cây chủy thủ. Đem cửa phòng quan kín, Bạch Thần liền bắt đầu nếm thử. Một cây chủy thủ rất nhẹ nhàng lấy vạn dẫn thuật cơ múa. Vạn dẫn thuật vô cùng đặc biệt, cũng không phải lấy chân khí điều khiển vũ khí, mà là lấy từ tính. Giản đơn mà nói, hay dùng chân khí tương thân thể của chính mình biến thành một nam châm, sau đó chế tạo một từ tính lĩnh vực. Ở nơi này từ tính trong lĩnh vực, bất luận cái gì kim trúc đều có thể bị Bạch Thần huy sử. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là Bạch Thần có đầy đủ tu vi. Lưỡng cây chủy thủ, tam cây chủy thủ. Bạch Thần thử một chút cực hạn của mình, có thể duy nhất điều khiển 15 cây truy thủ. Xa nhất điều khiển cự ly ở 10 trượng, nói cách khác 10 trượng thuộc về mình từ tính lĩnh vực. Bất quá 15 cây truy thủ công kích vô cùng lộn xộn, càng nhiều hơn thời gian, Bạch Thần đều là lấy lực đạo đột kích. Cứ như vậy, để truy thủ công kích rất là suy yếu. Loại này chiến lực, hiển nhiên không phù hợp Bạch Thần mục đích. Bạch Thần nghĩ đến một chủ ý, nếu như mỗi một cây truy thủ đều có thể thi triển ra một bộ võ công nói, uy lực kia điều không phải tăng nhiều sao? Đây thì tương đương với có 15 người nhân đồng thời công kích, hơn nữa thi triển võ công bộ sách võ thuật còn không tận tương đồng, càng khó lòng phòng bị, đồng thời chỉ cần công kích, căn bản không cần chống đối. Giới sát, có hay không tiện nghi điểm, trùy thủ loại bí tịch võ công. Bạch Thần tương ý nghĩ của chính mình cùng giới sát ở trong đầu trao đổi một trận, giới sát một trận trầm ngâm, có là có, bất quá ngươi xác định ở phía sau, lãng phí mình công đức giá trị. Chớ đem ta khổ cực tích lũy công đức giá trị dùng xong có thể, phẩm cấp không cần rất cao. Hay nhất lực công kích hung một chút, giới cách tiện nghi một chút, tốt nhất là tiểu thừa bí tịch giới cách, thượng thừa bí tịch hiệu quả. Ngươi đi thưởng được rồi. Giới sát toan trách kêu lên. Giới sát tuy rằng rất là bất mãn Bạch Thần yêu cầu, bất quá hắn lựa chọn bí tịch, Bạch Thần dùng kiên định, dù sao lấy nhãn giới của hắn, rõ ràng nhất Bạch Thần muốn là cái gì. Rất nhanh, giới sát tiểu chọn lựa ra 15 bộ chủy thủ loại bí tịch võ công. Tổng cộng 48 vạn công đức, 4 bỏ 5 lên, cộng thêm ta phí dịch vụ. Tổng cộng 60 vạn công đức. Ta nhặt ngươi tổ tiền, lần sau đừng làm cho ngươi cầu ta. Bạch Thần thả cú ngoan thoại, rất bất đắc dĩ tiếp thu, trong lòng thầm mắng giới sát khẳng định thể dục lao sư chết sớm, không phải làm sao sẽ bốn bỏ năm lên cho ra 60 vạn công đức. Ảnh vũ sát, dịch cốt nhất kích. Bạch Thần lật nhìn một lần bí tịch, những bí tịch này tiểu đã hoàn toàn dung nhập trong óc. Những bí tịch này đều là trung thừa phẩm chất bí tịch, bất quá quyền pháp võ công bí tịch, cùng nội công tâm pháp giá trị hoàn toàn là hai khái niệm. Dĩ nhiên, chủ yếu hơn chính là Bạch Thần lựa chọn bí tịch là phi thường thiên môn chủy thủ loại khác. Ngoại trừ sát thủ ở ngoài, rất ít sẽ có người tuyển chọn loại này võ công. Ngoài cửa Minh Tâm giữ một trận, chỉ nghe phòng trong binh lách cách bàng âm hưởng. Nhìn không được đẩy cửa phòng ra, tái tảo liếc mắt phòng trong, nhất thời trợn tròn mắt. Ca, ngươi là đang bế quan hay là đang sách phòng ở A? Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài tới khởi điểm bỏ phiếu đề cử, vẽ tháng, ủng hộ của ngài hay động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời được em mở xem. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 150, vị đại sư này có cố sự. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Đợt, kỳ thực Hán Bảo cũng là một có chuyện xưa nhân. Đó là một tháng phiếu bay tán loạn ban đêm. Toàn bộ bên trong nhà bài biện gia cụ, tất cả đều bị đập nấu nhừ. Ngay cả giường đều sụp, Bạch Thần Tiểu đứng ở chính giữa, biểu tình hay cùng này Xuân Dược dường như, vẻ mặt bất khả ức chế hưng phấn. Ta đi ra ngoài đi một chút, giúp ta dọn dẹp một chút gian nhà. Nói Bạch Thần liền bỏ lại cục diện rối rắm, nhất phó sự không liên quan mình dáng dấp, nên ngang ra gian nhà. Ngươi! Ngươi! Thiên tài lý ngươi! Minh tâm giận, đối với Bạch Thần yêu cầu vô lý, càng làm như không thấy. Tam hai bước đuổi kịp Bạch Thần bước tiến, đi nơi nào, ta cũng đi. Thương Châu thành nơi đó có thợ rèn cửa hàng. Bạch Thần hỏi. Minh tâm tuy rằng cấp Bạch Thần chỉnh hơn 100 cây trùy thủ, thế nhưng chất lượng cũng tương đối giống nhau. Đây cũng là bởi vì Thất Tú căn bản cũng không cần trùy thủ, tự nhiên sẽ không đi tìm cái gì phẩm chất thượng thừa trùy thủ. Những trùy thủ, chỉ cần là tiên thiên cao thủ, tùy tiện huy vung lên binh khí, sẽ khẩn trương thành sắt vụn. Đây cũng không phải là Bạch Thần hy vọng thấy, có thể nói đây là Bạch Thần tân chiêu bài võ công. Thất Thương Quyền thật sự là thái thương thân thể, mặc dù có huyền hồ công, hành y công, chữa thương, thế nhưng cái loại này dằn vặt người thống khổ, lại thì không cách nào được miễn. Sở dĩ có thể không dùng Thất Thương Quyền, Bạch Thần còn là tận khả năng tránh cho. Vạn Dẫn Thuật hiển nhiên là lựa chọn tốt nhất, hơn nữa theo Bạch Thần tu vi đề thăng, Vạn Dẫn Thuật bay lên không gian phi thường lớn, thậm chí không thua kém Thất Thương Quyền. Ngậy! Cái này ta không rõ ràng lắm, chúng ta thất tú vũ khí đều là chế thức. Tất cả đều là giao cho Vạn Kiếm Sơn Trang có lẽ chú thiết môn chế tạo. Bạch Thần cười khổ, ngươi là danh môn chính phái đệ tử. Ta là khe suối trong danh vô danh tiểu phái, và ngươi có thể so sánh sao? Bất quá ta nghe nói Thương Châu có một chú binh đại sư, ở trên giang hồ đều rất nổi danh. Ở nơi nào? Bạch Thần vừa nghe, trong lòng vui mừng quá đỗi. Hắn muốn hay thượng thừa phẩm chất truy thủ, vậy thợ rèn hắn hoàn nhìn không thuận mắt. Ta đi hỏi một chút cái khác sư tỷ. Minh Tâm rất nhanh liền chạy về tới, nghe được, hình như là ở thành Nam Vùng. Ngươi xác định chúng ta không đi sai. Bạch Thần nhìn chu vi hơi lộ ra hoang phế bình ải phong ốc, mặt đất gồ ghề, hoàn toàn không giống như là trong thành càng giống như đúng nông thôn. Ven đường hai hàng gian nhà. Ngã trái ngã phải, có chút còn có hỏa thiêu trôi qua vết tích, dọc theo đường đi đều không nhìn thấy bóng người. Hai người ở tương hỗ oán giận chung, lại đi một trận. Cuối đường, một tòa khói đen bốc lên thợ rèn cửa hàng tọa lạc trước mắt, một da xanh đen láo giả, ngồi ở thợ rèn cửa hàng cửa. Rút ra thuốc lá rời, ánh mắt có chút hoảng hốt. Cái kia hay ngươi nói cái kia nổi danh chú binh đại sư. Bạch Thần quay đầu nhìn về phía Minh Tâm. Thấy lão giả kia dáng dấp, Minh Tâm cũng có chút chần chờ cùng nhau. Lão giả kia lão hủ hình dạng, có thể hay không dơ lên thiết truy đều vẫn là vấn đề. Ngươi biết cái gì, cái này gọi là thâm tàng bất lộ. Nhìn hắn như thế tang thương u buồn, rõ ràng hay một vị có chuyện xưa nhân. Ngược lại Bạch Thần vẫn là chưa tin. Đây là một vị chú binh đại sư. Chú binh sư thế nhưng cùng chú đồ sư, chú vũ sư nổi danh hậu thế người giỏi tay nghề. Mỗi người giá trị con người đều là tương đương xa xỉ. Phóng tới bất kỳ môn phái nào, đều là tranh nhau sĩ phủng đối tượng, mặc dù là môn có dựa vào môn phái, đó cũng là gia tài bạc triệu. Phi phú tức quý. Làm sao có thể đặt chân tại như vậy một cụ nát thợ rèn cửa hàng chung, dĩ nhiên. Cũng mới có thể nhân ra thật là lớn mơ hồ vũ thị. Chỉ là Bạch Thần xem ra, lão nhân này thấy thế nào đều không giống như là một chú binh sư, có thể chỉ là một thông thường thợ rèn mà thôi. Quên đi. Chúng ta hay là đi thôi. Bạch Thần xoay người liền muốn lôi kéo Minh Tâm rời đi. Chỉ là, đây vừa quay đầu, trước mặt liền đi tới lưỡng cái cửu gia. Lâm Thiên và Lam Hiên, bất quá Bạch Thần chỉ biết là nàng là danh chấn thiên hạ thanh lâu nữ tử Minh Thúy. Đối với Lâm Thiên, Bạch Thần đúng khắc cốt Minh Tâm hận. Gian phu dâm phụ. Đây là Bạch Thần đối hai người đánh giá. Hai người này thế nào thông đồng đến cùng đi. Lâm Thiên thấy Bạch Thần cũng là sửng sờ, bất quá rất nhanh liền lộ ra một tia lanh trảo, yêu. Đây không phải là Bạch đại tài tử sao? Thế nào không ở nữ nhân ổ chung dưỡng thương, chạy đến chuyển động tới? Bạch Thần lại đối Lâm Thiên làm như không thấy, tả hữu nhìn quanh một trận, nghi ngờ quay đầu nhìn về phía Minh Tâm. Minh Tâm, ngươi nghe được phụ cận có chó sủa thanh âm của sao? Ngươi! Lâm Thiên sắc mặt lập tức suy sụp xuống tới, âm trầm nhìn Bạch Thần, bất quá rất nhanh liền đổi giận thành cười, ha ha! Không cùng ngươi đây phế nhân tranh chấp, có nhục thân phận ta, Minh Thúy cô nương, bên này thỉnh. Lam Hiên liếc nhìn Bạch Thần, trong mắt hận ý như trước, Bạch Thần rất là nhiệt tình cùng Lam Hiên phất phất tay trưởng, rất là tiện hề hề lộ ra một dáng tươi cười. Lam Hiên vốn là không muốn phản ứng Bạch Thần, chỉ là vừa nhìn thấy Bạch Thần trương dáng tươi cười, khí sẽ không đánh một chỗ tới. Nghĩ tới lúc đầu chịu sỉ nhục, trong lòng liền muốn nổ tung vậy khó chịu. Minh Thúy cô nương, hà tất cùng loại này phế nhân không chấp nhận, bất quá là giang hồ thất trí phế vật, người như thế trên giang hồ quá nhiều, lợi dụng vi ỷ vào một thân sở học, có thể sáng chế một phen trò, nhưng không biết giang hồ hiểm ác đáng sợ, đảo mắt liền bị quần quận sóng biển nuốt hết, tối hậu rơi một thân thương bệnh, hôi lưu lưu chạy trở về trong nhà, kéo dài hơi tàn vượt qua cuối đời. Bạch Thần nhưng thật ra nghe vô ý, thế nhưng Minh Tâm cũng sắc mặt trầm xuống, Bạch Thần ca ca, đối đại giao hơn hắn, để ý đến hắn làm thập. Bất quá là nhất con chó điên mà thôi, ngươi càng là cùng hắn tính toán, hắn liền càng mạnh hơn, thật cho rằng trong bốn biển giai trà hắn, ai cũng phải quán mặc hắn. Bạch Thần lại nhìn mắt Lam Hiên, người như thế thích nhất chung quanh dính hoa niệp thảo, hoàn nhất phó tự cho là phong lưu răng dấp, bất quá là dựa vào trưởng bối Lâm Ấm, thật ném trên giang hồ, liên một sóng biển đều trở mình không đứng dậy, bất quá đây, giống nhau có chút tâm cơ nữ nhân, thích nhất lợi dụng loại này ngu ngốc, hãy cùng lưu cầu như nhau, ném cùng đầu khớp xương cấp điểm nhan sắc. Hắn liền đưa đầu lưỡi, thí điên đi theo phía sau cái mông, ngươi xem trước đó vài ngày. Đi theo Tam Anh Tứ Kiệt phía sau, luôn cho là mình và nhân gia đúng một tiêu chuẩn, kết quả đỡ ơ. Ý kìa, nhân gia điều cũng không điều hắn, nếu là ta đúng người như thế, ta còn thật không có kiểm đi ra mất mặt xấu hổ, hãy tìm một góc, giải quyết xong cuối đời đi. Lâm Thiên nghẹn đỏ mặt, cắn răng nghiến lợi nhìn Bạch Thần, ngươi dám mắng ta. Ngươi cũng biết ta chính là Bạch Đế Thành đệ tử. Yêu. Thật là có nhân như thế phấn đấu quên mình thừa nhận là chó điên a. Minh Tâm liếc mắt Lâm Thiên, vẻ mặt khinh thường nói: "Ngươi xem đi, người như thế há mồm nhất định là ta là một con trai của một người, đệ tử, tuyệt đối một câu nói thứ hai." Lâm Thiên khí tạc phế, trong cơn giận dữ nhìn Bạch Thần, cũng không cố Lam Hiên bên người, âm cười rộ lên: "Ngươi chỉ để ý tiếu đi, ngược lại ngươi cũng chỉ là một phế nhân." "Được rồi, đã quên nói cho ngươi biết, tu vi của ngươi đó là ta cố ý phế, ngươi có thể cầm ta làm sao?" Bạch Thần cùng Minh Tâm đều là suy cười một tiếng, căn bản cũng không để ý tới Lâm Thiên. Lam Hiên cũng là hơi ninh khởi vùng xung quanh lông mày, Lâm Thiên không nhìn ra, nàng làm sao sẽ không nhìn ra. Bạch Thần khí tức hồn hậu. Huyệt thái dương no đủ, căn bản cũng không như là bị phế võ công, có lẽ trọng thương chưa lành dáng dấp. Nàng đứng ở Lâm Thiên bên người, đều nghĩ mất mặt, mình tại sao sẽ chọn như thế vừa. Vừa ngu không ai bằng ngu xuẩn cầu. Bất quá ngẫm lại cũng là, nếu như Lâm Thiên điều không phải như thế ngu xuẩn, nàng cũng sẽ không chọn Lâm Thiên. Thế nào, hận ta có đúng hay không? Ta biết ngươi vô thì vô khắc không nghĩ tới, làm sao giết ta, thế nhưng bằng ngươi một tên phế nhân, ngươi năng làm cái gì? Hơn nữa thân ta sau còn có Bạch Đế Thành. Ngươi chọc nổi sao? Lâm Thiên không chút kiêng kỵ cười to, tựa hồ phi thường đắc ý mình làm, muốn ngươi chết. Ta có 100 loại biện pháp, thế nhưng ta không có giết ngươi, ta chính là cho ngươi hận ta, nhưng không có biện pháp gì báo thù. Minh Thúy cô nương, ngươi không cảm thấy và người như thế đứng chung một chỗ, rất rơi phân sao. Bạch Thần không để ý tới Lâm Thiên, trái lại thông đồng kỳ Lâm Thiên, ngươi nếu là thực sự tìm không được nam bạn, tại hạ rất nguyện ý ủy khuất chính, làm của ngươi nam bạn, dĩ nhiên, bỏ tiền xuất lực các loại coi tiền như rác tài việc làm, tiêu đừng làm khó dễ tại hạ, nếu là ngày nào đó ngươi chống rông tịch mịch lệnh thời gian, không ngại tìm đến tại hạ giải quyết tịch mịch, tại hạ nhất định mở rộng đại môn, cung nên Minh Thúy cô nương đại giá. Lam Hiên trong lòng sớm bị Bạch Thần câu dẫn ra lửa giận. Hết lần này tới lần khác còn là bình tĩnh tự nhiên liếc mắt Bạch Thần, Bạch công tử, ngươi ngoài miệng nhưng thật ra lưỡi sán như hoa, thế nhưng vẫn là một xử nam, chớ không phải là ngân nha sáp đầu thương, dám nói không dám làm đi. Nói xong, Lam Hiên che mặt lụa trắng gió nhẹ nhồn nháo, tiếng cười chuông bạc, không nói ra được xinh đẹp. Thế nhưng Bạch Thần lúc này cũng không công phu thưởng thức Lam Hiên tuyệt sắc xinh đẹp, trong lòng chỉ có nộ, vô cùng nộ. Chính cư nhiên bị một nữ nhân nói thành ngân nha sáp đầu thương. Chính cư nhiên bị một nữ nhân thuyết dám nói không dám làm. Xỉ nhục. Đây con mẹ nó hay sự kiện quan trọng thức xỉ nhục. Quả nhiên, mặc kệ ở đâu một thế giới, xử nam đều là đáng xấu hổ. Bạch Thần dự định ăn miếng trả miếng, chỉ là lời đến khỏe miệng, lại nuốt xuống. Phát rồ nói không phải là không có, chỉ là Bạch Thần thật đúng là một vô sỉ đến đem nói cái gì đều lấy ra nữa nói nông nỗi. Minh Tâm nghi hoặc nhìn Bạch Thần, nàng nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua Bạch Thần ở đấu võ mồm thượng cật tan quy. Lam Hiên liếc nhìn Bạch Thần sắc mặt của, tựa hồ cũng cảm giác được Bạch Thần có ý định để cho mình, sắc mặt lúc này mới thoáng hòa hoãn xuống tới. Đồng thời, nàng cũng cảm giác mình câu nói kia tựa hồ thực sự hơi quá. Rất khó được, Lam Hiên đối Bạch Thần cảm thấy hơi có chuyển biến tốt đẹp. Bạch Thần ngẩng đầu, nhìn thẳng Lam Hiên hai tròng mắt, ở trong mắt ta, ngươi là da nước bùn mà không nhuộm thanh liên, không nên bị thế tục làm bẩn của ngươi thuần khiết. Lam Hiên hơi sừng sờ, nhìn Bạch Thần tương muốn ly khai bóng lưng, chờ một chút. Ngươi có ý tứ? Không có ý gì, ta chẳng qua là cảm thấy, ngươi mặc dù là muốn tìm nam nhân. Ít nhất, cũng nên hoa một xứng đôi của ngươi. Lâm Thiên sắc mặt của lập tức đen, ngươi có ý tứ? Ý của ta còn chưa đủ minh bạch chưa, ngươi không xứng với nàng. Bạch Thần bình thản nói rằng, họ Bạch, đừng ép ta động thủ. Lam Hiên giữa hai lông mày, toát ra vẻ không thích, Lâm công tử, xin tự trào. Hai anh, xem ở Minh Thúy cô nương phân thượng, ta liền không chấp nhặt với ngươi. Lâm Thiên tức giận bất bình hừ nói, Minh Thúy cô nương, xin mời, phía trước hay họ Âu Dương Đại Sư tắt phường, hắn thế nhưng thuộc địa số một số hai chú binh đại sư. Chú binh đại sư, thật đúng là một tìm lộ nhân. Bạch Thần trước mắt sáng ngời, cùng Minh Tâm liếc nhau, lập tức lại quay đầu lại. Bạch Thần ca ca, ngươi vừa thế nào không phản bác? Minh Tâm nhìn phía trước, không thích nói rằng, nữ nhân đều là đần như vậy, mấy chuyện xấu một nghìn lần cấp cảm giác của nàng, không bằng đối với nàng lấy lòng một lần hiệu quả. Minh Thúy vốn là không đi xa, vừa nghe đến Bạch Thần nói, nhất thời giận sôi lên. Ngay vừa một cái chớp mắt, chính thật đúng là cho là hắn đúng chính nhân quân tử. Minh Tâm xỉ một tiếng, buồn cười bật cười. Ca ca, ta cũng vậy nữ nhân, ngươi như thế ngay trước mặt ta thuyết không tốt sao? Ngươi không phải nữ nhân, ngươi là nữ hải, cũng còn không gậy nãi đây. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài tới khởi điểm bỏ phiếu đề cử, vé tháng, ủng hộ của ngài, hay động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời được em mở xem. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 151, nhân có đôi khi cứ như vậy tiện. Tiểu thuyết, di động tàng kinh các tác giả, Hán Bảo. Ngươi cùng tới làm cái gì? Lam Hiên tức giận bất bình nhìn đột nhiên quay đầu trở về Bạch Thần. Đại lộ hướng lên trời, cắt đi một bên, ngại ngươi chuyện gì? Đối với Lam Hiên chất vấn, Bạch Thần làm như không thấy. Đối với Bạch Thần vô sỉ ngôn luận, Lam Hiên đã thử học biết tẩn nhẫn. Lam Hiên biết Bạch Thần rất có tài hoa, bất quá nàng canh cho rằng Minh Bạch Thần phân nửa tài hoa, đều ở đây cái miệng của hắn gia thượng, sự thực cũng là như vậy. Bốn người đồng thời đi tới trước mặt lão giả, Lâm Thiên trước sau như một ngạ mạn, tựa hồ loại thái độ này đã thành thói quen của hắn. Ngươi chính là Âu Dương Dã. Lão giả tựa hồ không nghe được Lâm Thiên nói, vẫn như cũ hồn hồn ngạc ngạc ngồi ở góc tường thạch cái cọc thượng, ánh mắt một mảnh khàn khàn. Nếu như điều không phải trong miệng thỉnh thoảng mạo hiểm thuốc lá rời, đều nhanh cho rằng đây là một viên chết héo cây già. Ta là Bạch Đế Thành đệ tử Lâm Thiên, sư phụ ta Công Tôn Chính Minh. Lâm Thiên tiếp tục nói, giọng nói tương đối tự tin. Tựa hồ hắn đã nhận định, chỉ cần mình nói ra thân phận, bất luận kẻ nào đều phải cúi đầu cung kính. Nét. Vị này là Âu Dương Giã lao giả, rốt cục có phản ứng, khàn khàn ánh mắt nhìn về phía Lâm Thiên, Bạch Đế Thành. Chính thị. Lâm Thiên càng thêm đắc ý, ánh mắt còn không quên nhìn về phía Lam Hiên. Bạch Đế Thành. Lão giả đột nhiên nộ quát một tiếng, trên người trống rỗng buộc phát ra một trận kinh người áp bách. Lam Hiên và Lâm Thiên tất cả đều liền lùi mấy bước, Lâm Thiên vừa sợ vừa giận, lão giả kia, ngươi, ngươi dám cùng ta Bạch Đế Thành là địch. 3. Lâm Thiên ngực cứng lại, trên ngực đống nhiều hơn một sụp đổ trường ấn. Cũng không lão giả là như thế nào xuất thủ, Lâm Trời đã phun ra một búng máu bay ra ngoài. Hơn nữa hảo xảo bất xảo rơi vào Bạch Thần trước mặt của. Bạch Thần nhất thời vui vẻ. Rất không cẩn thận đạp phải Lâm Thiên tay của trưởng. Ai nha? Lâm Đại Công Tử. Ngươi làm sao? Lâm Thiên trong lòng nổi giận không chịu nổi, muốn đứng dậy trả thù Bạch Thần, thế nhưng khí huyết nan thuận, trong cơ thể hoàn lưu lại lão giả chân khí, tuy rằng thương thế không nặng, nhưng là chân khí làm thế nào cũng không để được tới. Bạch Thần trong lòng đã thu hồi đối Âu Dương Giã khinh thị, đây tuyệt đối là một, tu vi không kém cao thiên cao thủ. Lam Hiên hiển nhiên cũng phát hiện điểm ấy. Đối mặt một bí hiểm lão tiền bối. Mặc dù là nàng cũng thu hồi tính tình. Chỉ bất quá, lúc này Lâm Thiên lại còn không biết sống chết đại nhượng đứng lên. Lão già kia, ngươi chờ bổn thiếu gia, ta sẽ nhường ngươi chết. Ta sẽ cho ngươi biết, cùng ta đối kháng hạ tràng. Lâm Thiên chật vật đứng lên, kết quả Bạch Thần lại hung hăng bổ một cước. Lâm Thiên lúc này đúng xấu hổ không chịu nổi. Té đào tẩu, ngay cả cùng đi Lam Hiên cũng không đánh bắt chuyện. Lam Hiên nhìn Lâm Thiên đào tẩu hình dạng, cũng là nhìn mục trường khẩu đốc. Nàng tuy rằng sớm biết rằng Lâm Thiên thiên tính lương bạc, thế nhưng cũng không nghĩ tới, Lâm Thiên hội như vậy bất kham. Lâm Thiên đào tẩu sau, lão giả khí tức trên người dần dần thu lại. Lại khôi phục ngày thường cái loại này đần độn. Nhìn cũng không nhìn Bạch Thần chờ người, Bạch Thần thành thật tiến lên. Hô to một tiếng, bái kiến Âu Dương Giã lao tiền bối. Lão giả chậm rãi ngẩng đầu, nhìn trước mặt Bạch Thần, ta còn một chu đáo nghe không được thanh âm, không cần kêu lớn tiếng như vậy. Lão giả run lên yên can, lão phu đã nhiều không đúc binh khí, thiếu hiệp mời trở về đi. Nga. Bạch Thần gật đầu. Sảng khoái kéo Minh Tâm, xoay người rời đi. Cứ như vậy đi. Minh Tâm kinh ngạc nhìn Bạch Thần. Ngay cả Âu Dương Dã và Lam Hiên đều ngẩn ra một chút. Bạch Thần biểu hiện thật sự là thái sảng khoái để cho bọn họ không biết theo ai. Dĩ vãng đi cầu thấy Âu Dương Dã nhân, người nào đều không phải cung kính, cưỡng bức cũng tốt, lợi dụ cũng tốt. Có thể nói là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, nhưng là tuyệt đối không ai, vừa nghe đến câu trả lời của hắn, quay đầu đã đi. Không đi còn có thể làm sao? Mọi người đều nói không chế tạo binh khí. Thế nhưng hay là chúng ta có thể thuyết phục Âu Dương Dã lao tiền bối đây, ta tin tưởng Bạch Thần ca ca năng lực. Người không suy nghĩ một chút, Dĩ Vãng khẳng định cũng không có thiếu người đến cầu kiến qua hắn, hơn nữa khẳng định có không ít thân phận tôn sùng tiền bối, những người đó đều không mời nổi hắn, ta dựa vào cái gì thỉnh động nhân ra. Bạch Thần dừng một chút, vừa tiếp tục nói, húng, loại này lao tiền bối, chắc chắn sẽ không vô duyên vô cố chậu vàng rửa tay, khẳng định vừa có cái gì cố sự, mặc dù hắn xuất thủ chế tạo binh khí, hơn phân nửa cũng là phụ gia điều kiện gì, ta cũng không ngu như vậy, đi thẳng nước đủ. Hơn nữa, ta chính là muốn đánh nhau mấy cây truy thủ, lại không cần thần binh lợi khí, lẽ nào trong thiên hạ hoàn tìm không được người thứ hai chú binh sư sao? Bạch Thần nói đạo lý rõ ràng, Âu Dương Giã đều phải nghe mắt trợn trắng. Người trở về. Âu Dương Giã hừ nhẹ một tiếng. Bạch Thần lập tức lại thí điên trở lại Âu Dương Giã trước mặt, tiền bối ngài phân phó. Một bên Lam Hiên đã không lời chống đỡ, nàng thực sự không rõ, Bạch Thần trong đầu của rốt cuộc chứa cái gì đông tây. Vừa lần nói, Lam Hiên cũng hiểu được Bạch Thần nói rất có lý, thế nhưng chỉ trước mắt, hắn lại một phó nô tài như. Ngươi nói đúng, lão phu là có chút việc vặt. Đỉnh. Lao tiền bối, ngài nếu như muốn nói cố sự đây, ta quyền đương tính khách, nghe ngươi lại nhải, nếu như ngươi là muốn ta làm giúp ngươi sự, vậy miễn, tiểu tử tu vi dưới thân phận hèn mọn, thực sự không có biện pháp giúp đến ngài. Ngài coi như một nhìn thấy ta, vạn bối bảo chứng sau đó tuyệt đối sẽ không tái tới quấy rầy ngài. Âu Dương Dã trong miệng hàm chứa nửa câu, nuốt cũng không được nhả ra cũng không xong, lăng lăng nhìn Bạch Thần. Chính chưa từng đã bị quá loại đãi ngộ này, Dĩ Vãng đi cầu thấy người của hắn, hoặc là tất cung tất kính, hoặc là tự giữ thân phận, xúc phạm vô lý như rừng thiên na loại. Nhưng là tuyệt đối không có Bạch Thần loại này, xa cách hình dạng. Thế nào cảm giác đứng lên, không giống như là hắn đi cầu chính đúc binh khí. Trái lại như là chính cầu hắn làm việc. Tiểu tử, ngươi nếu là sẽ ở trước mặt lão phu hồ ngôn loạn ngữ, lão phu liền một cái tát đập chết ngươi. Ngài thật đúng là đường dọa hù tiểu tử khác không có, điểm ấy cốt khí nhưng thật ra có, ngài nếu là có thể hoa mười người tám như hoa như ngọc tiểu cô nương câu dẫn ta, có thể ta còn thật liền theo ngài, nếu như nói muốn đánh muốn giết, tiểu tử kia ta cũng phụng bồi tới cùng. Ha ha, tiểu tử, lão phu sẽ không đánh giết ngươi. Miễn cho gặp phải sau lưng ngươi lão yêu quái, bất quá lão phu nếu là muốn dạy dỗ nhân. Cũng không phải ai cũng hưởng thụ khởi, ngươi liền đàng hoàng thính lão phu nói mấy câu, giúp ta bạn ta sự, lão phu liền xuất sơn cho ngươi đánh mấy thứ xương thủ binh khí, ngươi xem, coi thế nào. Lão tiền bối ngươi thật là năng gậy bản tính, tiểu tử bất quá là muốn mấy đem tinh luyện truy thủ, không nên thần binh lợi khí, ngươi đó là cho ta tuyệt thế thần binh ta cũng tiêu không chịu nổi. Ngài còn là bỏ qua cho ta đi Bạch Thần nhìn một chút bên người Lam Hiên. Lập tức ngón tay hướng nàng, ngươi xem nàng, nàng rõ ràng hay danh môn lúc, hơn nữa nàng tìm đến ngài, nhất định là có chuyện quan trọng xin giúp đỡ, không bằng hai người các ngươi hợp tác. Bạch Thần đây là họa thủy đông dẫn, Lam Hiên tức giận giận sôi lên. Hết lần này tới lần khác vẫn không thể phủ nhận. Nàng đích thật là đi cầu trợ Âu Dương Dã, hơn nữa việc này hoàn phi hắn mặc nhưng. Lam Hiên hung hăng trợn mắt nhìn Bạch Thần cười a, cô nương không cần cảm tạ ta, nếu như phi yếu lấy thân báo đáp. Tại hạ hay là đại khái khả năng có thể miễn vi kỳ nan tiếp thu. Âu Dương Dã nhìn về phía Lam Hiên, Tây vực địch hoa cùng, việc này nàng giúp không được gì. Lam Hiên quá sợ hãi. Nàng không nghĩ tới Âu Dương Dã liếc mắt cư nhiên xem thấu lai lịch của nàng, theo bản năng lui ra phía sau hai bước. Bạch Thần liếc mắt Lam Hiên, mặc dù đối với thân phận của nàng hơi cảm kinh ngạc, bất quá cũng một có nhiều hơn biểu thị. Có thể trong tiềm thức, hắn cũng không tin Lam Hiên sẽ là lưu lạc bụi mù thanh lâu nữ tử. Vạn bối địch hoa cung. Lam Hiên, bái kiến họ Âu Dương tiền bối. Tiểu tử, có thể bị lão phu coi trọng, là ngươi thập thế đã tu luyện có phúc. Lam Hiên thấy Âu Dương Dã căn bản là không để ý tới mình, hết lần này tới lần khác Âu Dương Dã xem trọng Bạch Thần, lại còn đối với hắn xa cách, trong lòng càng trong cơn giận dữ. Tiền bối, ngươi lời nói này, thế nào cảm giác như là cường thượng dân nữ dường như, ngay lúc còn trẻ thường làm loại này hoạt động đi. Thôi lắm, tiểu tử. Chỉ cần ngươi năng đáp ứng yêu cầu của ta, chúng ta chuyện gì đều dễ thương lượng. Tiên bối, chỉ cần ngài có thể không ép ta đáp ứng yêu cầu của ngài, chúng ta cũng đều dễ thương lượng. Hai người liền như vậy ngươi tới ta đi, tranh chấp không dưới, Minh Tâm rốt cục nhìn không được, đỉnh. Hai người đồng thời nhìn về phía Minh Tâm, Minh Tâm tức giận bất bình đạo, Bạch Thần ca ca, ngươi thì không thể chờ lao tiền bối nói hết lời sao? Còn có lao tiền bối, ngươi đây là cầu người làm việc ứng hữu thái độ sao? Thật kỳ cục. Âu Dương giã mặt đỏ lên, cư nhiên bị một hậu bối tiểu nha đầu dạy dỗ. Minh Tâm, ngươi là không biết, nhìn hắn lời thề son sắt hình dạng, việc này nếu như nghe xong, vậy vĩ đại không bỏ rơi được, cho nên vẫn là không nghe tuyệt vời. Như vậy dạng, Âu Dương lão tiền bối, ngươi đem sự tình nói rõ ràng, nhưng là không thể lại dùng cưỡng bách thủ đoạn bức bách Bạch Thần ca ca, Bạch Thần ca ca, còn ngươi, nếu như có thể làm được, thì giúp một chút Âu Dương lão tiền bối. Dĩ nhiên, dạng gì sự tình, tự nhiên yếu có nhiều bằng giá, ngươi nói có đúng hay không, Âu Dương lão tiền bối. Tiểu nha đầu này nói có lý, bất quá ngươi hãm lão phu thời gian, có thể hay không đem lão tự xóa, lão phu nghe thận phải hoảng. Tốt, Âu Dương lão tiền bối. Minh Tâm ba nháy sáng tỏ ánh mắt. Họ Âu Dương tiền bối, văn bối đây. Lam Hiên rất khéo léo kêu một tiếng, đáng tiếc, Âu Dương giã đối Lam Hiên căn bản cũng không giả sát thái, nhẹ nhàng liếc mắt Lam Hiên, lão phu không đếm xỉa tới ngươi, đánh không nên liền quay về chưa đi. Lam Hiên đều nhanh cấp khóc, đi cũng không phải, ở lại cũng không xong. Chẳng bao lâu sau, nàng có đã bị quá loại này lạnh nhạt. Bạch Thần nhìn Lam Hiên lóe ra không chừng ánh mắt, trên mặt nhất thời lộ ra vài phần trêu chọc vẻ, Minh Thúy. Không, hiện tại phải gọi ngươi Lam Hiên cô nương, người này chưa đều cũng có nghịch phản tâm lý, ngươi càng là cho bọn hắn mặt, bọn họ Việt không để cho ngươi kiểm, ngươi xem chúng ta đây không phải là ví dụ tốt nhất sao, dùng của ta nói, đây là bị coi thường. Này này, tiểu tử, đừng ở trước mặt lão phu miệng vô giả lan, thục về thục. Không có nghĩa là lão phu là có thể dễ dàng tha thứ ngươi ngay mặt nhục nhã. Nói ngươi hai câu làm sao vậy, phải hiểu rõ thân phận của mình cũng đặt mông máu, trả lại cho nhân chỉ chi sang. Ta thế nào đặt mông máu, ngươi nói cho ta rõ, nói rõ ràng. Bây giờ là ngươi cầu ta, điều không phải ta cầu ngươi, lời nói không chúng nghe, ta hiện tại chính là lớn ra, ngươi yếu theo ta, ta đó là yếu bầu trời ánh trăng, ngươi cũng phải cho ta hái xuống. Ngươi hoàn đường không vui. Không chừng ta lúc nào bỏ gánh không làm. Ở trước mặt lão phu, ngươi còn tưởng là ra. Ngài cũng đừng ở ta trước mặt cậy giá lên mặt, ta cứ như vậy không coi ai ra gì. Ngài nếu không phải thoải mái, ta đây liền đi, cũng không cần tại đây e ngại mắt của ngươi giới. Tiểu tử, ngươi ngày hôm nay thật đúng là không đi được. Âu Dương giã cũng lai kính. Lam Hiên nhìn một già một trẻ này đấu võ mồm càng đấu bất diệt nhạc hồ, ngực cảm khái hàng vạn hàng nghìn, quả nhiên như Bạch Thần theo như lời. Người này a, hay tiện. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài tới khởi điểm bỏ phiếu đề cử, vẽ tháng, ủng hộ của ngài, hay động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời được em mở xem. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 152, mở ra chú binh học. Tiểu thuyết, di động tàng kinh các tác giả, Hán Bảo. Bạch Thần. Lam Hiên nhẹ giọng tiếng gọi. Bạch Thần liếc mắt Lam Hiên, một đi phản ứng nàng. Bạch công tử. Lam Hiên đệ nặng tính tình, lại thay đổi một xưng hô. Đáng tiếc Bạch Thần vẫn như cũ đối với nàng làm như không thấy, Lam Hiên đã não. Bạch Thần bĩu môi, ngươi quên chúng ta đã từng đổ ước sao? Công tử. Lam Hiên chật vật kêu lên. Quay, vội tới ra cười một cái. Bạch Thần nhẹ giọng trêu chọc, Lam Hiên mặt không thay đổi nhìn Bạch Thần, Bạch Thần ha hả cười, nếu không ra cho ngươi cười một cái. Xì. Lam Hiên nhịn không được buộc chặt gương mặt của, bất quá rất nhanh liền lại khôi phục thường sắc, ngươi có thể hay không cho ta chăm chú điểm? Bạch Thần biến sắc, vẻ mặt nghiêm túc, như vậy đủ nhận chân đi. Lam Hiên dở khóc dở cười, nàng tảo phải biết, Bạch Thần tuyệt đối sẽ không để cho mình sống khá giả. Lam Hiên cấp Bạch Thần nháy mắt, hiển nhiên là muốn nhượng Bạch Thần vì nàng ở Âu Dương Giã trước mặt thuyết nói tốt. Bạch Thần âm thầm cấp Lam Hiên ra dấu tay, tốt chỗ. Tiểu tử, lão phu yếu những chuyện ngươi làm rất đơn giản. Chờ một chút Bạch Thần đột nhiên hô, giản đơn. Đừng nói cho muốn giết người kia, một cao thủ, nếu như là chuyện này nói tự miễn. Điều không phải. Âu Dương Giã nghiêm túc nói, ta chỉ yếu ngươi học ta chú binh thuật, sau đó lấy chú binh thuật đánh bại chú thiết môn. Ngạch Bạch Thần, Minh Tâm và Lam Hiên đều là sửng sốt, không hiểu nhìn Bạch Thần. Chú thiết môn thế nhưng trên giang hồ hai đại chú binh môn phái, có thể nói chú thiết môn mãi là cả Hán Đường chú binh tối cao tài nghệ đại biểu, chiêu mộ được thiên hạ tất cả chú binh đại sư. Âu Dương Giã tuy rằng danh tiếng vang dội, thế nhưng cùng chú thiết môn so sánh với, cũng kém cách xa vạn dặm. Hai người căn bản cũng không có cái gì có thể sánh bằng tính. Bạch Thần hầu như đều tưởng chính nghe lầm, chất phát nhìn Âu Dương Giã. Ngươi đang nói đùa chứ? Ta mặc kệ ngươi cùng chú thiết môn có cái gì liên quan, riêng là ngươi không giải thích được bắt chuyện một, ngươi liên căn để đều người không biết, đi học của ngươi chú binh thuật, chỉ là như vậy cũng rất khả nghi, quyết định của ngươi có đúng hay không thái khinh bạc. Bạch thần nhưng sẽ không đáp ứng loại này không giải thích được yêu cầu, huống còn muốn trêu chọc tới một quái vật lớn. Đây không phải là tìm cho mình không thoải mái sao? Lam Hiên có chút hiểu rõ. Thảo nào Âu Dương Giã nói mình không thể giúp hắn vội vàng. Để cho nàng học tập chú binh thuật, nàng cũng sẽ không đi học. Tiểu tử, học ta chú binh thuật, muốn đó là một kiệt ngạo vô lễ tính cách. Ngươi nói đây kiệt ngạo bất tuân, cũng quá sơ lược đi, vừa cái kia Bạch Đế Thành Lâm Thiên, tính cách cũng là tương đương kiệt ngạo bất tuân. Ngươi không bằng hoa hắn đi. Hai anh, Bạch Đế Thành, ta cùng bọn chúng bất cộng đái thiên, nếu không có không muốn người bên ngoài thuyết lao phu khi dễ một tiểu bối, liền một cái tát đập chết hắn. Suy suy, ngươi đã khi dễ hắn. Bạch thần đảo là có chút đáng tiếc, trong lòng nghĩ. Lao già này thế nào sẽ không một cái tát đập chết hắn đây? Âu Dương lão tiền bối, ngươi sao không đem tiền căn hậu quả nói rõ ràng đây, vô duyên vô cố, chúng ta cũng không tiện giúp ngươi đi. Các ngươi cũng biết lao phu sư ra hà môn. Cái này, chú thiết môn. Bạch thần không chút nghĩ ngợi, trực tiếp hồi đáp, không cần phải nói. Nhất định là chú thiết môn tiền bối đoạt nữ nhân của ngươi, sau đó ngươi không cam lòng. Ngươi thưởng nữ nhân ta tiểu tạp ngươi bãi, hơn phân nửa hay như thế một hồi sự. Âu Dương Giã mũi đều khí sai lệnh, tiểu tử, ngươi có thể hay không chừa chút miệng đức. Lao phu tài một như vậy tục tàng, đúng. Đó chính là đoạt trưởng môn của ngươi vị, cái khác bất biến. Âu Dương Giã giận sôi lên, ngươi con mẹ nó năng nghe ta nói hết lời sao. Bạch thần nhún nhún vai, làm một thỉnh tư thế, Âu Dương Giã hói ra ngụm chọc khí. Ta đích xác xuất từ chú thiết môn, cùng đương đại chú thiết môn trưởng môn cũng là sư huynh đệ, đương nhiên sư phụ ta sắp già chi tế, muốn chuyển xuống chức trưởng môn. Tất cả mọi người là một bộ rực rỡ, Âu Dương Giã cười khổ lắc đầu, không phải là các ngươi nghĩ như vậy, ta cũng không phải là lưu niệm chức trưởng môn, chỉ là ta sư huynh để đây chức trưởng môn, cư nhiên vu hãm ta lấy trộm bản môn trí cao đúc bí tịch, ta giận liền phản bội chú thiết môn, đồng thời thề sinh thời liền muốn lấy của chính ta chú binh thuật, đánh bại chú thiết môn. Bạch thân bĩu môi, dùng lời của hắn hay, không biết tự lượng sức mình. Vậy ngài nghĩ, mình chú binh thuật hơn được chú thiết môn sao? Lão phu chú binh thuật nguyên vu chú thiết môn, lại thoát thai vu chú thiết môn, tự vấn so với chú thiết môn do hữu quá chi. Vậy không thì phải, chuyện này ngài tự mình giải quyết ta. Thế nhưng ta chính là chú thiết môn kẻ phản bội, cả đời cũng không thể tái đặt chân chú thiết môn một. Vậy hạ chiến thư, tuyên cáo thiên hạ, chú thiết môn nếu không phải cảm ứng chiến đó là luống cuống. Ngươi nghĩ rằng ta không muốn sao? Ta đã từng ba lần hạ chiến thư, thế nhưng chú thiết môn đều lấy ta là kẻ phản bội, lấy trộm chú thiết môn chú binh thuật vi mượn cớ, không cùng ta tỉ thí, tối hậu ta trong cơn tức giận, chậu vàng rửa tay, không hề chú binh. Âu Dương Giã càng nói càng đúng vội vàng sao động, trên mặt cơn tức tiệm trường, ta yếu đường đường tranh tranh đánh bại chú thiết môn, ta muốn cho khắp thiên hạ nhân đều biết, ta một lấy trộm bọn họ chú binh bí tịch, ta càng phải khắp thiên hạ nhân đều biết, chú thiết môn trưởng môn là một hạng người gì. Được rồi, như đã nói qua, ngươi vì sao tìm ta kế thừa của ngươi chú binh thuật, ta không tin nhiều năm như vậy, ngươi liên một thích hợp truyền thụ cũng không có, đừng nói với ta tính cách gì các loại. Âu Dương Giã liếc mắt Bạch Thần, ngươi tu luyện ngoại công pháp môn chắc là hoành luyện pháp môn đi, loại này ngoại công pháp môn, đó là thích hợp nhất tập luyện chú binh thuật nhân chọn, hơn nữa ta quan ngươi khí hải trong ẩn có ý tứ tinh thuần cơ tức, thể trạng tinh trang, khí huyết hồn hậu, chính là tập luyện chú binh thuật như một chọn người, về phần tính cách của ngươi. Lão phu chỉ có thể nói ngươi rất phù hợp lão phu ăn uống. Được rồi, nói thật cho ngươi biết, ta mãi chú thiết môn phái ra, đánh cắp của ngươi độc môn chú binh thuật nhân. Nếu thật sự là như thế, lão phu tiện lợi chính hữu nhãn vô châu, cũng nên nhận. Bạch thần vẻ mặt hắc tuyến, cảm tình lao ra hỏa này đúng ỷ lại vào mình. Ta có sư môn, không bái sư. Không cần ngươi bái sư, chỉ cần ngươi tương ta độc môn chú binh thuật phát dương quang đại, đánh bại chú thiết môn là được. Đây cũng không phải là một sớm một chiều có thể làm được sự tình. Bạch thần trong mắt thẳng đảo quanh. Hiển nhiên là yếu chỗ tốt thời gian đến rồi. Yên tâm đi, lão phu đây chú binh bí tịch quá nhiều. Ngươi tùy lão phu tới, lão phu trước giáo ngươi. Mọi người theo Âu Dương Giã vào thiết quyển phái nội, đi qua lò luyện tác phường, ở trong nhà trong, một trên giá sách bày đầy đủ loại màu sắc hình dạng điện tịch. Nhưng tất cả đều là của ngươi. Bạch thần cầm lấy một quyển, thiện tay lật nhìn mắt binh giám lục. Đồng thời hệ thống xuất hiện nêu lên, phát hiện chú binh điển tịch binh giám lục một quyển. Thu được độ thuần thục 3000, mở ra chú binh học. Chú binh học 5 cấp. 3000-5000. Đây ở Bạch thần dự liệu trong vòng, Bạch thần bỏ lại binh giám lục, thuận miệng nói, quyển này ta xem qua. Đồng thời lại cầm lấy một quyển, sau đó lại nói quyển này ta cũng xem qua. Âu Dương Giã lúc ban đầu một coi ra gì, bởi vì Bạch thần cầm lên chú binh điển tịch, cũng chỉ là quảng vi chuyện hiện lên điển tịch. Thế nhưng một quyển lưỡng bản, hay là chỉ là Bạch thần hứng thú. Đương Bạch Thần cầm lấy hơn 10 bản, đều nói xem qua sau. Âu Dương Giã mà bắt đầu hoài nghi, sẽ Bạch Thần là ở hồ lộng hắn, sẽ hắn trước đây tiếp xúc qua chú binh thuật. Phát hiện cao cấp chú binh điển tịch kỳ binh luyện, thu được độ thuần thục 35.000. Chú binh học 10 cấp, 215.500.000. Âu Dương Giã bắt lại Bạch Thần tay của, quyển này kỳ binh luyện không cần nói cho ta. Người cũng xem qua. Ha ha. Không có ý tứ, ta còn thật xem qua. Âu Dương Giã nheo mắt lại, quyển này kỳ binh luyện đúng cá nhân ta sở mặc, hơn nữa viết ra không quá mấy ngày, ngươi làm sao xem qua. Ta xem ngươi căn bản là ở hồ lộng ta. A, đây vốn là ngươi viết. Bạch Thần hoảng hốt, vội vã chấn định lại, nga. Nhìn lầm rồi, đúng nội dung bên trong và ta trước đây xem qua một quyển điện tịch rất giống. Cùng ngươi đoán quá nội dung rất giống. Chưa bản chú binh điện tịch. Trong này không ít tìm cách. Đều là cá nhân ta suy nghĩ, ngươi như vậy làm sao cái khác trong điện tịch thấy. Ngươi năng nghĩ tới, người khác dựa vào cái gì tiểu nghĩ không ra. Bạch Thần để che giấu mình lời nói dối, giọng nói lập tức lớn, trong đó, binh người hung khí cũng, việc binh đao chi hung ở chỗ chú binh ý, phong chỗ ở, tâm cũng. Dung tâm chú phong, phong không thể cùng. Đây cũng không phải là ngươi tự nghĩ ra, loại này dung tâm chú phong, dung ý chú binh, rất nhiều trong điển tịch đều có ghi chép, thế nhưng ngươi phương diện này lại thiếu then chốt một điểm, ta ở một quyển. Một quyển ta quên tên trong điển tịch thấy qua. Ngươi ít chính là dung thần chú linh, việc binh đao cố tình có ý định, lại thiếu thần, một bả binh khí thiếu thần, tiểu như cùng ít người linh hồn, mặc dù là cho dù tốt tài liệu, lại cao minh tay của Pháp, cũng chỉ là một đống lạn thiết mà thôi. Âu Dương Giã đảo hít một hơi khí lạnh, cước bộ không tự chủ rút lui hai bước. Dung thần chú linh, dung thần chú linh, trong miệng không ngừng lẩm bẩm, như là lâm vào điên cuồng giống nhau. Hắn nào biết đâu rằng, Bạch Thần sở dĩ hội nói như thế, là bởi vì nhìn kỳ binh luyện sau. Tự động lĩnh ngộ dung thần chú linh chi thuật. Bạch Thần xem chấn chủ Âu Dương Giã, nhất thời lộ ra vài phần vẻ đắc ý. Âu Dương Giã kinh nghi bất định nhìn Bạch Thần, ngươi trước đây tiếp xúc qua chú binh thuật. Xem qua một ít bản môn điển tịch. Xin hỏi quý môn tôn danh. Không thể nói. Bạch Thần thuận miệng nói. Xin hỏi binh khí trung khí, giải thích thế nào? Khí, dung sơn xuyên chi lượng, tứ hải rộng, thiên địa hoài, vạn tượng cảnh, đây là khí, năng thu có thể chứa, mới là thượng người. Âu Dương Giã liên tục gật đầu, cao minh, cao minh. Xin hỏi đây là quý môn vị tiền bối nào sở mặc? Ta sư môn tiền bối rất nhiều, ra vẻ là một là bảo kiếm, hẳn là qua đời trăm ngàn năm đi. Bảo kiếm, bảo kiếm. Âu Dương Giã tầm biến trong đầu ký ức, cũng nghĩ không ra, trăm ngàn năm qua, có vị ấy là bảo kiếm chú binh đại sư. Bạch Thần y nguyên, một bên cầm lấy điển tịch, nhìn mấy lần liền bông, một mặt cùng Âu Dương Giã đối vấn đối đáp. Hơn nữa bất luận vấn đáp. Tất cả đều là mây bay nước chảy lưu loát sinh động, thoạt nhìn căn bản không như là người trong giang hồ, càng giống như đúng một chú binh đại sư. Âu Dương Giã càng nghe càng đúng kinh ngạc, rất nhiều thứ, hắn trước đây không muốn quá, hoặc là không nghĩ ra. Nhưng là thông qua cùng Bạch Thần hỏi lên như vậy nhất đáp trong lúc đó, nhưng ở trong nháy mắt trở nên, dường như hỗn độn sơ khai vậy, tâm thần câu thông thấu trong sáng. Lam Hiền kinh dị nhìn Bạch Thần, rung động trong lòng không hiểu, lẽ nào trên đời này có thật không có người. Có thể thông hiểu thế gian tất cả phải không? Qua hồi lâu, Âu Dương Giã cười khổ, từ trong lòng xuất ra một quyển điện tịch vạn binh bảo giám, đưa cho Bạch Thần. Đây là ta suốt đời sở học suy nghĩ, toàn bộ ghi lại tại đây bản trong điện tịch. Bạch Thần không chút khách khí tiếp nhận, nhìn mấy lần, một hơn nữa lời quá đáng, miễn cho Âu Dương Giã phun máu. Địch Hoa cung tiểu nha đầu, ta biết ngươi tới làm cái gì, ngươi chuyện này ta một nắm chặt, bất quá hắn tiểu vị tất, cầu ta không bằng cầu hắn. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài tới khởi điểm bỏ phiếu đề cử, vẽ tháng, ủng hộ của ngài, hay động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời được em mở xem. Cồn vật bi, Giao Nguyệt.